Bất quá sinh trưởng nhanh nhất lại là ở vào tần ca cổ sống bên trong hỗn độn giới thụ tiên chủng, chỉ thấy theo tiên nguyên lực ngưng tụ thể lỏng, hỗn độn giới thụ sợi rễ cấp tốc sinh trưởng, không chỉ có kéo dài tới tiến vào tần ca tay chân bên trong tứ cực, bây giờ càng là cấp tốc huyết trường, cấp tốc tại tần ca trong thân thể từng cái hạt bên trên cắm rễ, hấp thu thể lỏng tiên nguyên lực cùng tần ca sức mạnh thân thể. Tại tiên cảnh trước đó, tiên chủng là một cái tu sĩ thứ trọng yếu nhất, nhưng là tại bước vào tiên cảnh về sau, tiên chủng giống như cũng không có bao nhiêu chỗ dùng, mà ở tu sĩ trong quá trình trưởng thành, mỗi một khỏa tiên chủng cũng đều theo tu sĩ tu vi tăng lên mà trưởng thành lấy, chưa bao giờ một khắc ngừng. Tần ca cũng không biết tại tiên cảnh về sau hắn những cái này tiên chủng còn có chỗ lợi gì, nhưng là nếu hắn tiên chủng còn tại trưởng thành, hắn liền sẽ không keo kiệt, mặc kệ tiên chủng biết hấp thu bao nhiêu hắn tiên nguyên lực, tần ca cũng sẽ không cảm thấy bất luận cái gì đáng tiếc, mà là biết dùng hết khả năng thỏa mãn từng cái tiên chủng nhu cầu. Tần ca hoàn toàn tiến nhập trạng thái tu luyện, điên cuồng hấp thu mật thất không gian bên trong địa mạch chi lực, tiên khí cùng thiên địa đại đạo chi lực, không ngừng ngưng tụ tiên nguyên lực, thời gian dần trôi qua quên đi hết thảy xung quanh, nhưng mà ngay tại lúc này, tại gian phòng của hắn bên ngoài lại đến rồi hai cái khách không mời mà đến. Số 100 cửa gian phòng, Cầm công tử Chu Hạc cùng Thư công tử Lãng Hào không hẹn mà gặp, hai người tại gặp mặt trong nháy mắt đồng thời hừ lạnh một tiếng, lập tức đồng thời hướng về số 100 gian phòng nhìn lại, lại đồng thời tiến về phía trước một bước. Nhấc tay chuẩn bị gõ cửa. Chu Hạc, ngươi lại còn có mặt đến Thư công tử Lãng Hào gặp Cầm công tử Chu Hạc cũng phải gõ cửa, dừng lại cười lạnh nói. Trước đó Cầm công tử Chu Hạc cùng Tần ca đấu cầm, lại bị Tần ca làm ngất đi, mặt mũi rất quá lớn, theo lý thuyết đoạn thời gian gần nhất này cũng sẽ không lại lộ diện, lại không nghĩ rằng hắn thế mà lại xuất hiện. Nghe Thư công tử Lãng Hào lời nói, Cầm công tử Lãng Hào cũng là cười lạnh một tiếng, nói, ta làm sao không dám tới, vị hôn thê của ta lại không có bị người đoạt. Chu Hạc, ngươi muốn chết. Thư công tử Lãng Hào nghe Cầm công tử Chu Hạc lời nói, lập tức giận dữ, trầm giọng quát. Bây giờ nhị hoàng tử Diệp Trần vị hôn thê bị Tần ca đoạt sự tình tuyệt đối là Thư công tử Lãng Hào đám người trong lòng tối kỵ. Cầm công tử Chu Hạc lúc này nhắc lên tự nhiên là để Thư công tử Lãng Hào nổi trận lôi đình, một bộ muốn cùng Cầm công tử Chu Hạc liều mạng tư thế. Chương 1230, bá đạo một chỉ, hạ. Cứ việc Cầm công tử Chu Hạc, Thư công tử Lãng Hào bọn hắn đều trong tỉ thí bại bởi Tần ca. Mất đi mặt mũi của rất lớn, nhưng ít ra Cầm công tử Chu Hạc bọn hắn thần phục đại hoàng tử Diệp Thiên Thanh danh không có chịu ảnh hưởng, vẫn là Thanh Thủy Đế quốc đệ nhất tuổi trẻ cao thủ, mà nhị hoàng tử Diệp Trần cũng là bị Tần ca đoạt vị hôn thê, cái này coi như không phải mất mặt sự tình. Thư công tử Lãng Hào nghe thấy Cầm công tử Chu Hạc thế mà nhắc lên chuyện này, tự nhiên là nổi trận lôi đình, một bộ muốn cùng Cầm công tử Chu Hạc liều mạng tư thế, nhưng Cầm công tử Chu Hạc nghe Thư công tử Lãng Hào lời nói lại cười lạnh một tiếng. Căn bản không có để ở trong lòng, luận tu vi, Thư công tử Lãng Hào có thể không phải là đối thủ của hắn. Muốn đánh nhau phải không tốt lắm, bản công tử tùy thời phụng bồi. Cầm công tử Chu Hạc cười lạnh nói. Nghe lời này, Thư công tử Lãng Hào hai con ngươi hàn quang lóe lên, hừ lạnh một tiếng, nhưng Thủy Trung cũng không hề động thủ. Mặc dù hai người bọn họ đều là thiên tiên cảnh cựu trọng cảnh giới, nhưng Cầm công tử Lãng Hào thực lực lại là còn mạnh hơn hắn một chút, nếu thật là động thủ, hắn rất có thể sẽ ăn thiệt thòi. Ngươi sẽ vì hôm nay theo như lời nói trả giá thật lớn. Thư công tử Lãng Hào trầm giọng hướng Cầm công tử Chu Hạc nói ra. Nghe vậy, Cầm công tử Chu Hạc cười lạnh một tiếng, nói, ngươi biết ta xem thường nhất các ngươi là cái gì không, các ngươi những người này cùng các ngươi người chủ nhân kia một dạng dối trá, mặt ngoài cười hì hì sau lưng đâm đao. Nghe Cầm công tử Chu Hạc lời nói, Thư công tử Lãng Hào lửa giận trong lòng càng thêm mãnh liệt, nhưng mà cuối cùng Thư công tử Lãng Hào cũng vẫn là không có hướng Cầm công tử Chu Hạc xuất thủ. Chỉ là lạnh lùng nhìn thoáng qua Cầm công tử Chu Hạc, lập tức liền quay người hướng về số 100 cửa phòng nhìn lại, nhấc tay gõ. Ầm. Ầm. Ầm. Phảng phất là vì phát tiết lửa giận trong lòng đồng dạng, Thư công tử Lãng Hào gõ cửa khí lực tự nhiên là lớn một chút, khiến cho cửa phòng phát ra ầm ầm tiếng vang, nhưng mà liền xem như dạng này, cũng không có bất kỳ đáp lại nào truyền tới. Tần ca, bản công tử biết ngươi ở đây bên trong, còn không cho bản công tử đi ra. Thư công tử Lãng Hào gặp không có bất kỳ cái gì đáp lại, cắn răng quát. Chỉ là Thư công tử Lãng Hào dứt lời hạ một hồi lâu, vẫn là không có bất kỳ cái gì thanh âm truyền tới, cái này khiến Thư công tử Lãng Hào lửa giận trong lòng càng thêm hừng hực, nhìn lấy trước mặt số 100 cửa phòng, hận không thể một cước đem đa văng, nhưng Thư công tử Lãng Hào vẫn là nhịn xuống, cứ việc đây là vô cùng đơn giản sự tình. Đây là bởi vì Hoàng gia Thánh viện đồng dạng có quan hệ với chuyện này nội quy trường học, cái kia chính là ở trong địa mạch tháp. Trừ phi là người ở bên trong chủ động đi tới, nếu không nếu ai chưa đồng ý liền xông vào, như vậy trong phòng người liền có thể vi phạm hoàng gia trong thánh viện không cùng cấp môn cùng nhau giết đệ nhất nội quy trường học, đem xâm nhập chi nhân chém giết. Mặc dù nói thư công tử Lãng Hảo tự tin Tần Ca căn bản không phải là đối thủ của hắn, nhưng hoàng gia thánh viện còn có đội chấp pháp A, chỉ cần hắn đưa chân đạp ra Tần Ca cửa phòng, như vậy thì xem như Tần Ca không làm gì được thư công tử Lãng Hảo, nhưng hoàng gia thánh viện đội chấp pháp cũng không tha cho hắn A. Cho nên thư công tử Lãng Hảo chỉ có thể nhịn lửa giận, một bên gõ cửa phòng, một bên lớn tiếng gào thét, cứ như vậy, Tần Ca ngược lại là còn không có đi ra, nhưng là ở trong những phòng khác tu luyện dị tộc các tu sĩ lại nghe tiếng đều đi ra. Những dị tộc này tu sĩ trông thấy thư công tử Lãng Hảo tại gõ Tần Ca cửa phòng, mà cầm công tử Chu Hạc lại đứng ở một bên, mặc dù không biết bọn hắn vừa mới bị Tần Ca tại cầm đạo, thư đạo bên trên đánh bại, hiện tại lại tới làm cái gì, nhưng bọn họ cũng đều biết khẳng định lại có trò hay để nhìn. Được rồi, đừng gõ, tiểu tử này nhất định là không dám đi ra. Cầm công tử Chu Hạc tại vừa nhìn thư công tử Lãng Hảo không ngừng gõ Tần Ca cửa phòng, cười lạnh nói. Cứ việc song phương có mâu thuẫn, nhưng ở đối phó Tần Ca phía trên chuyện này, hai người bọn họ vẫn là rất nhất trí. Nghe cầm công tử Chu Hạc lời nói, thư công tử Lãng Hảo hừ lạnh một tiếng, nhưng cũng không tiếp tục đập xuống, cũng lui qua một bên trở lên, nếu Tần Ca ở bên trong, như vậy hắn liền nhất định có lúc đi ra. Dù sao 100 khối thượng phẩm tiên thạch chỉ có thể trèo chống thời gian một ngày, đợi đến tất cả tiên thạch lực lượng đều đã tiêu hao hết, Tần Ca không nghĩ ra được cũng không được. Cùng lúc đó, số 100 trong phòng, Tần Ca quanh thân bị nồng nặc địa chôn chi lực, tiên khí cùng thiên địa đại đạo chi lực bao vây lấy, vẫn đang điên cuồng ngưng tụ thể lòng tiên nguyên lực, thời gian một canh giờ tiếp lấy một canh giờ trôi qua, rốt cục ở cách gian phòng này tiên thạch hao hết còn có một khắc đồng hồ thời điểm, Tần Ca thân thể chấn động. Một cỗ quần quần khí tức từ trên người Tần Ca phóng thích ra ngoài. Rốt cục xong rồi. Từ từ mở mắt Tần Ca nhẹ nói. Tại võ đạo lĩnh vực lần lượt ra trì phía dưới, Tần Ca rốt cục phá vỡ chân tiên cảnh cùng thiên tiên cảnh gông cùng xiềng xích, thuận lợi đặt chân thiên tiên cảnh, cứ việc chỉ là thiên tiên cảnh nhất trọng, nhưng Tần Ca cảm thụ được thể nội mênh mông thể lòng tiên nguyên lực, lại là để Tần Ca hết sức rõ ràng thực lực của hắn bây giờ tuyệt đối với lúc trước tăng lên gấp trăm lần cũng không chỉ. Mặt khác đang ngưng tụ thể lỏng tiên nguyên lực quá trình bên trong, Tần Ca thánh thai cũng đang không ngừng rèn luyện, khiến cho Tần Ca sức mạnh thân thể đã ở không ngừng leo lên, bây giờ Tần Ca chỉ là sức mạnh thân thể đều chừng 1.500 vạn mã lực. Chậm rãi duỗi người ra, chỉ nghe một trận lốp ba lốp bốt bạo đậu vậy là thanh âm từ Tần Ca thể nội truyền ra, một cỗ tê dại cảm giác quét sạch Tần Ca, khiến cho Tần Ca không tự chủ được rên gì bắt đầu. Đúng là con mẹ nó thoải mái. Tần Ca cười lớn nói. Dứt lời. Tần Ca hướng về cửa phòng nhìn lại, khi hắn đình chỉ tu luyện trong nháy mắt, Tần Ca liền đã biết rồi ngoài cửa phòng phát sinh sự tình, khẽ cười lạnh một tiếng, Tần Ca đứng dậy đi tới cửa phòng ra, lập tức đẩy cửa phòng ra đi ra bên ngoài. Tần Ca, người rốt cục dám ra đây. Thư công tử Lãng Hảo trông thấy Tần Ca đi sau khi đi ra, quát lớn. Nghe thư công tử Lãng Hảo lời nói, Tần Ca liếc qua thư công tử Lãng Hảo, lập tức khẽ cười nói, ngươi tại sao lại đến rồi ta có thể nói cho ngươi, coi như ngươi lại cho ta dập đầu. Ta cũng sẽ không cho ngươi tiền mừng tuổi nha. Ngươi muốn chết. Thư công tử Lãng Hảo nghe Tần Ca lời nói, sớm liền đè nén thời gian rất lâu lửa giận trong nháy mắt bộc phát, giống to. Trước đó tại đấu cầm trên đài thư công tử Lãng Hảo bị Tần Ca dùng chấn tự cho chấn áp phong ấn, đồng thời còn để hắn quỷ ở đấu cầm trên đài. Đây đối với thư công tử Lãng Hảo mà nói nhất định chính là vô cùng nhục nhã, hắn tự nhiên thì không muốn bất luận kẻ nào nhấc lên. Lại không nghĩ rằng Tần Ca thế mà tại nhìn thấy hắn sau trước tiên liền vén lên hắn cái này một vết sẹo. Chỉ thấy thư công tử Lãng Hảo trong nháy mắt buộc phát tiên nguyên lực, hung hăng hướng về Tần Ca một trường đánh ra. Thấy thế, Tần Ca cười lạnh một tiếng, nếu như hắn không có bước vào thiên tiên cảnh, đối mặt thư công hy 60V cờ tử Lãng Hảo một trường này thật đúng là không dám chính diện ứng đối, nhưng bây giờ không đồng dạng, Tần Ca đã trải qua có đầy đủ sức mạnh. Sau một khắc, chỉ thấy Tần Ca lòng bàn tay phải kim quang lóe lên. Lập tức Tần Ca trong cơ thể tiên nguyên lực hảo sức mạnh thân thể toàn bộ bạo phát đi ra, tiếp lấy Tần Ca liền một chỉ hướng về thư công tử Lãng Hảo lòng bàn tay đâm tới. Chỉ nghe thổi phù một tiếng, Tần Ca ngón tay vô cùng bá đạo mà vô cùng nhẹ nhõm cắm vào thư công tử Lãng Hảo lòng bàn tay. Chương 1231, mời. Thời gian phảng phất tại thời khắc này ngừng lại, tất cả dị tộc tu sĩ đều trơ mắt nhìn Tần Ca ngón tay cắm vào thư công tử Lãng Hảo lòng bàn tay, giọt giọt máu tươi không ngừng nhỏ giọt xuống. Rơi ở trên địa phát ra lạch cạch thanh âm. Ngươi thư công tử Lãng Hảo lớn tiếng gầm thét. Chỉ là không đợi hắn nói xong, Tần Ca liền ngắt lời hắn, đầu tiên là rút về ngón tay của mình, sau đó cười lạnh nói, ngươi cái gì ngươi nói nhảm nữa lần sau bị vạch trần cũng không phải là lòng bàn tay của ngươi. Mặc dù nói Tần Ca một kích này có vận khí thành phần, dù sao thư công tử Lãng Hào cũng không biết Tần Ca đã trải qua bước vào thiên tiên cảnh, cho nên cũng không dùng toàn lực, hơn nữa bởi vì vội vàng xuất thủ, cũng không có sử dụng lĩnh vực lực lượng vì chính mình gia trì, lúc này mới bị Tần Ca bắt được cơ hội, một chỉ liền đâm xuyên thư công tử Lãng Hào lòng bàn tay. Nhưng mà nếu như luận chân thật tu vi, Tần Ca chỉ là thiên tiên cảnh nhất trọng, mà thư công tử Lãng Hào thế nhưng là thiên tiên cảnh cửu trọng, Tần Ca ở trên tiên nguyên lực mặt so thư công tử Lãng Hào kém quá nhiều. Bất quá Tần Ca trực tiếp sặc phì liền bạo phát toàn bộ tiên nguyên lực cùng sức mạnh thân thể, đồng thời còn vì bản thân gia trì võ đạo lĩnh vực, nhìn như chỉ là đơn giản một chỉ lại là Tần Ca toàn bộ thực lực hiện ra. Cho nên Tần Ca chỉ là dùng một chỉ liền trấn trụ thư công tử Lãng Hào, bây giờ càng là mở miệng hù dọa thư công tử Lãng Hào không dám hành động thiếu suy nghĩ, bằng không mà nói, nếu thật là tiếp tục động thủ lời nói, Tần Ca còn thật là có chút phạm sợ hãi. Quả nhiên, nghe Tần Ca lời nói, thư công tử Lãng Hào sắc mặt mặc dù vô cùng khó coi, lại thực sự không dám tiếp tục ra tay, chỉ là hai mắt nhìn chằm chằm Tần Ca, phảng phất là muốn đem Tần Ca nội tình nhìn thấu một dạng. Được rồi, ánh mắt giết không chết người, tranh thủ thời gian thu hồi người cái kia mắt cá chết đi. Tần Ca híp mắt hướng thư công tử Lãng Hào nói ra. Nghe Tần Ca lời nói, thư công tử Lãng Hào hừ lạnh một tiếng, lập tức trầm giọng nói với Tần Ca, "Tần Ca, nhị hoàng tử điện hạ chuẩn bị cho ngươi một cái cơ hội." Chỉ cần ngươi nguyện ý hiệu trung nhị hoàng tử lời điện hạ, nhị hoàng tử điện hạ có thể tha thứ cho ngươi mạo phạm, bằng không mà nói, cái này trong hoàng thành sẽ không còn nơi sống yên ổn của ngươi. Chỉ là không có nơi sống yên ổn đơn giản như vậy sao? Tần Ca nghe thư công tử Lãng Hào lời nói, cười híp mắt nói ra. Dứt lời, Tần Ca không đợi thư công tử Lãng Hào đáp lại liền trực tiếp hướng Cầm công tử Chu Hạc nhìn sang, sau đó vừa cười vừa nói, "Nhệ lớn, mục đích của ngươi tới cùng hắn cũng giống như vậy a, làm gì? Đại hoàng tử cũng phải lôi kéo ta sao?" "Không phải lôi kéo, mà là hiệu chung." Cầm công tử Chu Hạc nghe Tần Ca lời nói, trầm giọng nói ra. Nếu như Tần Ca có được cùng đại hoàng tử Diệp Thiên một dạng tu vi cùng lực lượng, như vậy hiện tại dùng lôi kéo cái từ này coi như phù hợp, nhưng Tần Ca bây giờ bất quá là thiên tiên cảnh nhất trọng, cùng đại hoàng tử Diệp Thiên có khác biệt một trời một vực, hắn làm sao xứng để đại hoàng tử Diệp Thiên lôi kéo. Nghe Cầm công tử Chu Hạc lời nói, Tần Ca đắc ý vừa cười vừa nói, "Đây không phải một cái ý tứ nha, ha ha, lớn lên đẹp trai chính là nổi tiếng, ai cũng muốn lôi kéo." "Lôi kéo em gái ngươi à, mới nói không phải lôi kéo được, chẳng lẽ ngươi nghe không hiểu tiếng người sao?" Cầm công tử nghe Tần Ca lời nói, ở trong tâm gầm thét, lập tức hai mắt thẳng thắn nhìn chằm chằm Tần Ca, trầm giọng uống nói, "Ít nói lời vô ích, ta liền hỏi ngươi có đáp ứng hay không?" "Không sai, ngươi đến cùng có đáp ứng hay không?" Thư công tử Lãng Hào cũng lập tức quát lớn. Nghe Cầm công tử Chu Hạc cùng thư công tử Lãng Hào lời nói, Tần Ca lập tức liền lộ ra một bộ mười phần khổ sở bộ dáng, khẽ cười nói, "Ta là rất muốn đáp ứng các ngươi à, nhưng mấu chốt ta chỉ có một cái à, nếu không hai người các ngươi đánh trước một khung, người nào thắng ta liền đáp ứng ai." Cầm công tử Chu Hạc cùng thư công tử Lãng Hào nghe Tần Ca lời nói, lập tức đều hai con ngươi hung quang thiểm thước, hai người bọn họ đương nhiên sẽ không dùng đánh một chầu đến giải quyết chuyện này, hơn nữa rất rõ ràng Tần Ca đây là đang đùa nghịch hai người bọn họ, Tần Ca căn bản cũng không có phải đáp ứng ý tứ. "Tần Ca, ngươi không nên hối hận." Cầm công tử Chu Hạc cắn răng nói ra. Lúc đầu Cầm công tử Chu Hạc chỉ hy vọng Tần Ca không đáp ứng, cứ như vậy, đại hoàng tử Diệp Thiên thì có lý do đối phó Tần Ca, hiện tại Tần Ca quả nhiên cự tuyệt, đây đối với Cầm công tử Chu Hạc tự nhiên là công việc tốt, cho nên hắn uy hiếp Tần Ca một câu lập tức liền quay người rời đi. Thư công tử Lãng Hảo càng là một câu không nói rồi rời đi, lần này hắn hướng Tần Ca truyền đạt nhị hoàng tử Diệp Trần lời nói, lúc đầu có thể mượn cơ hội hướng Tần Ca đùa nghịch một chút uy phong. Lại không nghĩ rằng lại tại Tần Ca trong tay bị thua thiệt, cái này khiến thư công tử Lãng Hào lửa giận trong lòng trùng thiên, nhưng lại không cách nào phát tiết, bởi vì hắn bây giờ còn chưa có biết rõ ràng Tần Ca thực lực chân chính, tự nhiên không thể tùy tiện xuất thủ. Tần Ca nhìn thấy thư công tử Lãng Hào cùng Cầm công tử Chu Hạc đều rời đi, bĩu môi, hoàn toàn không có đem hai người bọn họ uy hiếp để ở trong lòng, mặc dù hắn bây giờ tiên nguyên lực tu vi xác thực còn rất yếu. Nhưng chỉ cần ở bên trong địa mạch tháp nhiều tu luyện một đoạn thời gian cũng liền có thể bù đắp lại, cho nên chỉ cần trong khoảng thời gian này hắn không rời đi Hoàng gia Thánh viện, tự nhiên là không có nguy hiểm đến tính mạng. Đương nhiên, Tần Ca vô cùng rõ ràng hắn mặc dù có thể ở bên trong địa mạch tháp đem tu vi tăng lên tới thiên tiên cảnh cửu trọng, thậm chí càng tiến một bước, bước vào thần tiên cảnh, nhưng vẫn là không thể ở nơi này thanh thủy trong đế quốc muốn làm gì thì làm, không hề cố kỵ. Dù sao như thế một cái khổng lồ đế quốc làm sao lại thiếu khuyết thần tiên cảnh cao thủ đâu. Cho nên liền xem như Tần Ca đem tu vi tăng lên, có thể không cần e ngại đại hoàng tử Diệp Thiên, nhị hoàng tử Diệp Trần Chi Lưu, nhưng hắn vẫn là không thể dễ dàng rời đi Hoàng gia Thánh viện, bằng không mà nói tùy thời đều có thể mất đi tính mạng. Tần ca, đại ca của chúng ta muốn mời người qua ngồi một chút. Ngay tại Tần ca suy nghĩ lung tung thời điểm, một thanh âm ở bên tai của hắn vang lên. Thu liễm suy nghĩ, Tần ca ngẩng đầu hướng về phía trước nhìn lại, chỉ thấy ở phía trước của hắn đứng đấy một cái nhân tộc người trẻ tuổi, nhìn bộ dáng bất quá 20 tuổi, lớn lên rất là thanh tú, chỉ bất quá có chút gầy yếu, người mặc một bộ màu vàng tiên y, tu vi cũng chỉ có chân tiên cảnh bắt trọng mà thôi. Tại hoàng gia bên trong thánh viện, dị tộc tu sĩ mặc dù chiếm rất lớn một bộ phận, nhưng nhân tộc tu sĩ số lượng cũng không ít, đồng thời bởi vì thường xuyên nhận dị tộc tu sĩ ức hiếp, cho nên nhân tộc tu sĩ tại hoàng gia trong thánh viện vẫn là hết sức bao đoàn. Tần ca nghe trước mắt nhân tộc người tuổi trẻ lời nói, nhếch miệng cười cười, nghĩ thầm dù sao mình cũng không có chuyện gì, vậy liền đi qua nhìn một chút tốt, thế là liền hướng cái này nhân tộc người trẻ tuổi nhẹ gật đầu, đáp ứng rồi đối phương mời. Nhìn thấy Tần ca gật đầu, vị này nhân tộc trên mặt người tuổi trẻ vui vẻ, lập tức có chút hưng phấn nói với Tần ca, thật sự là quá tốt. Tần ca, ngươi thực sự là quá tuyệt vời, ngươi có biết hay không ngươi lần này xem như cho chúng ta nhân tộc tu sĩ xả được cơn giận. Người trẻ tuổi một bên hưng phấn nói với Tần ca lấy, một bên mang theo Tần ca hướng về địa mạch tháp đi ra ngoài, Tần ca cười híp mắt nghe, lẳng lặng ở phía sau đi theo, rất nhanh là đến Hoàng gia Thánh viện một chỗ nơi hẻo lánh. Chương 1232, Thiên hành xã. Hoàng gia Thánh viện là cả Thanh Thủy Đế quốc nơi quan trọng nhất, bởi vì Hoàng gia Thánh viện mỗi một năm đều sẽ là Thanh Thủy Đế quốc cung cấp rất nhiều thiên tài tu sĩ, cho nên Thanh Thủy Đế quốc đối với Hoàng gia Thánh viện đầu nhập tự nhiên phi thường to lớn, liền khiến cho Hoàng gia Thánh viện mỗi một nơi đều hết sức tráng lệ, đại khí bằng bạc. Nhưng mà để Tần ca tuyệt đối không nghĩ tới chính là tại Hoàng gia bên trong Thánh viện lại còn có như thế địa phương vắng vẻ, hơn nữa vắng vẻ còn chưa tính, nhất làm cho Tần ca kinh ngạc là nơi này thế mà hết sức hoang vu, khắp nơi cỏ dại rậm rạp, đất cắt bản thạch khắp nơi có thể thấy được, còn có từng gian nhà lá đứng sừng sững trong đó. Tần đại ca, chúng ta nơi này cũng không tệ lắm phải không? Mang Tần ca tới người trẻ tuổi cười hướng Tần ca hỏi. Nghe lời này, Tần ca cảm giác hủ ô 57 dê đầu của mình có chút quay vòng vòng, dạng này hoang vu địa phương vắng vẻ lại còn không sai toàn bộ hoàng gia thánh viện tùy tiện xuất ra một nơi đều còn mạnh hơn nơi này nhiều lắm a. Người trẻ tuổi tên là Thạch Lỗi, nhũ danh mà gọi tiểu Thạch Đầu Nhi, mặc dù thiên phú và tiềm lực không phải như thế nào xuất chúng, bất quá tính cách 10 phần sáng sủa, dọc theo con đường này không ngừng theo Tần ca bắt chuyện, bây giờ đã trải qua Tần đại ca trưởng Tần đại ca ngăn tê. Tiểu Thạch Đầu Nhi a, ngươi thực sự là gây khó khăn cho ta muốn nói nơi này rất không tệ chứ, đó là ta đang nói láo, mà ta muốn nói là nơi này không được, ngươi khẳng định không cao hứng, cho nên vẫn là không đánh giá. Tần ca vừa cười vừa nói. Nghe Tần ca lời nói, Thạch Lỗi lại không có để ý, càng không có tức giận, vẫn là một bộ bộ dáng rất đắc ý, sau đó nói với Tần ca, Tần đại ca, ngươi là không biết, đây là Vương Đằng đại ca cố ý đem nơi này làm thành như vậy, Vương Đằng đại ca nói chỉ có ở nơi như thế này mới có thể tôi luyện ý chí của chúng ta, để cho chúng ta cố gắng tu luyện hơn. Thạch Lỗi trong miệng Vương Đằng chính là hoàng gia trong thánh viện nhân tộc tu sĩ lao đại, toàn bộ hoàng gia thánh viện bên trong nhân tộc tu sĩ đều là bị cái này Vương Đằng tụ lại lên, mặc dù vẫn là không cách nào cùng dị tộc tu sĩ chống lại, nhưng cuối cùng nếu so với trước kia tình cảnh mạnh hơn nhiều. Tần ca nghe Thạch Lỗi lời nói, gật đầu cười, nhưng không có đối với Thạch Lỗi thuyết pháp phát biểu bất cứ ý kiến gì, hơn nữa dọc theo con đường này Tần ca cũng từ Thạch Lỗi trong miệng nghe nói không ít liên quan tới cái này Vương Đằng sự tình. Nhưng mà Thạch Lỗi mặc dù tại mỗi một việc đều đối với Vương Đằng đại gia tán thưởng, nhưng Tần ca đối với cái này cái Vương Đằng cách làm cũng không tán đồng. Chỉ bất quá những chuyện này cùng Tần ca cũng không có quan hệ, cho nên Tần ca cũng không cần thiết nói ra, chỉ là xem ở mặt mũi của Thạch Lỗi bên trên, Tần ca lúc này mới phụ họa gật gật đầu thôi. Thạch Lỗi tiếp tục mang theo Tần ca hướng về bên trong đi đến, rất nhanh là đến những nhà lá đó phía trước, mà giờ này khắc này tại nhà lá trước mặt trên đất trống chính ngồi xếp bằng một đám người. Số lượng tại 5-60 tả hữu, toàn bộ đều vây quanh ở một đoàn lửa trại chung quanh, mà ở trên lửa trại thì là đang nướng thịt, chỉ bất quá những thịt đó chính là một chút dã thú bình thường, trừ no bụng bên ngoài, đối với tu hành không có một chút tác dụng nào. Ở nơi này bên trong chí tôn thiên giới trừ các tộc tu sĩ bên ngoài tự nhiên cũng là có vô số cường đại thần thú cùng dị thú, tu sĩ nếu là có thể dùng lâu dài những thần thú đó cùng dị thú huyết nục, không chỉ có thể tăng lên lực lượng, thậm chí còn có thể cải thiện thể chất, tăng lên tu luyện thiên phú và tiềm lực. Cho nên Tần ca đối với trước mắt nơi này thịt nướng là một chút hứng thú cũng không có, đi theo Thạch Lỗi đi đến trước mặt mọi người, hướng về những này nhân tộc trong tu sĩ van xin người trẻ tuổi kia nhìn lại, không cần đoán Tần ca cũng biết người đó chính là Vương Đằng. Chỉ thấy cái này Vương Đằng mặc dù ngồi xếp bằng, nhưng vẫn như cũ lộ ra 10 phần cao lớn, hơn nữa thân thể 10 phần cường tráng, mặc dù tướng mạo không thế nào anh tuấn, nhưng là coi như qua đi, tu vi cũng coi như không tệ, đã là thiên tiên cảnh cửu trọng viên mãn, chỉ cần một cái phù hợp thời cơ liền có thể bước vào thần tiên cảnh. Vương Đằng đại ca, đây chính là Tần đại ca. Thạch Lỗi hướng Vương Đằng lớn tiếng giới thiệu Tần ca. Từ Tần ca lúc đến nơi này, Vương Đằng đám người ánh mắt liền rơi vào trên người Tần ca, bây giờ nghe được Thạch Lỗi giới thiệu, Vương Đằng ha ha cười to một tiếng, hướng về Tần ca nói nói, Tần huynh đệ tới thật đúng lúc, đến, nhanh ngồi, thịt nướng xong ngay đây, chúng ta hôm nay không say không nghỉ. Nghe Vương Đằng lời nói, Tần ca ngược lại là không có không nể mặt Vương Đằng, gật đầu cười, lập tức đi về phía trước, tại một chỗ trên đất trống ngồi xuống, lập tức liền có người đưa cho Tần ca một vò rượu, Tần ca cũng cười nhận lấy. Cầm bình rượu, Tần ca lập tức cũng cảm giác được trong này rượu chính là hết sức bình thường liệt tiểu mà thôi, cứ việc cũng không tệ, nhưng uống liền không có bao nhiêu ý tứ, bất quá Tần ca cũng không nói gì thêm, cái này dù sao cũng là người ta truyền thống nha, vẫn là muốn tôn trọng một cái. Tần huynh đệ, đến, ta kính ngươi một hơi, ngươi vừa tới Hoàng gia Thánh viện liền làm ra như thế đại khoái nhân tâm sự tình, thật sự là để cho người ta bội phục. Vương Đằng giơ bình rượu nói với Tần ca. Dứt lời. Vương Đằng giơ lên bình rượu ngước cổ đông liền uống hai hớp to, sau đó hướng Tần ca nhìn lại, thấy thế, Tần ca cười cười, cũng một bộ hào sảng bộ dáng giơ bình rượu uống hai hớp to. Ha ha, thống khoái, cái này mới là nam nhân. Vương Đằng gặp Tần ca uống hai ngụm tiểu chi về sau, cười lớn nói với Tần ca. Nghe lời này, Tần ca trong lòng một trận xem thường, nhưng vẫn là hướng Vương Đằng gật đầu thăm hỏi, sau đó Tần ca đem bình rượu để xuống, nói với Vương Đằng đại ca. Ngươi tới tìm ta là có chuyện gì không? Tần huynh đệ, ngươi cảm thấy chúng ta Thiên Hành xã như thế nào? Vương Đằng không có trả lời Tần ca vấn đề, mà là hướng Tần ca hỏi. Thiên Hành xã chính là Vương Đằng bọn hắn cái tổ chức này danh tự, ngụ ý tự nhiên là Thiên Hành kiện, quân tử lấy không ngừng vươn lên. Đối với cái tên này, Tần ca ngược lại là cảm thấy còn rất không tệ, bất quá cái này Vương Đằng cách đối nhân xử thế phương thức, Tần ca cũng không dám gật bừa. Đương nhiên, Tần ca từ nhỏ đã đem bại ra xem như niềm vui thú. Thề muốn làm thiên hạ đệ nhất bại gia tử, cho nên đối với Vương Đằng một chút cách làm tự nhiên không tán đồng, nhưng mà trên thực tế Vương Đằng làm tất cả mới là người bình thường chọn. Cho nên Tần ca nghe Vương Đằng lời nói, gật đầu cười, sau đó nói, rất không tệ, bất quá Vương Đằng đại ca ngươi nếu để cho ta gia nhập, cái kia vẫn là thôi đi. Tần đại ca, đây là vì cái gì nha? Nghe Tần ca lời nói, Thạch Lỗi lập tức kêu to hỏi. Cùng lúc đó, Vương Đằng nghe Tần ca lời nói, một sợi vẻ xấu hổ trên mặt của hắn lóe lên một cái rồi biến mất, cũng không có sinh khí, chỉ là bình tĩnh nhìn Tần ca, mà còn lại mấy cái bên kia nhân tộc tu sĩ lúc này nhìn về phía ánh mắt của Tần ca coi như không thế nào hữu hảo. Đối mặt ánh mắt của đám người, Tần ca tự nhiên không có để ý, chỉ là hướng Thạch Lỗi cười cười, sau đó nhẹ nói nói, con người của ta lười biếng quen rồi, từ trước đến nay không thích bị trói buộc, cho nên xưa nay sẽ không gia nhập bất luận cái gì tổ chức, chỉ có thể xin lỗi. Nghe Tần ca lời nói, Thạch Lỗi lập tức lộ ra một bộ mười phần thần sắc thất vọng, mà những nhân tộc khác tu sĩ nhìn về phía ánh mắt của Tần ca tự nhiên là càng thêm căm thù. Chương 1233, không tán đồng. Vương Đằng mời Tần ca tới nguyên nhân rất rõ ràng chính là vì để Tần ca gia nhập Thiên Hành xã, nhưng không đợi Vương Đằng nói ra, Tần ca liền đã nói ra sẽ không gia nhập, liền lúng túng, cũng làm cho Thiên Hành xã những nhân tộc khác tu sĩ đối với Tần ca có rõ ràng căm thù. Ha ha, Tần huynh đệ, lý do này của ngươi có thể không thuyết phục được ta. Ở đây các vị huynh đệ đều biết chúng ta Thiên Hành xã luôn luôn sẽ không đối với bất kỳ người nào có chút trói buộc, chúng ta tụ chung một chỗ mục đích đúng là vì đoàn kết lực lượng không nhận khi dễ mà thôi, cho nên Tần huynh đệ nhất định còn có nguyên nhân khác, mời nói thẳng đi. Vương Đằng bình tĩnh nói với Tần ca. Nghe Vương Đằng lời nói, Tần ca cười cười, trực tiếp mở miệng nói ra, nếu nói như ngươi vậy, vậy ta cũng sẽ không giấu giếm, ta sở dĩ không nghĩ nhập Thiên Hành xã là bởi vì ngươi cách làm để cho ta tuyệt không tán đồng. Cùng tương lai phát sinh xung đột, còn không bằng ngay từ đầu sẽ không gia nhập tốt. Nói lời trong lòng, Tần ca đối với Thiên Hành xã những này nhân tộc tu sĩ vẫn là thật hài lòng, không nói Vương Đằng, Thiên Hành xã bên trong lớn đa số nhân tộc tu sĩ thiên phú và tiềm lực đều còn không sai, hơn nữa tu vi cũng đều rất cao, nếu như có thể thu nhập dưới trướng thế nhưng là mạnh vô cùng một cỗ lực lượng, Tần ca vẫn là rất để ý. Chỉ bất quá Vương Đằng một chút cách làm xác thực cùng Tần ca khác biệt, cho nên để chuyển biến Vương Đằng quan niệm, Tần ca mới có phía trước cử động. Vương Đằng nghe Tần ca lời nói, nhẹ nhàng cười một tiếng, một bộ rất có bộ dáng hứng thú, hướng Tần ca hỏi nói, Tần huynh đệ, cái gì của ta cách làm để ngươi không tán đồng nữa nha? Ngươi cứ việc nói ra, nếu như ta thực sự làm sai, ta Vương Đằng cũng không phải bảo thủ chi nhân, tự nhiên sẽ sửa lại. Nếu nói như ngươi vậy, vậy ta sẽ không khách khí. Chúng ta trước tiên là nói về ngươi chọn nơi này, Hoàng gia Thánh viện nơi tốt nhiều như vậy, Ngươi vì cái gì liền tuyển một cái như vậy nát địa phương đâu? Tần Ca nghe Vương Đằng lời nói thẳng. Nghe vậy, ngồi ở Tần Ca bên cạnh Thạch Lỗi lập tức cướp lời nói, Tần Đại Ca, ta trước đó không phải theo như ngươi nói nha, Vương Đằng Đại Ca lựa chọn nơi này là vì tôi luyện ý chí của chúng ta, để cho chúng ta hiểu càng thêm cố gắng tu luyện, ngươi bây giờ sao có thể nói nơi này là nát địa phương đâu? Nghe Thạch Lỗi lời nói, Thiên Hành xã những nhân tộc khác tu sĩ đều nhẹ gật đầu, đồng thời căm tức nhìn Tần Ca, rất có một bộ Tần Ca nếu là nói không nên lời một cái lý do lời nói liền sẽ đối với Tần Ca không khách khí tư thế. Thấy thế, Tần Ca cười cười, nhẹ nói, dạng này hoang vu địa phương vắng vẻ không phải nát địa phương, vậy ta còn thật không biết địa phương nào là nát địa phương. Ngươi nói cái gì nói thêm câu nữa thử xem. Nghe Tần Ca lời nói, Thiên Hành xã một cái nhân tộc tu sĩ lập tức đứng lên chỉ Tần Ca quát lớn. Nghe vậy, Vương Đằng hướng về kia cá nhân khoát tay áo, nhẹ nói, ngồi xuống. Tần huynh đệ nói như vậy tự nhiên có lý do của hắn, tất cả yên lặng cho ta nghe, ai cũng không cho phép tiếp tục nhiều chuyện. Nghe Vương Đằng lời nói, nhân tộc kia tu sĩ hung hăng trợn mắt nhìn một chút Tần Ca, sau đó mười phần không cam lòng ngồi xuống, như cũ cùng những người khác cùng một chỗ căm tức nhìn Tần Ca, chờ lấy Tần Ca lý do. Tần Ca không nhìn mọi người nhìn hằm hằm, đầu tiên là từ trong túi chữ vật gọi ra một vò dùng các loại tiên quả sản xuất trăm rượu trái cây, đẩy ra bùn phong chi về sau, lập tức, một cỗ mùi rượu liền tản ra, dẫn tới mọi người chung quanh cái mũi một trận run run, ngay cả Vương Đằng cũng là nhãn tình sáng lên, hiển nhiên đối với như thế rượu ngon cũng là cảm thấy hứng thú vô cùng. Tần Đại Ca, ngươi ngược lại là mau nói à, bây giờ là lúc uống rượu sao? Thạch Lôi nóng nảy hướng Tần Ca kêu lên. Trong mọi người chỉ có Thạch Hát Ba Ức Lôi đối với Tần Ca lấy ra trăm rượu trái cây không có hứng thú gì, truy vấn lấy Tần Ca lý do. Thấy thế, Tần Ca đầu tiên là rót cho mình một chén rượu, sau đó uống một hơi cạn sạch, nhắm mắt lại thoải mái đánh một cái nấc, lúc này mới hướng về mọi người nhìn thấy, bắt đầu nói, Vương Đằng Đại Ca, dạng này nát địa phương đối với tôi luyện ý chí của bọn hắn tự nhiên là phi thường phù hợp, nhưng ở trong này tu luyện, bọn hắn liền xem như cố gắng nữa lại có thể có bao nhiêu tiến bộ. Ngươi biết cái gì? Ngươi nghĩ rằng chúng ta không nghĩ tại hảo chỗ tu luyện à? Đây không phải là không có tiên thạch nha. Nghe Tần Ca lời nói, trước đó quát hỏi Tần Ca người trẻ tuổi kia lớn tiếng phản bác nói ra. Chỉ là lời mới nói phân nửa, hắn liền lập tức ngậm miệng, trên mặt một mảnh đỏ bừng, cũng không biết là bởi vì xấu hổ vẫn là bị dùng lửa đốt. Đương nhiên, Thiên Hành xã bên trong những nhân tộc khác tu sĩ cũng là như thế bộ dáng. Tần Ca nghe người tuổi trẻ kia lời nói, cười nhẹ nói, Vương Đằng Đại Ca, đây chính là ta cái thứ hai không tán đồng chỗ của ngươi. Không có tiên thạch cũng không phải chuyện mất mặt gì, chúng ta có thể đi lựa. Hoàng gia thánh viện cùng cái này trong hoàng thành hẳn là có rất nhiều kiếm lấy tiên thạch địa phương a, lấy tu vi của các ngươi, kiếm lấy một chút tiên thạch chẳng phải là phi thường dễ dàng, nhưng các ngươi tại sao không đi làm đâu? Tần huynh đệ, chuyện này ngươi liền trách oan ta, ta cũng từng dẫn bọn hắn đi kiếm qua tiên thạch, chỉ là bởi vì chúng ta là nhân tộc, những dị tộc kia khắp nơi làm khó dễ chúng ta. Cho dù là chúng ta hoàn thành nhiệm vụ phi thường xuất sắc cũng sẽ nhận làm khó dễ, có lúc không chỉ có không thu được tiên thạch, thậm chí còn có thể góp đi vào không ít tiên thạch. Vương Đằng nghe Tần Ca lời nói, nhẹ nói. Nghe Vương Đằng lời nói, Thiên Hành xã nhân tộc tu sĩ nhóm đều lộ ra vẻ phẫn nộ, hiển nhiên Vương Đằng nói đều là thật, bọn hắn cũng không phải là không muốn kiếm lấy tiên thạch, để cho mình qua tốt hơn thời gian, chỉ là thân là nhân tộc, ở nơi này trong hoàng thành thật là nửa bước khó đi a. Tần Ca lẳng lặng nghe Vương Đằng lời nói, lại rót một chén rượu, bất quá nhưng không có bản thân uống, mà là nhẹ nhàng đưa tới, đem chén rượu này đưa đến Vương Đằng trước mặt, sau đó đưa tay ra hiệu Vương Đằng uống rượu, lúc này mới lại rót cho mình một bát, nâng bát cùng Vương Đằng uống chung xuống dưới. Vương Đằng Đại Ca, lời của ngươi nói chính là ta cái thứ ba không tán đồng chỗ của ngươi. Bị chèn ép đây tính toán là cái gì? Chẳng lẽ cũng bởi vì bị chèn ép, ngươi liền mang theo bọn hắn co đầu rút cổ ở trong này liếm vết thương, cũng không tiếp tục đi tranh thủ sao? Tần Ca nhẹ giọng nói với Vương Đằng. Nghe Tần Ca lời nói, Vương Đằng trầm mặc không nói, mà người trẻ tuổi kia lại đứng lên hướng Tần Ca quát lớn, ngươi nói hiệu nói vượn cái gì? Ngươi biết Vương Đằng Đại Ca cho chúng ta làm bao nhiêu không? Ngươi cái gì cũng không biết liền ở ngay đây chỉ trích Vương Đằng Đại Ca, nơi này không chào đón ngươi, ngươi cút cho ta. Được rồi, đừng nói nữa, ta đích xác làm không đủ. Vương Đằng nghe người tuổi trẻ kia lời nói, trầm giọng nói ra. Dứt lời, Vương Đằng hướng Tần Ca nhìn sang, trong hai con ngươi quang mang lóe lên. Lập tức nói với Tần Ca, nếu để cho ngươi làm Thiên Hành xã thủ lĩnh, ngươi biết làm thế nào? Cái gì Vương Đằng Đại Ca, cái này không được, hắn làm sao xứng? Nghe Vương Đằng lời nói, người trẻ tuổi kia lần nữa kêu lớn lên. Cùng lúc đó, Thiên Hành xã thành viên khác cũng đều đi theo gọi kêu, biểu đạt ý tứ toàn bộ đều là một dạng, đều là Tần Ca căn bản không xứng làm Thiên Hành xã thủ lĩnh, bọn hắn chỉ nhận Vương Đằng. Nhưng mà Vương Đằng cũng không để ý tới những người khác, mà là chăm chú mà nhìn chằm chằm Tần Ca, chờ đợi lấy Tần Ca trả lời. Chương 1234, dựa vào cái gì? Vương Đằng cũng không phải là một cái thông thái rởm lão ngoan cố, hắn để Thiên Hành xã các huynh đệ ở chỗ này mặc dù cũng có tôi luyện đám người ý chí dự định, nhưng càng nhiều hơn chính là bất đắc dĩ, nếu có thể lời nói, Vương Đằng tự nhiên cũng hy vọng Thiên Hành xã những huynh đệ này điều kiện tu luyện có thể càng tốt hơn một chút. Cho nên Tần Ca nói những lời này vừa vặn đều nói tiến vào Vương Đằng tâm khảm bên trong, cũng chính bởi vì dạng này, Vương Đằng phi thường vội vàng muốn biết Tần Ca có biện pháp gì tốt có thể thay đổi Thiên Hành xã trạng huống hôm nay. Tần Ca đối mặt Vương Đằng ánh mắt, nhếch miệng cười một tiếng, lập tức nhìn về phía ngồi ở bên cạnh hắn Thạch Lỗi, nhẹ giọng hỏi, "Tiểu Thạch Đầu Nhi, ngươi nói ta xoáy không?" Nghe Tần Ca lời nói, Vương Đằng cùng Thiên Hành xã các huynh đệ đều trợn tròn mắt, đây là cỡ nào nghiêm túc thời khắc a, Tần Ca không trả lời Vương Đằng vấn đề còn chưa tính, thế mà hướng Thạch Lỗi hỏi nhảm chán như vậy vấn đề, thật sự là quá không biết xấu hổ. "Thật đẹp trai nha." Thạch Lỗi bản tính hoạt bát, tâm tính thuần phác, hoàn toàn không có tâm cơ, nghe Tần Ca lời nói, trực tiếp thốt ra. Nghe Thạch Lỗi lời nói, Tần Ca lật tay một cái bình ngọc xuất hiện ở trong tay của hắn, tiếp lấy Tần Ca từ trong đó đổ ra một cái trong suốt như ngọc tiên đan, đổ cho Thạch Lỗi, vừa cười vừa nói, "Tiểu Thạch Đầu Nhi, đây là đối với ngươi như thế thành thực khen thưởng. Tạ ơn Tần đại ca." Thạch Lỗi nghe Tần Ca lời nói, tiếp nhận tiên đan, lớn tiếng nói. Mặc dù Thạch Lỗi không rõ đây là chuyện gì xảy ra, nhưng Thạch Lỗi biết tiên đan là đồ tốt. Ngay cả kém nhất hạ phẩm tiên đan đều cần rất nhiều tiên thạch mới có thể mua được, bây giờ Tần Ca cho hắn một khỏa tiên đan, tự nhiên là để Thạch Lỗi hết sức cao hứng. Vương Đằng cùng cái khác Thiên Hành xã các huynh đệ trông thấy Tần Ca thế mà lấy ra một khỏa tiên đan thưởng cho Thạch Lỗi, cả đám đều mở to hai mắt nhìn, cho dù là Vương Đằng dạng này thiên tiên cảnh cửu trọng cao thủ cũng đều không có dùng qua bao nhiêu tiên đan, lại càng không cần phải nói những người khác, cho nên nhìn thấy Tần Ca lại có thể sẵn sàng xuất ra một khỏa tiên đan khen thưởng Thạch Lỗi. Tự nhiên là vô cùng chấn kinh. Trong bóng tối quan sát đám người phản ứng Tần Ca tự nhiên là đem Vương Đằng đám người biểu lộ đều thấy ở trong mắt, khỏe miệng hơi nhếch lên, hắn đã đem mồi câu ném ra, hiện tại liền đợi đến cá cắn câu. "Tần đại ca, đây là cái gì tiên đan á, thơm quá nha." Thạch Lỗi vừa nhìn lòng bàn tay tiên đan, vừa hướng Tần Ca hỏi. Nghe Thạch Lỗi lời nói, Tần Ca hài lòng nhẹ gật đầu, cái này Thạch Lỗi thật đúng là một cái hợp cách vai phụ à, hắn đang nghĩ ngợi làm như thế nào giới thiệu viên kia tiên đan đâu. Tiểu tử này liền trực tiếp hỏi lên, mà Vương Đằng cùng Thiên Hành xã những huynh đệ kia cũng đều dựng thẳng lỗ tai lắng nghe. Tần Ca nhẹ nhàng cười một tiếng, lập tức nói với Thạch Lỗi, "Đây là một khỏa ngưng nguyên đan, hạ phẩm tiên đan, phục dụng một khỏa có thể bù đắp được 10 ngày khổ tu, mặc dù không được tốt lắm, bất quá thiên tiên cảnh trước đó phục dụng không có hạn chế số lượng, bình thường làm đường đầu ăn vẫn là thật không tệ." Nghe Tần Ca lời nói, Vương Đằng cùng Thiên Hành xã những huynh đệ kia lập tức đều hai mắt sáng lên nhìn chằm chằm Thạch Lỗi lòng bàn tay ngưng nguyên đan. Từng cái trên mặt đều là chấn kinh chi sắc, mặc dù dựa theo Tần Ca thuyết pháp, cái này ngưng nguyên đan sắc thực không là cái gì ghê gớm tiên đan, nhưng mấu chốt là tại thiên tiên cảnh trước đó không có hạn chế số lượng A. Bình thường tiên đan trên cơ bản đều là tại phục dụng viên thứ nhất thời điểm hiệu quả mạnh nhất, viên thứ hai liền sẽ yếu bớt rất nhiều, đến rồi viên thứ ba thậm chí đều sẽ không có hiệu quả, mà Tần Ca ngưng nguyên đan lại có thể tại thiên tiên cảnh trước đó không có hạn chế số lượng, chẳng phải là nói tại thiên tiên cảnh trước đó có thể tùy tiện ăn ngưng nguyên đan. Mỗi ăn một khỏa liền có thể bù đắp được khổ tu 10 ngày. Thiên Hành xã bên trong mặc dù có Vương Đằng mấy người 10 cái thiên tiên cảnh tu sĩ, nhưng còn thừa đại đa số đều là chân tiên cảnh. Nếu như có thể có đầy đủ ngưng nguyên đan, Thiên Hành xã các huynh đệ chẳng phải là rất nhanh liền toàn bộ đều có thể trở thành thiên tiên cảnh cao thủ sao? Tần huynh đệ, cái này ngưng nguyên đan, Vương Đằng hai mắt nhìn chằm chằm Tần Ca, ụp 9Z9 một mặt cấp bách mà hỏi. Cứ việc Vương Đằng không có đem lời nói xong, nhưng Tần Ca tự nhiên là rõ ràng hắn ý tứ. Rất rõ ràng Vương Đằng là muốn hỏi Tần Ca có bao nhiêu ngưng nguyên đan, đồng thời là từ đâu mua được, nhìn Vương Đằng một mặt cấp bách bộ dáng, e là cho dù nỗ lực lại nhiều đại giới hắn cũng đều vì Thiên Hành xã các huynh đệ làm ra ngưng nguyên đan. Tần Ca nhìn lấy Vương Đằng bộ dáng, khẽ cười nói, đây là ta nhàn rỗi không chuyện gì luyện chế, sẽ trả còn lại mấy viên, Vương Đằng đại ca ngươi nếu là ưa thích liền đưa cho ngươi. Dứt lời, Tần Ca trực tiếp cầm trong tay bình ngọc ném cho Vương Đằng, mà Vương Đằng nghe Tần Ca lời nói, lại là hai mắt tinh quang lấp lóe, trực tiếp liền từ trên mặt đất đứng lên, lớn tiếng hướng Tần Ca hỏi nói, Tần huynh đệ, ngươi nói đây là ngươi luyện chế là thật sao? Đương nhiên là thật rồi, ta xoáy như vậy, làm sao có thể nói láo? Tần Ca cười híp mắt nói với Vương Đằng. Ngưng nguyên đan tự nhiên là Tần Ca luyện chế, đó còn là khi hắn không hề rời đi tinh thần lĩnh vực thời điểm, nhàn rỗi không chuyện gì liền luyện tập, dù sao bởi vì toàn bộ hải đảo đều là đạo vực quan hệ, trên hải đảo khắp nơi đều sinh trưởng các loại thiên tài địa bảo, hơn nữa năm đều cực kỳ lâu đời, để đó cũng là lãng phí, luyện chế một chút đường đầu ăn cũng là tốt nha. Cái này ngưng nguyên đan mặc dù không tệ, nhưng đối với Tần Ca mà nói thật vẫn hãy cùng ăn kẹo đậu một dạng, một khỏa ngưng nguyên đan đối với tăng lên Tần Ca tiên nguyên lực căn bản không nhiều tác dụng lớn chỗ. Vương Đằng nghe Tần Ca lời nói, thần sắc trên mặt càng thêm kích động, vội vàng nói với Tần Ca, Tần huynh đệ, vậy phiền phức luyện chế nhiều mấy lô, ta thay thế thiên hành xã các huynh đệ cảm ơn ngươi. Luyện đan ngược lại là không có vấn đề gì à, dù sao đây là nghề cũ của ta nha, chỉ là Vương Đằng đại ca, luyện đan cũng phải cần tiên dược nha. Tần Ca nghe Vương Đằng lời nói, khẽ cười nói. Nghe lời này, nguyên bản một mặt kích động hưng phấn Vương Đằng, sắc mặt lập tức liền cứng lại rồi, lập tức thán thở ra một hơi, lại ngồi xuống, một bộ mười phần tịch mịch bộ dáng. Rất hiển nhiên, để Vương Đằng xuất ra luyện đan cần tiên dược đích thật là một nan đề. Nhìn lấy Vương Đằng bộ dáng, Tần Ca trầm mặc uống rượu, mà thiên hành xã các huynh đệ khác cũng đều từng cái ủ rũ cúi đầu, khiến cho bầu không khí trở nên mười phần trở nên nặng nề. Tần đại ca, ngươi không phải có rất nhiều tiên thạch sao, ngươi giúp chúng ta một tay đi. Thạch Lỗi nhìn lấy Vương Đằng cùng những người khác dáng vẻ, cắn răng, lập tức nói với Tần Ca. Tần Ca trước đó tại địa mạch tháp phát sinh sự tình, Vương Đằng, Thạch Lỗi bọn hắn cũng đều mắt thấy. Mà Tần Ca nếu có thể tại địa mạch tháp tầng thứ nhất trong phòng tu luyện, vậy dĩ nhiên là đại biểu cho Tần Ca cầm giữ có rất nhiều tiên thạch, nếu như Tần Ca đồng ý giúp bọn hắn, như vậy thiên hành xã các huynh đệ tự nhiên là có cuộc sống tốt. Nghe Thạch Lỗi lời nói, Vương Đằng cùng thiên hành xã các huynh đệ đều ngẩng đầu hướng Tần Ca nhìn lại, gương mặt chờ mong. Dựa vào cái gì đối mặt Vương Đằng, Thạch Lỗi cùng ánh mắt của những người khác, Tần Ca một mặt bình tĩnh nói ra ba chữ này. Vương Đằng, Thạch Lỗi cùng những người khác nghe Tần Ca lời nói, toàn bộ đều là sững sờ, lập tức Vương Đằng, Thạch Lỗi trầm mặc không nói, mà thiên hành xã những người khác thì là nhao nhao nhìn hằm hằm Tần Ca, lần nữa đối với Tần Ca tràn đầy căm thù. Chương 1235, Hoàng gia đấu thú trưởng, thượng. Thạch Lỗi năn nỉ Tần Ca trợ giúp thiên hành xã các huynh đệ, nhưng Tần Ca một câu dựa vào cái gì để hắn trầm mặc, lúc đầu cũng rất kỳ vọng Tần Ca có thể đáp ứng Vương Đằng cũng trầm mặc, đúng vậy à, dựa vào cái gì đâu Tần Ca lại không nợ bọn họ. Chẳng lẽ nói cũng bởi vì Tần Ca có rất nhiều tiên thạch, hắn liền nhất định phải trợ giúp thiên hành xã sao? Trên đời này nhưng không có đạo lý như vậy. Tần Ca, ngươi vì cái gì không chịu giúp chúng ta? Ngươi còn là người hay không tộc? Trước đó lại nhiều lần quát hỏi Tần Ca, người trẻ tuổi kia lần nữa hướng Tần Ca lớn tiếng hỏi. Trừ Vương Đằng cùng Thạch Lỗi hai người bên ngoài, thiên hành xã những người khác hiển nhiên đều là cùng người trẻ tuổi này ý nghĩ một dạng, nếu tất cả mọi người là nhân tộc, vậy liền hẳn là giúp đỡ cho nhau. Tần Ca đã có tiên thạch, có tiên đan, vậy liền hẳn là trợ giúp không vụ lợi bọn hắn, chỉ có dạng này, Tần Ca mới xem như một cái chân chính nhân tộc. Nghe lời của người trẻ tuổi này, Tần Ca cười uống một ngụm rượu, cũng không có phản ứng đến hắn, mà là lẳng lặng nhìn Vương Đằng. Thấy thế, Vương Đằng hướng người trẻ tuổi kia hung hăng trợn mắt nhìn một chút, trầm giọng nói nói, Vương Hải, ngươi nếu là còn dám nói câu nào ngươi liền cút cho ta. Đại ca, ta nói sai cái gì hắn nên gọi Vương Hải? Người trẻ tuổi nghe Vương Đằng lời nói, lập tức liền kêu lớn lên. Chỉ là hắn lời còn chưa nói hết, Vương Đằng liền một chỉ điểm ra, một đạo tiên nguyên lực từ đầu ngón tay nó bắn ra, rơi vào Vương Hải trên người, đem Vương Hải phong ấn lên, lập tức trầm giọng nói nói, xem ra là ta bình thường quá nuông chiều ngươi, ngươi cho ta hảo hảo tỉnh lại một chút, nếu như ngươi nghĩ không thông bản thân sai ở nơi nào cũng không cần nhận ta người đại ca này. Vương Hải cùng Vương Đằng lại là đường huynh đệ, cho nên bình thường Vương Đằng đối với Vương Hải vẫn đủ chiếu cố, mà cũng bởi vì tầng quan hệ này. Vương Hải ở bên trong thiên hành xã địa vị cũng không thấp, cái khác thiên hành xã huynh đệ cũng đều đối với hắn lễ nhượng ba phần, lúc này mới khiến cho Vương Hải có chút kiêu căng. Vương Đằng dạy dỗ xong Vương Hải về sau, đưa mắt nhìn sang Tần Ca, ôm quyền hướng Tần Ca ấy này nói, Tần huynh đệ, là ta quản giáo không nghiêm, để ngươi chế dễ ước, lời hắn nói ngươi có thể đừng để trong lòng. Nghe Vương Đằng lời nói, Tần Ca nhẹ nhàng cười một tiếng, đem rượu trong chén uống một hơi cạn chỉ toàn, lập tức liền đứng lên, sau đó nói với Vương Đằng. Vương Đằng đại ca, hôm nay liền đa tạ khoản đãi của ngươi, thời gian cũng không sớm, ta cũng cần phải trở về. Vừa nói, Tần Ca liền muốn quay người rời đi, thấy thế, Vương Đằng trong hai con ngươi quang mang lóe lên, lập tức thân thể nhoáng một cái liền xuất hiện ở Tần Ca phía trước, chặn lại Tần Ca đường đi, một mặt nghiêm túc nhìn lấy Tần Ca. Tần huynh đệ, ngươi chậm đã đi, trước đó ta hỏi vấn đề của ngươi, ngươi vẫn chưa trả lời ta đấy. Vương Đằng nhìn chằm chằm Tần Ca hỏi. Nghe lời này, Tần Ca giả trang ra một bộ mười phần mê hoặc bộ dáng, hướng Vương Đằng hỏi nói, Vương Đằng đại ca, ngươi là nói cái gì vấn đề à, ta làm sao không nhớ rõ đâu. Ta vừa rồi hỏi ngươi nếu để cho ngươi làm thiên hành xã thủ lĩnh, ngươi biết làm thế nào, còn mời Tần huynh đệ ngươi chi tiết nói cho ta biết. Vương Đằng nghiêm trang nói với Tần Ca. Nghe vậy, Tần Ca cười cười, vỗ đầu một cái, nói với Vương Đằng, Vương Đằng đại ca, ngươi nói là vấn đề này nha, ta xem ta cũng không cần nói đi, coi như ta nói lại đặc sắc lại như thế nào Vương Đằng đại ca ngươi có thể đem chuyện ta nói đều thực hiện sao. Tần Ca lời nói để Vương Đằng lần nữa trầm mặc, bất quá Vương Đằng làm ngay ra quyết đoán, trực tiếp nói với Tần Ca, Tần huynh đệ, ta biết ngươi nhất định có thể cho Thiên Hành xã huynh đệ đều được sống cuộc sống tốt, cho nên từ nay về sau mời ngươi làm Thiên Hành xã thủ lĩnh, ngươi nhất định phải đáp ứng ta. Nghe Vương Đằng lời nói, Thiên Hành xã các huynh đệ khác nhóm từng cái sắc mặt kỳ biến, nhao nhao phải khuyên ngăn Vương Đằng, nhưng mà lại bị Vương Đằng vung tay lên ngăn trở, chỉ thấy Vương Đằng trực tiếp hướng về Thiên Hành xã mọi người nói, ý ta đã quyết, là ta Vương Đằng huynh đệ cũng không cần khuyên nữa ta. Thiên Hành xã đám người nghe lời này, cả đám đều thán thở ra một hơi, không còn dám khuyên can, bọn hắn đều rất rõ ràng Vương Đằng tính cách, nếu Vương Đằng đã nói như vậy, vậy dĩ nhiên là sẽ không lại cải biến. Tần Ca nhìn vẻ mặt kiên quyết Vương Đằng, nhẹ nhàng cười một tiếng, lập tức nói với Vương Đằng đại ca, hai ta có thể hay không đơn độc nói chuyện. Vương Đằng hiển nhiên không nghĩ tới Tần Ca biết đưa ra yêu cầu như vậy, sửng sốt một chút, lập tức trực tiếp mang theo Tần Ca hướng về trước mặt nhà lá đi đến, mà ở hai người đi vào nhà lá về sau, Tần Ca thuận tay liền bố trí một cái cách âm kết giới, ngăn cách trong ngoài thanh âm. Tần huynh đệ, ngươi đây là ý gì? Vương Đằng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hướng Tần Ca hỏi. Nghe Vương Đằng lời nói, Tần Ca cười cười, lập tức tâm niệm vừa động, đem nhân hoàng ấn kêu gọi ra, cứ việc cùng Vương Đằng ở chung thời gian không dài, Tần Ca hay là đối với hắn 10 phần tín nhiệm, đương nhiên, Tần Ca cũng sớm đã dùng huyết liên ma chủng đối với Vương Đằng cảm xúc dò xét qua, biết Vương Đằng nói tới mỗi một câu đều là chân tâm thật ý, không có nửa phần hư giả, cho nên đối với dạng này một cái chân chính giữ gìn nhân tộc tu sĩ người, Tần Ca tự nhiên sẽ tín nhiệm. Nhân hoàng ấn Tần huynh đệ, người Vương Đằng trông thấy Tần Ca gọi tới nhân hoàng ấn, kinh ngạc kêu lên. Tại chí tôn thiên giới cái này nhất phẩm chân thần giới bên trong trừ bát đại vực tiên vương bên ngoài là không có nhân hoàng, chỉ có tại nhị phẩm chân thần giới trở xuống từng cái chân thần giới bên trong mới có nhân hoàng, chỉ bất quá mặc dù danh xưng nhân hoàng, nhưng từng cái chân thần giới thiên ý lựa chọn nhân hoàng trên cơ bản đều là dị tộc, cơ hồ không có nhân tộc được sắc phong nhân hoàng. Cho nên Vương Đằng trông thấy Tần Ca thế mà có được nhân hoàng ấn thời điểm tự nhiên là bị giật nảy mình, bất quá Vương Đằng có thể cảm giác được từ nhân hoàng ấn bên trong thả ra huy hoàng thiên uy. Biết cái này nhân hoàng ấn là thật, Tần Ca lại là nhân hoàng. Vương Đằng bái kiến nhân hoàng bệ hạ. Sau một khắc, Vương Đằng hướng Tần Ca một chân quỳ xuống, cung kính hành lễ nói ra. Thấy thế, Tần Ca liền tranh thủ Vương Đằng đỡ lên, vừa cười vừa nói, Vương Đằng đại ca, ta để ngươi nhìn nhân hoàng ấn có thể không phải là vì cái này à, huống hồ ta đây cái nhân hoàng chỉ là một cái thất phẩm chân thần giới nhân hoàng, có thể đảm nhận không dậy nổi Vương Đằng đại ca ngươi đại lễ như vậy nha. Chân võ giới bây giờ đã là thất phẩm chân thần giới, đồng thời đang ở hướng tấn thăng lục phẩm chân thần giới nỗ lực. Nhân hoàng chính là nhân hoàng, không phân cái nào chân thần giới. Vương Đằng nghe Tần Ca lời nói, lại là lắc đầu nói ra. Nghe lời này, Tần Ca nhẹ nhàng cười một tiếng, không có đối với việc này dây dưa, sau đó đem nhân hoàng ấn thu hồi, sau đó lúc này mới nói với Vương Đằng, Vương út 419 EH Đằng đại ca, cho ngươi xem nhân hoàng ấn đâu chính là vì nói cho ngươi một chuyện, ta đối với làm thiên hành xã thủ lĩnh không có hứng thú gì. Nhân hoàng bệ hạ Vương Đằng nghe Tần Ca lời nói lập tức sốt ruột kêu lớn lên. Nếu như nói trước đó Vương Đằng đối với để Tần Ca làm thiên hành xã thủ lĩnh còn có như vậy một tia không cam tâm, như vậy hiện tại Vương Đằng chính là 100, 1000 cái, 10000 nguyện ý. Nhân hoàng à, mặc kệ Tần Ca là cái nào chân thần giới nhân hoàng, hắn có nội tình đều là hắn Vương Đằng khó mà sánh bằng a. Trước 1236, Hoàng gia đấu thú trưởng, hạ. Trước đó Vương Đằng còn hơi nghi hoặc một chút Tần Ca làm sao biết có nhiều như vậy tiên thạch, nhưng là bây giờ biết Tần Ca lại là nhân hoàng, Vương Đằng trong lòng liền sáng tỏ thông suốt, nhân hoàng à, coi như Tần Ca có chân thần giới là kém nhất cựu phẩm chân thần giới, cũng sẽ cầm giữ có dùng không hết tiên thạch, huống chi Tần Ca chân thần giới đã là thất phẩm a. Mà ở đã biết Tần Ca là nhân hoàng về sau, Vương Đằng liền càng thêm kiên định muốn để Tần Ca làm thiên hành xã thủ lãnh quyết tâm, đây cũng không phải Vương Đằng định nọt. Mà là bởi vì thiên hành xã đám người thật sự là quá khó khăn, khi tiến vào Hoàng gia Thánh viện trong mấy năm này nếu không phải Vương Đằng một mực đang cố gắng kiên trì, chỉ sợ thiên hành xã đã sớm chống đỡ không nổi đi. Đương nhiên, dị tộc tu sĩ trừ chèn ép thiên hành xã bên ngoài, cũng từng không chỉ một lần lôi kéo qua thiên hành xã đám người, nhưng ở Vương Đằng dưới sự hướng dẫn, thiên hành xã đám người vẫn luôn không có khuất phục, mà lôi kéo thiên hành xã cũng bao quát đại hoàng tử Diệp Thiên, nhị hoàng tử Diệp Trần hai phe thế lực. Bởi vì cũng bị Vương Đằng cự tuyệt, lúc này mới dẫn đến thiên hành xã rơi vào bây giờ dạng này hoàn cảnh. Vương Đằng cũng một mực hy vọng tìm một cái tốt chỗ dựa, nhưng không phải tộc ta trong lòng át suy nghĩ khác, dị tộc tu sĩ lôi kéo bọn hắn chính là vì để Vương Đằng bọn hắn làm trâu làm ngựa, cái này tự nhiên không phải Vương Đằng hy vọng thấy. Chẳng qua hiện nay có Tần Ca xuất hiện, lại là để Vương Đằng nhìn thấy hy vọng, cho nên vô luận như thế nào Vương Đằng đều sẽ không bỏ qua cơ hội này. Tần Ca nhìn vẻ mặt cấp bách Vương Đằng, cười khoát tay áo, nhẹ nói nói, Vương Đằng đại ca, ngươi nghe ta nói hết lời, mặc dù ta sẽ không làm thiên hành xã thủ lĩnh, bất quá ta cũng sẽ không đối với thiên hành xã ngồi yên không lý đến, sau này cuộc sống của các ngươi sẽ thành tốt. Nghe lời này, Vương Đằng mặc dù một trận thất vọng, bất quá có thể có kết quả như vậy liền đã tốt vô cùng, nhưng mà Vương Đằng cũng là một cái người hiểu chuyện, Tần Ca đồng ý dạng này trợ giúp thiên hành xã, hắn cũng không thể một chút biểu thị đều không có. Chỉ thấy Vương Đằng lần nữa quỳ một chân Tần Ca trước mặt, một mặt chân thành nói với Tần Ca, nhân hoàng bệ hạ, bắt đầu từ hôm nay Vương Đằng cái mạng này cũng là của ngươi, chỉ cần là phân phó của ngài, liền xem như núi đao biển lửa ta cũng sẽ không tiếc. Nghe Vương Đằng lời nói, Tần Ca hài lòng nhẹ gật đầu, con cá rốt cục mắc câu rồi, trên thực tế toàn bộ thiên hành xã để Tần Ca để ý nhất đúng là Vương Đằng, bởi vì Vương Đằng không chỉ có là thiên tiên cảnh cựu trọng cao thủ, càng là có được màu làm tiên ý, điều này đại biểu Vương Đằng thiên phú và tiềm lực chỉ so với Tần Ca kém một cái cấp bậc mà thôi, tương lai thành tựu cũng là bất khả hạn lượng. Vương Đằng đại ca, ở trước mặt người ngoài ngươi cũng không thể bại lộ thân phận của ta nha. Tần Ca cười híp mắt nói với Vương Đằng. Nghe vậy, Vương Đằng nhẹ gật đầu, hắn tự nhiên rõ ràng nhân hoàng cái thân phận này ở nơi này chí tôn thiên giới bên trong là biết bao mẫn cảm. Một khi Tần Ca tiết lộ thân phận ra ngoài, ta Tần Ca ở chặp 7GF coi như nguy hiểm. Nhân hoàng bệ hạ, nếu ngài là từ hạ giới phi thăng mà đến, đây chẳng phải là nói ngài lúc trước mở ra tinh thần lĩnh vực là ở cái này bên trong chí tôn thiên giới, vậy ngài có thể phải cẩn thận một chút, tuyệt đối không nên để ngài tinh thần lĩnh vực bị phát hiện. Vương Đằng trịnh trọng nói với Tần Ca. Chí tôn thiên giới các tộc tu sĩ mặc dù cũng cần mở ra tinh thần lĩnh vực, nhưng bởi vì chí tôn thiên giới thiên địa pháp tắc quan hệ, giống như là Vương Đằng bọn hắn những cái này chí tôn thiên giới thổ dân tại mở ra tinh thần lĩnh vực về sau chắc là sẽ không hiện hiện ra, cho nên người khác tùy tiện căn bản là không có cách phát hiện, chỉ có Tần Ca dạng này cái khác chân thần giới tu sĩ tại chí tôn thiên giới mở ra tinh thần lĩnh vực mới có thể hiện hiện ra. Tần Ca nghe Vương Đằng lời nói, khẽ gật đầu, chuyện này không cần Vương Đằng nhắc nhở, Tần Ca liền biết phải làm sao, huống hồ hắn thân ngoại hóa thân một mực tọa trấn tại tinh thần trong lĩnh vực, còn có Tử Tiêu lão đạo bọn hắn thủ hộ, lại thêm A Tử đầu này bạo lực mẹ chân long cùng các loại thần trận, Tần Ca tinh thần lĩnh vực vẫn là rất an toàn, không cần quá lo lắng. Vương Đằng đại ca, nếu lời đã nói đến chỗ này phân thượng, ta xem cần phải nhắc nhở ngươi một chút, thiên hành xã bên trong có một số người giống như cùng ngươi không phải một lòng nha. Tần Ca lập tức nói với Vương Đằng. Nghe lời này, sắc mặt của Vương Đằng biến đổi, hướng Tần Ca nhìn lại, trầm giọng hỏi nói, nhân hoàng bệ hạ, ngài phát hiện cái gì? Trước đó Tần Ca đang lợi dụng huyết liên ma chủng do xét Vương Đằng cảm xúc thời điểm tự nhiên cũng thuận tiện đem thiên hành xã tất cả thành viên đều gỡ một lần. Kết quả để Tần Ca phát hiện hết thể 5-60 cái thành viên thiên hành xã bên trong thế mà có hơn 10 có hai lòng ra hỏa. Bất quá vừa rồi Tần Ca cùng Vương Đằng còn chưa mở thành vài công, cho nên tự nhiên không có cần phải nhắc nhở hắn. Tần Ca nghe Vương Đằng lời nói, đi tới nhà lá trước cửa sổ, xuyên thấu qua mở ra cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn lại. Sau đó đem hắn phát hiện những người đó cả đám đều nói cho Vương Đằng, bởi vì có cách âm kết giới quan hệ, cho nên người bên ngoài cũng không biết Tần Ca đối với Vương Đằng nói cái gì. Nhân hoàng bệ hạ, ngài xác định sao? Vương Đằng sắc mặt âm trầm lấy, hướng Tần Ca hỏi. Nghe lời này, Tần Ca nhẹ nhàng gõ đầu, mặc dù biết làm như vậy biết để Vương Đằng trong lòng mười phần khổ sở, dù sao hắn là thiên hành xã bỏ ra rất nhiều, nhưng vẫn là có nhiều người như vậy phản bội hắn, tự nhiên là để Vương Đằng không thể nào tiếp thu được, nhưng đau dài không bằng đau ngắn, tại không có ủ thành đại họa trước đó để Vương Đằng biết tự nhiên là tốt nhất. Một lát nữa đợi tản về sau ngươi trong bóng tối đi theo nhìn một chút thì sẽ biết. Tần Ca sau đó nói với Vương Đằng. Nghe vậy, Vương Đằng một mặt nghiêm túc nhẹ gật đầu, thiên hành xã những người này đều theo hắn 2-3 năm, hắn khẳng định không thể chỉ bằng Tần Ca 1-2 câu nhất định bọn hắn phản bội bản thân, tự nhiên là muốn điều tra. Thấy thế, Tần Ca không có đối với việc này tiếp tục dây dưa, mà là hướng Vương Đằng hỏi nói, Vương Đằng đại ca, ngươi biết Hoàng Thành nơi nào có đại lượng tiên dược sao? Nếu đáp ứng rồi Vương Đằng sẽ cải biến thiên hành xã mọi người tình huống, Tần Ca tự nhiên là cần phải làm những gì, mà làm bọn hắn luyện chế một chút đồ thiết yếu cho tu luyện tiên đan tự nhiên là chuyện ắt phải làm, chỉ là Tần Ca trong tay nhưng không có nhiều như vậy tiên dược, vẫn còn cần đi mua. Trong Hoàng Thành chỉ có Hoàng gia đấu thú trường có tiên dược bán, chỉ bất quá Vương Đằng nghe Tần Ca lời nói, nhẹ giọng trả lời. Nghe Vương Đằng lời nói, Tần Ca nhíu mày, Cái này hoàng gia đấu thú trường vẫn là hắn lần đầu tiên nghe nói, tự nhiên không biết tình huống trong đó, bất quá nhìn Vương Đẳng bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Cái này hoàng gia đấu thú trường đối với nhân tộc mà nói khẳng định không phải địa phương tốt gì. Vương Đẳng đại ca, có lời gì ngươi cứ việc nói thẳng đi, không cần cố kỵ. Thần ca nhẹ nói nói. Nghe Tần ca lời nói, Vương Đẳng nhẹ gật đầu, đem liên quan tới hoàng gia đấu thú trường sự tình nói ra, mà Vương Đẳng sở dĩ biết muốn nói lại thôi lại là bởi vì cái này hoàng gia đấu thú trường đối với nhân tộc tu sĩ thật sự mà nói là quá không phải thứ gì. Hoàng gia đấu thú trường là Thanh Thủy Đế quốc hoàng thất sáng tạo, chuyên môn là dị tộc tu sĩ tìm niềm vui sử dụng, nhưng mà lại là lấy nhân tộc tu sĩ tìm niềm vui. Chương 1237, phản bội hạ tràng. Đấu thú trường, từ danh tự liền có thể biết nơi này là làm cái gì, chỉ bất quá ở trong này cái gọi là đấu thú cũng không phải là hai cái dị thú ở giữa đại chiến, mà là nhân tộc tu sĩ cùng dị thú ở giữa đánh nhau. Đương nhiên, nhân tộc tu sĩ chắc chắn sẽ không cam tâm tình nguyện đi làm chuyện như vậy. Phàm là tham gia đấu thú nhân tộc tu sĩ trên cơ bản đều là Thanh Thủy Đế quốc cùng đế quốc khác chinh chiến thời điểm tù binh tới, bị xem như nô lệ đến sử dụng, đương nhiên sẽ không có người ở hồ sống chết của bọn hắn. Còn có một vài người tộc tu sĩ là tự nguyện đi, nhưng dạng này nhân tộc tu sĩ cũng trên cơ bản đều là cùng đường mạt lộ mới có thể đi làm chuyện như vậy, bởi vì mỗi tham dự một trận đấu thú thu được thắng lợi đều sẽ có rất lớn khen thưởng, vì có thể để cuộc sống của mình trôi qua đỡ một ít, có nhân tộc tu sĩ tự nhiên nguyện ý đi mạo hiểm. Mặt khác ngay từ đầu hoàng gia đấu thú trường chỉ có đấu thú cái này một cái tiết mục, bất quá theo đấu thú là Thanh Thủy Đế quốc hoàng thất mang đến kết xù thu nhập về sau, Thanh Thủy Đế quốc hoàng thất cũng gia tăng hoàng gia đấu thú trường bên trong hạng mục, ở trong nó không chỉ có thể giao dịch các loại thiên tài địa bảo, còn có một tòa toàn bộ Thanh Thủy Đế quốc phòng đấu giá lớn nhất, chuyên môn đấu giá các loại tiên đan, tiên khí các thứ. Tần ca một mực lặng lặng nghe Vương Đằng giảng thuật hoàng gia đấu thú trường sự tình, đợi đến Vương Đằng giảng sau khi xong, Tần ca nhẹ gật đầu, nói với Vương Đằng: Vương Đằng đại ca, thiên hành xã sự tình liền giao cho ngươi, ta đi về trước. Sau khi nói xong, Tần ca triệt hồi cách âm kết giới, cất bước đi ra ngoài, Vương Đằng tự nhiên đi theo ra ngoài. Bây giờ Vương Đằng đã biết rồi Tần ca nhân hoàng thân phận, tự nhiên là sẽ không cưỡng cầu Tần ca trở thành thiên hành xã thủ lĩnh. Đồng thời UE8E không cờ tờ Tần ca trước đó hỏi thăm nơi nào có tiên dược bán, rất hiển nhiên là muốn vì thiên hành xã đám người luyện chế tiên đan, cái này khiến Vương Đằng trong lòng hết sức kích động. Chẳng qua là khi Vương Đằng đi đến bên ngoài về sau, trông thấy trước đó Tần ca vì hắn chỉ ra những người kia, trong hai con ngươi lập tức hàn quang lóe lên, lại bất động thanh sắc, chỉ là đi theo Tần ca đi tới phía trước, nói với Tần ca: Tần huynh đệ, ta sẽ không tiễn ngươi, về sau có cơ hội ta lại mời ngươi uống rượu đi. Nghe Vương Đằng lời nói, Tần ca gật đầu cười, lập tức cất bước rời đi, mà thiên hành xạ đám người nhìn thấy một màn này đều hơi nghi hoặc một chút. Vương Đằng trước đó thế nhưng là phi thường kiên quyết muốn Tần ca làm thiên hành xã thủ lĩnh A, làm sao hai người bọn họ ở trong nhà lá gặp mặt nói chuyện sau một hồi chưa kể tới cái chuyện này đâu. Được rồi, đều trở về tu luyện đi. Đợi đến Tần ca rời đi về sau, Vương Đằng nói với đám người. Thiên hành xã đám người nghe Vương Đằng lời nói, mặc dù từng cái trong lòng đều là nghi hoặc, nhưng vẫn là toàn bộ đều đứng dậy riêng phần mình hồi chỗ ở của mình tu luyện đi. Tại hoàng gia bên trong thánh viện trừ những có dùng không hết đó tiên thạch phung phí dị tộc tu sĩ bên ngoài, nhân tộc tu sĩ cùng một chút dị tộc tu sĩ cũng không biết một mực ở bên trong địa mạch tháp, mà là lại ở hoàng gia thánh viện các nơi mở ra thuộc tại tu luyện của mình chi địa, hoàng gia thánh viện đối với chuyện như vậy cũng sẽ không can thiệp. Rất nhanh nơi này liền khôi phục bình tĩnh, trừ tất tất ba ba vang lên lửa trại bên ngoài, rốt cuộc không hề có một chút thanh âm, bóng đêm càng ngày càng đen, trong nháy mắt đã đến nửa đêm. Lần lượt có một ít nhân ảnh từ thiên hành xã trụ sở bên trong đi ra ngoài. Mà đợi đến những bóng người này rời đi về sau, Vương Đằng chậm rãi từ chỗ tối đi ra, ở phía sau hắn đi theo Thạch Lỗi mấy cái thiên hành xã thành viên. Lúc này Vương Đằng sắc mặt hết sức khó coi, thấy thế, Thạch Lỗi đám người toàn bộ đều không dám lên tiếng, yên lặng đứng ở phía sau. Thạch Lỗi, mỗi người các ngươi đi theo một cái đi xem bọn họ một chút đi địa phương nào, nhớ kỹ, theo sau từ xa, đừng cho bọn hắn phát hiện. Tại biết bọn hắn đi nơi nào về sau liền tranh thủ thời gian trở về. Vương Đằng nhẹ giọng hướng Thạch Lỗi đám người nói. Nghe Vương Đằng lời nói, Thạch Lỗi đám người nhẹ nhàng gõ đầu, lập tức toàn bộ thân thể lóe lên hướng về phía trước lao ra ngoài, rất nhanh liền biến mất không thấy, mà Vương Đằng cũng thân thể nhoáng một cái, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Sau một canh giờ, tại nhị hoàng tử ngoài phủ đệ mặt, Vương Đằng ẩn tàng trong bóng đêm lặng lặng nhìn chằm chằm phía trước, sau đó đã nhìn thấy Vương Hải từ nhị hoàng tử trong phủ đệ đi ra. Tại phía sau của hắn đi theo một cái dị tộc tu sĩ. Vương Hải, ngươi lần này đưa tới tin tức rất tốt, ta nhất định sẽ bẩm báo nhị hoàng tử điện hạ, đến lúc đó chắc chắn sẽ không thua thiệt ngươi. Dị tộc tu sĩ nói với Vương Hải. Nghe lời này, Vương Hải trên mặt lập tức liền lộ ra nịnh nọt chi sắc, một bộ nô tài bộ dáng hướng cái kia dị tộc tu sĩ nói, đại nhân nói gì vậy chứ, đây đều là tiểu phải làm, có thể vì nhị hoàng tử làm việc là vinh hạnh của ta. Dị tộc tu sĩ nghe Vương Hải lời nói, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng, tiến lên vô vô Vương Hải bả vai, nhẹ nói, ân, ngươi có thể nghĩ như vậy liền tốt nhất, đi, ngươi đi về trước đi, đừng cho người phát hiện tung tích. Ngươi yên tâm, nhị hoàng tử điện hạ sẽ không quên công lao của ngươi. Nghe dị tộc tu sĩ lời nói, Vương Hải trên mặt nịnh nọt chi sắc thì càng dày đặc, liên tục gật đầu về sau, quay người cấp tốc rời đi nhị hoàng tử phủ đệ, hướng về hoàng gia thánh viện phương hướng chạy đi. Ẩn núp trong bóng tối một mực nhìn lấy Vương Đằng Tại nhìn thấy Vương Hải rời đi về sau cũng đi theo rời đi, đồng thời thật chặt rơi tại Vương Hải đằng sau, tại cách xa nhị hoàng tử phủ đệ, nhưng là khoảng cách hoàng gia thánh viện còn cách một đoạn thời điểm, Vương Đằng đống nhiên xuất hiện ở trước mặt của Vương Hải. Đại ca, ngươi trông thấy bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt Vương Đằng, Vương Hải giật nảy mình, kêu lên sợ hãi. Nhưng mà không đợi Vương Hải nói xong, Vương Đằng liền trầm giọng uống nói, ngươi đừng kêu ta đại ca, ta Vương Đằng không có huynh đệ giống như ngươi vậy, người thật là tốt không đi làm, lại để cho đi làm một con chó. Nghe Vương Đằng lời nói, sắc mặt của Vương Hải một trận biến ảo, hắn làm sao đều không nghĩ đến chính mình sự tình thế mà bị Vương Đằng phát hiện, bất quá Vương Hải cũng không có vẻ sợ hãi, mà là mười phần bình tĩnh nói với Vương Đằng, Vương Đằng, ngươi liền không cần có ngốc nữa. Ngươi làm nhiều như vậy lại như thế nào, ngươi lại cải biến cái gì, ta khuyên ngươi chính là giống như ta đầu nhập vào nhị hoàng tử điện hạ đi, đợi đến nhị hoàng tử điện hạ sau khi lên ngôi, lấy thiên phú và tiềm lực của ngươi, phong hầu bái tướng nhất định là không có vấn đề. Bất kể là đại hoàng tử Diệp Thiên vẫn là nhị hoàng tử Diệp Trần đều đã từng không chỉ một lần lôi kéo qua Vương Đằng, bọn hắn tự nhiên toàn bộ đều coi trọng Vương Đằng thiên phú và tiềm lực, chỉ bất quá mỗi một lần đều bị Vương Đằng cự tuyệt. Cho nên phải là Vương Hải có thể thuyết phục Vương Đằng đầu nhập vào nhị hoàng tử Diệp Trần, vậy dĩ nhiên lại là một cái công lớn. Nghe lời này, Vương Đằng trong hai con ngươi sát cơ lóe lên, tiếp theo tại Vương Đằng trong tay xuất hiện một thanh trường đao, lập tức Vương Đằng liền thúc dục thể nội tiên nguyên lực, một đao hướng về Vương Hải bổ tới. Vương Đằng, ngươi dám giết ta, Vương Hải lớn tiếng kêu lên. Vương Hải làm sao đều không nghĩ đến Vương Đằng thế mà lại thực sự động thủ với hắn, phải biết hắn nhưng là Vương Đằng đường đệ a. Cứ việc không phải ruột thịt cùng mẹ sinh ra Tần huynh đệ, nhưng làm sao đều là tới từ cùng một cái gia tộc a, Vương Đằng hắn làm sao lại ác độc như vậy muốn xuống tay với hắn nữa nha. Chỉ là Vương Hải tiếng nói mới vừa vặn rơi xuống, một vệt ánh đao liền từ trên người Vương Hải xuyên qua, tiếp lấy đã nhìn thấy Vương Hải thân thể một phân hai nửa, tản mát trên mặt đất. Chương 1238, bị phong ấn mãnh sĩ. Một đêm này thiên hành xã bên trong có hơn 10 người biến mất không thấy. Nhưng trừ Thạch Lỗi mấy người số ít mấy người biết chân tướng sự tình bên ngoài, những người khác căn bản không biết chuyện gì xảy ra. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Tần Ca liền kéo theo vừa mới xông quan thành công cũng bước vào thiên tiên cảnh nhất trọng Vân Tuyết Nhi hướng hoàng gia đấu thú trường đi đến, chỉ là Vân Tuyết Nhi nhưng có chút không muốn đi, trên đường đi lề mà lề mề, thậm chí đến rồi hoàng gia thánh viện môn khẩu còn ngừng lại. Tuyết Nhi, thế nào? Tần Ca hướng Vân Tuyết Nhi hỏi. Nghe Tần Ca lời nói, Vân Tuyết Nhi một mặt lo lắng nói với Tần Ca, Tần Ca, hôm qua ngươi đắc tội đại hoàng tử Diệp Thiên cùng nhị hoàng tử Diệp Trần, chúng ta vẫn là không cần ra ngoài nữa, miễn cho xảy ra bất trắc. Trước đó Vân Tuyết Nhi cũng nghe nói Tần Ca chỉ dùng một chỉ liền đâm xuyên thư công tử Lãng Hào lòng bàn tay sự tình, nhưng Vân Tuyết Nhi vẫn là không yên lòng để Tần Ca rời đi hoàng gia thánh viện, bởi vì giống đại hoàng tử, nhị hoàng tử thân phận như vậy, bên cạnh của bọn hắn làm sao có thể không có cao thủ phục thị đâu. Tần Ca mặc dù có thể cùng thư công tử Lãng Hào chống lại một chút, nhưng đối mặt thần tiên cảnh tu sĩ tuyệt đối là một con đường chết ta. Tần Ca nghe Vân Tuyết Nhi lời nói, nhẹ nhàng cười một tiếng, lập tức ôm Vân Tuyết Nhi bả vai, tại Vân Tuyết Nhi mặt đỏ tới mang thai thời khắc nhẹ nhàng hôn Vân Tuyết Nhi gương mặt một chút, sau đó vừa cười vừa nói, Tuyết Nhi, ta đương nhiên biết những cái này, bất quá hôm nay địa phương muốn đi không giống nhau nha. Ngươi muốn đi chỗ nào? Vân Tuyết Nhi tò mò hướng Tần Ca hỏi. Nghe Vân Tuyết Nhi lời nói, Tần Ca cười hắc hắc, muốn đi hoàng gia đấu thú trưởng sự tình nói ra. Sau đó nói với Vân Tuyết Nhi, nghe nói nơi đó có thể mua được nô lệ tu sĩ, nói không chừng vận khí ta tốt có thể mua được một chút thần tiên cảnh cao thủ nha. Ngươi nghĩ thật đúng là đẹp. Vân Tuyết Nhi nghe Tần Ca lời nói, trợn trắng mắt nói ra. Vân Tuyết Nhi cũng là lần đầu tiên nghe nói hoàng gia đấu thú trưởng, trong lòng vẫn là hết sức tò mò, cũng muốn mau mau đến xem, nhưng đối với Tần Ca nói tới có thể mua được thần tiên cảnh cao thủ lại là căn bản không tin tưởng, đây chính là thần tiên cảnh cao thủ a. Là mỗi một cái đế quốc là tối trọng yếu nội tình, cho dù là bị bắt làm tù binh, trở thành nô lệ, cũng không khả năng sẽ bị dùng để mua bán. Tần Ca nghe Vân Tuyết Nhi lời nói, cười hắc hắc, nói, dù sao thì muốn đi nhìn xem thôi, coi như mua không được thần tiên cảnh cao thủ, nói không chừng còn có thể gặp phải một buổi đấu giá đây. Nghe lời này, Vân Tuyết Nhi rốt cục ý động, hướng Tần Ca nhẹ gật đầu, sau đó cùng Tần Ca cùng đi ra khỏi Hoàng gia Thánh viện, hướng về Hoàng gia đấu thú trường phương hướng đi đến. Chỉ là bọn hắn cũng không có phát hiện tại bọn hắn rời đi Hoàng gia Thánh viện không lâu thì có mấy cái một mực đi theo phía sau bọn họ dị tộc tu sĩ đi theo ra ngoài. Hoàng gia đấu thú trường ở vào Thanh Thủy Đế quốc Hoàng thành chính đông phương hướng, cùng Hoàng gia Thánh viện khoảng cách cũng không phải rất xa, nhưng mà Hoàng gia đấu thú trường lại là muốn so Hoàng gia Thánh viện khí phái nhiều lắm, bởi vì toàn bộ Hoàng gia đấu thú trường hoàn toàn chính là bao phủ ở một cái vô cùng to lớn hình bán cầu trong kiến trúc. Tần Ca cùng Vân Tuyết Nhi đứng ở Hoàng gia đấu thú trường duy nhất cửa ra vào phía trước, nhìn trước mắt tòa này làm cho người rung động kiến trúc, lập tức cất bước hướng về bên trong đi đến, cũng không nhận được bất kỳ ngăn trở nào, bất kể là nhân tộc hay là dị tộc tu sĩ đều có thể nhẹ nhõm tiến vào bên trong. Mà ở cái này Hoàng gia khổng lồ đấu thú trường bên trong chia làm 3 cái khu vực, theo thứ tự là khu giao dịch, đấu thú khu cùng đấu giá khu. Các tộc tu sĩ tiến vào Hoàng gia đấu thú trường sau có thể hiện ở bên trong khu giao dịch mua sắm cùng trao đổi bản thân cần các loại thiên tài địa bảo, cũng có thể mua sắm nhân tộc nô lệ, dị thú các loại, sau đó liền có thể tiến vào đấu thú khu. Tại đấu thú trong vùng, các tộc tu sĩ có thể quan sát nhân tộc nô lệ cùng dị thú chiến đấu, cũng có thể dùng mình ở khu giao dịch mua được nhân tộc nô lệ cùng dị thú tham dự đấu thú, nếu như có thể chiến thắng tự nhiên là có thể được chỗ tốt to lớn. Về phần sau cùng đấu giá khu cái kia liền không có gì đáng nói, chỉ cần ngươi có đầy đủ tiên thạch, đấu giá khu dĩ nhiên chính là ngươi thiên đường, nhưng nếu là ngươi không có nhiều tiên thạch lời nói, cái kia cũng không cần đi đấu giá khu, miễn cho biết bị đả kích. Tần Ca cùng Vân Tuyết Nhi ở bên trong khu giao dịch bốn phía đi tới, đầu tiên là bán các loại tiên dược địa phương đi lòng vòng, mua một chút Tần Ca luyện đan cần có tiên dược, chỉ bất quá những tiên dược đó đều là rất thông thường mặt hàng, cũng không có để Tần Ca phi thường để ý đồ vật. Bất quá cũng may Tần Ca cần có tiên dược toàn bộ đều có, hơn nữa số lượng còn thập phần to lớn, ngược lại để Tần Ca thắng lợi trở về. Tuyết Nhi, chúng ta đi bên kia xem một chút đi. Mua xong cần tiên dược về sau, Tần Ca chỉ về đằng trước hướng bên cạnh Vân Tuyết Nhi nói ra. Nghe Tần Ca lời nói, Vân Tuyết Nhi gật đầu đáp ứng, lập tức cùng Tần Ca hướng về đi về phía trước đi, trước mặt dĩ nhiên chính là bán nhân tộc nô lệ địa phương, đây là Tần Ca tới nơi này mục đích chủ yếu. Đối với tình cảnh trước mắt mình, Tần Ca vô cùng rõ ràng, hắn biết lấy tu vi của mình mặc dù có thể theo thiên tiên cảnh chống lại một chút, nhưng là đối mặt thần tiên cảnh tu sĩ thật là một chút sức phản kháng đều không có, cho nên hắn nhất định phải chuẩn bị sớm. Mà nếu là có thể mua được một cái thần tiên cảnh cao thủ, cái kia Tần Ca an toàn thì có bảo đảm. Đương nhiên, Tần Ca tự nhiên rõ ràng chuyện này cần vận khí, bất quá hắn xoáy như vậy, vận khí nhất định sẽ bạo dạp đó à, Tần Ca có dự cảm mãnh liệt ở trong này có thể mua được để hắn hài lòng cao thủ. Chỉ thấy ở trong khu giao dịch van xin vị trí có một tòa đài cao, mà ở trên đài cao tự nhiên là từ Thanh Thủy Đế quốc giao chiến các quốc gia tù binh tới nhân tộc tu sĩ, trong này có nam có nữ, trẻ tuổi có, cũng có rất già nua, hoặc đứng lấy, hoặc ngồi lấy tụ tập ở trên đài cao, trong đó tất cả nam nhân đều để trần nửa người trên, hiện lộ ra thân thể cường tráng, mà tất cả nữ mặc dù không có để trần nửa người trên, nhưng che lấp thân thể quần áo cũng rất ít, cũng rất bại lộ. Ở dưới đài cao mặt vây quanh từng vòng dị tộc tu sĩ, cả đám đều đối với trên đài cao nhân tộc các nô lệ chỉ cho chó, không ngừng chọn, thỉnh thoảng lại còn bộc phát ra từng tiếng cười to, mà ở trên đài cao nhân tộc tu sĩ nhóm lại từng cái ánh mắt đờ đẫn, phảng phất không có linh hồn đồng dạng. Tần Ca yên lặng nhìn chăm chú lên trên đài cao nhân tộc nô lệ, mi tâm thiên nhãn mở ra một cái khe, điều tra lấy trên đài cao mỗi người tộc nô lệ tình huống, không đến bao lâu, Tần Ca liền hai mắt sáng lên, nhìn thấy hai cái để hắn hết sức hài lòng. Bên trong một cái là ngồi xếp bằng tại chính giữa đài cao cao đại nam nhân, chỉ thấy người này liền xem như ngồi xuống cũng so với bình thường người muốn cao hơn nửa cái đầu, nếu như đứng lên đoán chừng có thể có cao một trượng, hơn nữa thân thể cường tráng chi cực, cổ đồng sắc làn da hiện ra ánh sáng, lồng ngực cùng trên lưng có lấy từng đạo tiên văn hình xăm, càng là lộ ra người này hung hãn. Bị phong ấn đều có thiên tiên cảnh cựu trọng viên mãn, nếu là giải khai phong ấn chẳng phải là Tần Ca ở trong tâm nói ra. Cái này mãnh sĩ trên người tiên văn hình xăm rất rõ ràng có phong ấn lực lượng tác dụng, bằng không mà nói, cái này mãnh sĩ tuyệt đối không có khả năng chỉ có thiên tiên cảnh cựu trọng viên mãn, nhất định là thần tiên cảnh cao thủ. Tần Ca không nghĩ tới vận khí của mình thế mà thực sự tốt như vậy, cái này khiến Tần Ca lập tức liền đắc ý bắt đầu. Chương 1239, nghèo chỉ còn lại tiên thạch. Tần Ca cảm thấy có thể có vận khí tốt như vậy nguyên nhân chủ yếu nhất chính là hắn lớn lên thật sự là quá đẹp rồi. Cho nên hắn không có lý do gì không đắc ý mà. Một cái khác bị Tần Ca coi trọng nhân tộc nô lệ lại là một nữ nhân, đương nhiên, Tần Ca là tuyệt đối sẽ không thừa nhận hắn là bị nữ nhân này buộc lộ ra ngoài tuyệt thế vóc người đẹp hấp dẫn, mà là bởi vì cái này nữ nhân cũng là thiên tiên cảnh cựu trọng viên mãn cao thủ, hảo hảo vun trồng một chút vẫn là có thể trở thành thần tiên cảnh tu sĩ. Đáng tiếc duy nhất chính là trên mặt của nữ nhân này mang theo một cái thanh đồng mặt nạ, hơn nữa lại có thể ngăn cản Tần Ca thiên nhãn dò xét, khiến cho Tần Ca căn bản không nhìn thấy nữ nhân này lớn lên là bộ dáng gì. Giờ này khắp này vây quanh ở đài cao dị tộc xung quanh tu sĩ mặc dù chọn lựa rất nhiều, nhưng là vẫn chưa có người nào mở miệng mua sắm. Thấy thế, Tần Ca thân thể nhoáng một cái liền xuất hiện ở trên đài cao, sau đó hướng về bên trên đài cao một cái dị tộc tu sĩ nói nói, ta muốn hai người bọn họ, cần bao nhiêu tiên thạch. Bởi vì Tần Ca mặc hoàng gia thánh viện tử sắc tiên y liề, cho nên cho dù Tần Ca là nhân tộc tu sĩ, ở nơi này hoàng gia đấu thú trường bên trong cũng không có dị tộc tu sĩ làm khó dễ hắn. Mà trên đài cao dị tộc tu sĩ nghe thấy Tần Ca lời nói, cũng là trực tiếp nói với Tần Ca, chúng ta nơi này nô lệ toàn bộ đều là công khai ghi giá, thiên tiên cảnh nhất trọng 100 thượng phẩm tiên thạch, thiên tiên cảnh nhị trọng là 200 thượng phẩm tiên thạch, cứ thế mà suy ra, thiên tiên cảnh cửu trọng viên mãn toàn bộ đều là 1000 thượng phẩm tiên thạch. Nghe cái này dị tộc tu sĩ lời nói, Tần Ca lấy tay vỗ túi trữ vật bên hông, 2000 khối thượng phẩm tiên thạch liền xuất hiện ở trên lôi đài. Sau đó liền muốn mang đi hắn nhìn chúng hai cái nhân tộc nô lệ, nhưng ngay lúc này, dưới đài cao một cái dị tộc tu sĩ bỗng nhiên nhảy lên, chắn Tần Ca phía trước. Chấm đã. Ta cũng coi trọng cái này. Cái này dị tộc tu sĩ chỉ nhân tộc kia người phụ nữ nói. Xuất hiện ở trên đài cao dị tộc tu sĩ người mặc một bộ 10 phần hoa lệ tươi đẹp trường bào, phía trên xanh xanh đỏ đỏ, tướng mạo có chút âm nhu, hơn nữa cùng nhân tộc khác nhau ngay tại ở trên gáy của hắn thế mà mọc ra một đóa hoa hồng lớn. Ôi! Đây không phải Hoa công tử nha, ngày hôm nay tại sao lại có rảnh đến rồi a? Trên đài cao dị tộc tu sĩ sau khi thấy được trên mặt tới dị tộc người trẻ tuổi, liền vội vàng tiến lên chào hỏi bắt đầu. Rất hiển nhiên vị này Hoa công tử là khách quen của nơi này, hơn nữa vị này Hoa công tử khẳng định cũng là Thanh Thủy Đế quốc vương công quý tộc, bằng không phụ trách nô lệ mua bán dị tộc tu sĩ cũng sẽ không đối với vị này Hoa công tử khách khí như vậy, dù sao cái này hoàng gia đấu thú trường thế nhưng là hoàng thất. Hoa công tử rất hài lòng vị này phụ trách cố gắng mua bán dị tộc tu sĩ thái độ, đắc ý nhìn thoáng qua Tần Ca, lập tức nói nói, 1000 thượng phẩm tiên thạch đúng không, quay đầu ngươi đi hoa phủ cầm chính là, ha ha, bản công tử còn không có chơi qua thiên tiên cảnh cựu trọng viên mãn, lần này ngược lại là có thể thỏa nguyện một chút. Vừa nói, vị này hoa công tử vừa hướng lấy nhân tộc kia nữ nhân đi tới, chỉ bất quá ngay lúc này, Tần Ca lại là thân thể nhoáng một cái, chắn hoa công tử phía trước, cười híp mắt nhìn lấy hoa công tử, nói nói, chúng ta cũng nên có một tới trước tới sau a, nàng là ta nhìn thấy trước. Nha a, theo bản công tử giảng đạo lý, lời của bổn công tử chính là đạo lý. Tiểu tử, đừng tưởng rằng ngươi mặc lấy hoàng gia thánh viện tử sắc tiên y liễu thì ngon, tin hay không bản công tử để ngươi vĩnh viễn trở về không được. Hoa công tử nghe Tần Ca lời nói, hai con ngươi hàn quang lóe lên, phách lối nói với Tần Ca. Toàn bộ Thanh Thủy Đế quốc hoàng thành người nào không biết hắn là Hoa thừa tướng đại công tử, từ nhỏ đến lớn trừ Thanh Thủy Đế quốc hoàng thất tử tôn, có người nào người có thể cho hắn túi đầu, huống chi Tần Ca một người như vậy tộc hơn nữa nơi này cũng không phải là hoàng gia thánh viện, nếu như Tần Ca thực sự không biết tốt xấu, hắn Hoa công tử thật đúng là dám đối với Tần Ca động thủ. Nghe Hoa công tử lời nói, Tần Ca một mặt bình tĩnh, nhìn chăm chú lên phía trước Hoa công tử, nhẹ nói nói, cái kia ngươi có tin không ta có thể dùng tiên thạch đập chết ngươi. Ngươi nói cái gì? Hoa công tử nghe Tần Ca lời nói sau lớn tiếng hỏi, một bộ nghe không hiểu Tần Ca là ý gì bộ dáng. Tần Ca nghe Hoa công tử lời nói, đem ánh mắt nhìn về phía trên lôi đài phụ trách giao dịch nô lệ cái vị kia dị tộc tu sĩ, bình tĩnh nói, ta nhớ được hoàng gia đấu thú trường sẽ bảo đảm từng cái tiến vào nơi này người an toàn a. Không sai. Tại hoàng gia đấu thú trường bên trong ngươi có thể yên tâm, bất kỳ người nào đều không dám ở nơi này gây sự, nhưng rời đi hoàng gia đấu thú trường có thể liền theo chúng ta không có quan hệ gì. Dị tộc tu sĩ nghe Tần Ca lời nói, đầu tiên là sững sờ, lập tức cười nhẹ trả lời. Phụ trách giao dịch nô lệ vị này dị tộc tu sĩ tên là Hùng Uy, thân thể 10 phần cao lớn, tướng mạo cũng rất thô kệch, cùng nhân tộc khác nhau chính là mọc ra một đôi hắc hùng cánh tay cùng tay gấu, tu vi càng là đạt đến thần tiên cảnh tam trọng, khí tức quanh người như vực sâu biển lớn, vành trướng mãnh liệt. Rất hiển nhiên, Hùng Uy cũng không nghĩ tới Tần Ca thực sự dám theo Hoa công tử khiêu chiến, mặc dù nói Hoa công tử tu vi không được tốt lắm, nhưng người ta có một hảo cha a, vị kia Hoa thừa tướng thế nhưng là Thanh Thủy Đế quốc có ít cao thủ một trong a. Nghe nói cũng sớm đã là thần tiên cảnh cựu trọng, cũng chính bởi vì dạng này, Hoa công tử lại thế nào hoàn khố cũng vẫn như cũ bình yên vô sự, chưa bao giờ bị qua bất luận cái gì trách phạt. Cho nên theo Hùng Uy Tần Ca hành động như vậy hoàn toàn là đang tìm cái chết, cho dù là không cần bỏ ra thừa tướng xuất thủ, chỉ là Hoa phủ nuôi dưỡng những cao thủ kia cũng đủ để đem Tần Ca diệt sát đã không biết bao nhiêu lần. Đương nhiên, nơi này là hoàng gia đấu thú trường, Tần Ca ở trong này vẫn sẽ nhận hoàng gia đấu thú trường bảo hộ. Đây là từ khi hoàng gia đấu thú trường sáng tạo tới nay quy củ, cho dù là Hoa công tử cũng không thể vi phạm. Bất quá Hùng Uy cũng nhắc nhở Tần Ca, hắn chỉ có thể ở hoàng gia đấu thú trường được bảo vệ. Một khi ra hoàng gia đấu thú trường, Tần Ca sinh tử hay cùng hoàng gia đấu thú trường không có quan hệ, cho nên Tần Ca tốt nhất vẫn là suy nghĩ kỹ. Tần Ca nghe Hùng Uy lời nói, nhẹ nhàng cười một tiếng, lần nữa nói với Hùng Uy, ta còn nhớ rõ tại hoàng gia đấu thú trường nếu như hai người đồng thời coi trọng một tên đầy tớ lời nói chỉ có thể đấu giá, ai ra cao giá, như vậy tên nô lệ này liền thuộc về người đó, đúng không? Đọc truyện không sai, đây cũng là hoàng gia đấu thú trường quy củ. Hùng Uy nghe Tần Ca lời nói, trả lời khẳng định. Nghe vậy, Tần Ca nhếch miệng cười một tiếng, sau đó chỉ nhân tộc kia nữ nhân nô lệ nói nói, vậy bây giờ xin mời ngươi chủ trì đấu giá đi, ta ra 2000 thượng phẩm tiên thạch mua nàng. Nghe Tần Ca lời nói, Hoa công tử rốt cuộc hiểu rõ Tần Ca nói dùng tiên thạch đập chết hắn là có ý gì, lập tức liền ha ha phá lên cười, lập tức lớn tiếng nói, ngươi lại để cho cùng ta so của người nào tiên thạch nhiều, bản công tử nói cho ngươi, chúng ta Hoa phủ nghèo cũng chỉ còn lại có tiên thạch. Ngươi ra 2000 thượng phẩm tiên thạch đúng không? Bản công tử ra 2000 thượng phẩm tiên thạch, thiên tiên cảnh cửu trọng viên mãn đáng cái giá này. 40000 thượng phẩm tiên thạch. Tần Ca nghe Hoa công tử lời nói, 10 phần bình tĩnh mở miệng nói ra. Nghe Tần Ca lời nói, bất kể là Hùng Uy vẫn là dưới đài cao dị tộc các tu sĩ đều sửng sốt một chút, Tần Ca thế mà trực tiếp đem giá cả gấp bội, đây chính là 40000 thượng phẩm tiên thạch a, Tần Ca hắn lấy ra được tới sao? Chương 1240, sáng mù mắt. Tiên thạch là chí tôn thiên giới đồng tiền thông dụng, nhưng mà cho dù là ở bên trong đế quốc hùng mạnh nhất, tại dưới tình huống bình thường cũng chỉ là sử dụng hạ phẩm tiên thạch, sẽ rất ít dùng đến thượng phẩm tiên thạch, bởi vì một khối thượng phẩm tiên thạch cùng một khối hạ phẩm tiên thạch hối đoái tỷ lệ là 1:1000, chênh lệch thật sự là quá lớn. Bây giờ Tần Ca nói hắn muốn xuất 40000 thượng phẩm tiên thạch, cũng chính là 400 triệu hạ phẩm tiên thạch, cái này lời vừa nói ra tự nhiên là chấn nhiếp rất nhiều người. Chỉ bất quá tại chỗ dị tộc tu sĩ cũng không tin Tần Ca có thể lấy ra nhiều như vậy thượng phẩm tiên thạch, đều đang đợi lấy nhìn Tần Ca cho cười. Hoa công tử tự nhiên cũng bị Tần Ca hô lên 40000 thượng phẩm tiên thạch cho làm sửng sốt một chút, lập tức cười lạnh nói với Tần Ca, 40000 thượng phẩm tiên thạch bản công tử không tin ngươi có thể lấy ra được đến. Cho dù là Hoa công tử bản thân là Hoa phủ đại công tử, bình thường có thể phung phí thượng phẩm tiên thạch cũng bất quá là 50000, mà Tần Ca chỉ bất quá là một nhân tộc tu sĩ. Hắn làm sao lại có số lượng như vậy thượng phẩm tiên thạch đâu? Nghe Hoa công tử lời nói, Tần Ca nhẹ nhàng cười một tiếng, bình tĩnh nói, ngươi có tin hay không không có quan hệ, nếu như ta không lấy ra được tự nhiên có người tìm ta phiền phức, dù sao ta nói ra 40000 thượng phẩm tiên thạch, hiện tại đến phiên ngươi. Không sai. Hoa công tử, ngươi một mực ra giá chính là, hắn cuối cùng nếu là không lấy ra được tự nhiên có ta mấy người trừng trị hắn. Hùng Uy cười híp mắt nói với Hoa công tử. Cứ việc Hùng Uy cũng cảm thấy Tần Ca không có khả năng xuất ra nhiều như vậy thượng phẩm tiên thạch, nhưng là không quan hệ, Tần Ca làm như vậy lại là đem nhân tộc kia nô lệ giá cả dơ lên đi lên, đến lúc đó coi như Tần Ca không lấy ra được tiên thạch, hắn Hùng Uy có thể đem Tần Ca ngay tại chỗ chém giết, sau đó còn có thể dùng giá cao đem nhân tộc kia nô lệ bán cho Hoa công tử nha. Hoa công tử nghe Hùng Uy lời nói, hừ lạnh một tiếng, hắn tự nhiên rõ ràng Hùng Uy đánh chính là ý định gì, nhưng mà cứ như vậy hướng Tần Ca yếu thế. Hắn tự nhiên cũng không cam chịu tâm, thế là Hoa công tử lần nữa gọi nói, 50000 thượng phẩm tiên thạch. Đây đã là Hoa công tử có thể tiêu xài mức cực hạn, vượt qua số lượng này, Hoa công tử cũng không có biện pháp, chỉ có thể lựa chọn từ bỏ. 10000 thượng phẩm tiên thạch. Thần ca nghe Hoa công tử lời nói, lần nữa bình tĩnh nói. Nghe Tần ca lời nói, tại chỗ dị tộc tu sĩ trong nháy mắt liền sôi trào, Tần ca lại đem giá cả gấp bội, hắn đến cùng dựa vào cái gì dám làm như vậy đâu? Tất cả mọi người nhìn chăm chú lên Tần ca. Muốn từ trên mặt của Tần Ca nhìn ra mánh khỏe, kết quả tự nhiên là cái gì cũng nhìn không ra. Tần Ca tự nhiên không sợ người khác cùng hắn so tiên thạch ra, phải biết bây giờ chân võ giới thế nhưng là đem tất cả cựu phẩm chân thần giới, bát phẩm chân thần giới cùng một bộ phận thất phẩm chân thần giới đều thôn vệ dung hợp A, cho nên chân võ giới bên trong tiên thạch số lượng khổng lồ đến căn bản mức không thể tưởng tượng nổi, mà Tần Ca thân là chân võ giới nhân hoàng, muốn bao nhiêu tiên thạch chỉ cần một cái ý niệm trong đầu liền có thể triệu hoán đi ra. 10000 thượng phẩm tiên thạch ha ha, bản công tử thì nhìn ngươi làm sao lấy ra. Hùng Uy, tên nô lệ này bản công tử từ bỏ, về hắn, ngươi cùng hắn muốn tiên thạch đi. Lửa giận ngút trời Hoa công tử quát lớn. Nghe Hoa công tử lời nói, Hùng Uy cùng dưới đài cao dị tộc các tu sĩ mới tỉnh cơn mơ, cả đám đều đem ánh mắt rơi vào Tần Ca trên người, chờ đợi lấy Tần Ca xuất ra 10 vạn thượng phẩm tiên thạch. Đương nhiên, bất kể là Hùng Uy vẫn là những dị tộc kia tu sĩ đều cho rằng Tần Ca căn bản không lấy ra được. Hùng Uy nhìn thoáng qua Tần Ca, khẽ thở dài một hơi, mặc dù hắn đối với Tần Ca dũng khí vẫn là rất tán thưởng, chỉ là Tần Ca lại là quá vọng động rồi, bất quá là một nhân tộc nô lệ mà thôi, căn bản không có tất yếu làm như vậy. Bây giờ Tần Ca nếu là không bỏ ra nổi 10 vạn thượng phẩm tiên thạch, không chỉ có không chiếm được cái kia nô lệ còn muốn bị hoàng gia đấu thú trường trừng trị, đã trải qua không còn sống lâu nữa. Đối mặt Hùng Uy đám người ánh mắt của nhìn chăm chú, Tần Ca lật tay một cái, ở trong tay của hắn xuất hiện một cái túi đựng đồ, ném cho Hùng Uy, nhẹ nói nói, tổng cộng là 10 vạn lẻ 1 ngàn thượng phẩm tiên thạch, hai người kia thuộc về ta. Hùng Uy tiếp nhận Tần Ca ném tới túi chữ vật, nghe Tần Ca lời nói, sửng sốt một chút, chẳng lẽ Tần Ca thực sự có nhiều như vậy thượng phẩm tiên thạch sao? Thế là vội vàng hướng trong túi chữ vật nhìn lại. Sau một khắc, Hùng Uy hai con ngươi co rụt lại, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Vị công tử này, từ giờ trở đi nơi này hai cái nô lệ sẽ là của ngươi. Đây là hai người bọn họ nô ấn, ngươi cất kỹ. Hùng Uy lập tức hướng Tần Ca 10 phần khách khí nói. Trước đó Hùng Uy sở dĩ khách khí với Tần Ca đó là bởi vì Tần Ca ăn mặc hoàng gia thánh viện tử sắc tiên y liề, mà bây giờ Tần Ca thế mà thực sự lấy ra hơn 10 vạn thượng phẩm tiên thạch, cái này coi như không đơn giản. Đủ để chứng minh Tần Ca phía sau có khó có thể tưởng tượng cường đại chỗ dựa. Bởi vì liền xem như tại Thanh Thủy bên trong đế quốc từng cái thế lực to lớn cũng không có người nào có thể cho tử tôn tùy tiện cầm 10 vạn thượng phẩm tiên thạch đi phung phí, mà Tần Ca thế mà lấy ra mua một cái nhân tộc nô lệ, nếu như không phải Tần Ca quá bại gia, như vậy thì là Tần Ca sau lưng chỗ dựa đã trải qua cường đại đến khiến người sợ hãi trình độ. Tần Ca nhẹ nhàng tiếp nhận Hùng Uy đưa tới trong suốt như ngọc cấn phủ. Trước đó đã biết rồi ở nơi này bên trong ấn phủ giam cầm lấy hắn nhìn chúng hai cái này nô lệ tiên hồn, cho nên cái kia hai cái nô lệ mặc dù tu vi cùng lực lượng không bị ảnh hưởng, nhưng tính mệnh lại nắm giữ ở có được ấn phủ nhân thủ bên trong. Hùng Uy, ngươi đang làm cái gì, dựa vào cái gì đem ấn phủ cho hắn? Ngươi có tin không ta đi cáo ngươi làm việc thiên tư? Ngay tại lúc Tần Ca tiếp nhận ấn phủ thời điểm, Hoa công tử lại là lớn tiếng kêu lên. Nghe Hoa công tử lời nói, Hùng Uy quay người hướng Hoa công tử nhìn lại, nhẹ nhàng nói nói: Hoa công tử, ta làm sự tình toàn bộ đều phù hợp hoàng gia đấu thú trường quy củ, nếu như ngươi có cái gì bất mãn tự nhiên có thể đi cáo ta, nhưng vị công tử này đích thật là lấy ra 10 vạn lẻ 1 ngàn thượng phẩm tiên thạch, dựa theo quy củ, ta tự nhiên muốn đem ấn phủ cho hắn. Dưới ý bố lễ đài cao dị tộc tu sĩ nghe Hùng Uy lời nói lập tức lần nữa sôi trào, trước đó trông thấy Hùng Uy đem ấn phủ cho Tần Ca, bọn hắn liền suy đoán lại là có chuyện như vậy, bây giờ nghe Hùng Uy nói như vậy đi ra, nhưng vẫn là để bọn hắn cảm thấy rung động. Cái gì điều đó không có khả năng. Ngươi đem túi chữ vật mở ra, bản công tử muốn tận mắt nhìn xem. Hoa công tử nghe Hùng Uy lời nói, có chút tức hổn hển kêu lên. Nghe lời này, Hùng Uy nhìn thoáng qua Hoa công tử, có chút bất đắc dĩ nói, Hoa công tử, ta xem hôm nay chuyện này vẫn là thôi đi, thực sự không có cần thiết, trước ngươi đã trải qua đình chỉ đấu giá, dựa theo quy củ hai cái này nô lệ đã là vị công tử này, ngươi dây dưa tiếp nữa còn có cần gì phải đây. Lúc đầu 2.000 khối thượng phẩm tiên thạch hai cái nô lệ bị hắn bán ra 10 vạn khối thượng phẩm tiên thạch giá cao, đây đối với Hùng Uy mà nói tuyệt đối là một kiện đại công, một khi trình báo đi lên nhất định có thể được rất nhiều khen thưởng, cho nên Hùng Uy tự nhiên là không hy vọng Hoa công tử lại tiếp tục náo đi xuống. Đánh rắm. Bản công tử dựa vào cái gì tính toán ngươi mẹ nó, ít nói lời vô ích, tranh thủ thời gian mở túi đựng đồ ra, chớ ép bản công tử báo nổi. Hoa công tử nghe Hùng Uy lời nói, giống như là nhận lấy thiên đại vũ nhục đồng dạng. Lớn tiếng mắng. Nghe vậy, Tần Ca nhẹ nhàng cười một tiếng, nói với Hùng Uy, cho hắn xem một chút đi, dù sao không phải là ai cũng gặp qua nhiều như vậy thượng phẩm tiên thạch, cũng cho hắn mở mắt một chút. Bất quá ta phải nhắc nhở ngươi một chút, phải từ từ đổ ra, nếu là sáng mù hắn mắt chó, ngươi có thể không thường nổi nha. Chương 1241, khôi phục tự do. Hoa công tử nghe Tần Ca lời nói tự nhiên là giận dữ không thôi, căm tức nhìn Tần Ca, hận không thể đem Tần Ca chém thành muôn mảnh. Nhưng mà nơi này là hoàng gia đấu thu trưởng, hắn có thể ngang ngược càng rỡ, có thể tùy tiện chửi rủa bất luận kẻ nào, nhưng thì là không thể động thủ, bằng không mà nói biết trước tiên bị hoàng gia đấu thu trưởng đội chấp pháp bắn cho giết, mặc kệ hắn thân phận cỡ nào hiển hách đều không dùng. Mà Hùng Uy nghe Tần Ca lời nói, nhìn thoáng qua Hoa công tử, lập tức đem túi chữ vật từ từ mở ra, đem bên trong tiên thạch một chút xíu đổ ra, trong nháy mắt, từng đoàn tia sáng chói mắt phóng thích ra ngoài, khiến cho chăm chú nhìn đài cao dị tộc tu sĩ đều nhắm mắt lại, qua một hồi lâu mới mở ra. Chỉ một thoáng, từng tiếng hút hơi lạnh thanh âm liên tiếp vang lên, bởi vì lúc này này khắc lên trên đài cao thực sự trưng bày 101.000 khối thượng phẩm tiên thạch, thật cao chất thành một tòa núi nhỏ một dạng, phóng thích ra tia sáng chói mắt, để trông thấy một màn này dị tộc tu sĩ toàn bộ đều khiếp sợ không gì sánh nổi. Hoa công tử, ngươi còn muốn hay không đi lên kiểm nghiệm một chút đâu? Hùng Y nói với Hoa công tử. Nghe Hùng Y lời nói, đồng dạng bị 10.000 khối thượng phẩm tiên thạch rung động một cái, Hoa công tử trong nháy mắt thanh tỉnh, lập tức gương mặt tâm trầm, hừ lạnh một tiếng, sau đó hung hăng hướng Tần Ca nhìn sang, cắn răng nói nói, tiểu tử ngươi cho bản công tử chờ lấy. Dứt lời, Hoa công tử trực tiếp lách mình nhảy xuống đài cao, mang theo dưới trướng nô buộc rời đi hoàng gia đấu thu trường. Mà nghe Hoa công tử lời nói, dưới đài cao dị tộc tu sĩ nhìn về phía ánh mắt của Tần Ca lại là tràn đầy cười trên nỗi đau của người khác. Mặc dù Tần Ca ở chỗ này đánh mặt của Hoa công tử, để Hoa công tử bị nhục, vốn lấy Hoa công tử tính cách, Tần Ca chỉ muốn rời đi hoàng gia đấu thu trường, tự nhiên là không có kết cục tốt. Vị công tử này, nếu như ngươi cần hộ vệ lời nói, chúng ta hoàng gia đấu thu trường cũng có dạng này phục vụ, chỉ cần 10.000 thượng phẩm tiên thạch liền có thể thuê một tên thần tiên cảnh nhất trọng cao thủ. Hùng Uy cười nói với Tần Ca. Vào giờ phút này Hùng Uy tự nhiên là đem Tần Ca trở thành đại thổ hào, tự nhiên là tận tâm tận lực là Tần Ca giới thiệu, nếu như có thể cho hoàng gia đấu thú trường lại kéo tới một cuộc làm ăn, công lao của hắn có thể càng lớn hơn. Nghe Hùng Uy lời nói, Tần Ca nhẹ nhàng cười một tiếng, nhẹ nói nói, tốt, nếu có cần ta một hồi tới tìm ngươi. Tần Ca đương nhiên biết lần này tới hoàng gia đấu thú trường rất nguy hiểm, không nói trước vị kia Hoa công tử, trước đó đắc tội đại hoàng tử Diệp Thiên cùng nhị hoàng tử Diệp Trần khẳng định cũng sẽ tùy thời mà động, cho nên Tần Ca mới có thể để ý như vậy chọn chúng hai cái này nô lệ. Được, ta tùy thời xin đợi. Hùng Uy nghe Tần Ca lời nói, cười lớn nói. Theo Hùng Uy, Tần Ca mặc dù không có đáp ứng, nhưng khoản này thanh âm nhất định là không sai biệt lắm. Dù sao Tần Ca bên người cũng chỉ có hai cái thiên tiên cảnh cựu trọng viên mãn nô lệ, ở nơi này trong hoàng thành có thể không tính là gì cao thủ, chỉ cần một cái thần tiên cảnh tu sĩ liền có thể đem bọn hắn toàn bộ chém giết, cho nên Tần Ca nhất định sẽ tới tìm hắn. Tần Ca nghe Hùng Uy lời nói, nhẹ nhàng gõ đầu, lập tức đem ánh mắt nhìn về phía hai người kia tộc nô lệ, nhẹ giọng hỏi, các ngươi hai cái kêu cái gì à? Thích Dung Thích Vi nghe Tần Ca lời nói, hai cái nhân tộc nô lệ đồng thời trả lời, chỉ bất quá ngữ khí 10 phần 1 ngàn. Phảng phất một chút sinh cơ đều không có một dạng, trên thực tế cũng đích xác là như thế, bởi vì liền xem như trước đó Tần Ca cùng Hoa công tử tranh cỡ nào kịch liệt, hai người kia đều hai con ngươi trống rỗng nhìn về phía trước, không có một tia tâm tình chập chờn. A, các ngươi là huynh muội nha? Tần Ca nghe hai người danh tự sau kinh hỉ mà hỏi. Nhưng mà nghe Tần Ca lời nói, Thích Dung cùng Thích Vi chỉ là cơ giới nhẹ gật đầu, lại là không nói gì thêm. Thấy thế, Hùng Y đi lên phía trước nói với Tần Hữu H5K, công tử, ngươi cần dùng nô ấn thao túng bọn hắn, bằng không bọn hắn cũng chỉ có thể như vậy. Lập tức Hùng Uy đem làm sao thao túng nô ấn phương pháp nói cho Tần Ca, nguyên lai muốn để Thích Dũng cùng Thích Vì hai người theo người bình thường vậy, vậy liền cần đang sử dụng bọn họ thời điểm đem nô ấn bên trong tiên hồn phóng xuất ra, tạm thời trả lại Thích Dũng cùng Thích Vì, mà sử dụng hết sau đó mới đem tiên hồn thu hồi làm cho. Nghe Hùng Uy lời nói, Tần Ca trong hai con ngươi hàn quang lóe lên, lập tức hai tay riêng phần mình cầm bước lên một khối nô ấn, có chút dùng sức. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, nô ấn bên trên liền xuất hiện từng đạo vết rách, chỉ cần lại dùng một chút lực lượng liền có thể đem nô ấn triệt để phá hủy. Công tử, người điên ư? Hùng Uy nhìn thấy Tần Ca lại để cho bóp nát nô ấn, lập tức kêu lớn lên. Nghe Hùng Uy lời nói, Tần Ca ngừng lại, hướng về Hùng Uy nhìn lại, nhẹ nói nói, thế nào, chẳng lẽ ta không thể làm thế này sao? Ngược lại cũng không phải. Nếu hai cái này nô lệ thuộc về ngươi, như vậy mặc kệ ngươi xử trí như thế nào bọn hắn đều có thể. Chỉ bất quá nói thật với ngươi đi, cái này Thích Dũng chính là Tím Diệu Đế quốc đại tướng quân, thần tiên cảnh thất trọng đại cao thủ, nếu không phải là bị Dương đại nhân tù binh trọng thương, chúng ta bên trong đế quốc có thể đánh bại hắn cũng không nhiều. Ngươi nếu là đem nô ấn bóp nát, để hắn khôi phục tự do, cái kia có thể gặp phiền toái. Hùng Uy hướng Tần Ca giải thích nói ra. Hùng Uy nói tới Dương đại nhân chính là Thanh Thủy Đế quốc đại tướng quân Dương Vạn Lý, thần tiên cảnh cửu trọng đại cao thủ, đồng thời người này vẫn là đại hoàng tử, nhị hoàng tử mấy vị hoàng tử thái phó. Tại Thanh Thủy trong đế quốc địa vị có thể dùng dưới một người trên vạn người để hình dung. Tần Ca nghe Hùng Uy lời nói, cười cười, lập tức nói với Hùng Uy, nói như vậy ngươi là sợ ta cho bọn hắn tự do về sau, bọn hắn liền sẽ không nhận đã khống chế của ta sao? Vậy ngươi có thể yên tâm, ta xoáy như vậy, bọn hắn làm sao có thể không nghe của ta đâu. Nghe Tần Ca lời nói, Hùng Uy 10 phần im lặng, ngươi có đẹp trai hay không theo Thích Dũng, Thích Vi nghe lời không nghe lời có cái dám quan hệ à? Bất quá ngay tại Tần Ca thoại âm rơi xuống, chỉ nghe răng rắc hai tiếng, hai cái nô ấn liền bị Tần Ca bóp nát, lập tức đã nhìn thấy hai đạo bạch quang từ phá toái nô ấn bên trong bắn ra, thẳng đến Thích Dũng cùng Thích Vi Mi tâm vào tới, tự nhiên là hai người tiên hồn. Thấy thế, Hùng Y ha to miệng, lại là cũng không nói gì đi ra, mặc dù Tần Ca bóp nát nô ấn, đem tiên hồn trả lại cho Thích Dũng cùng Thích Vi hai người, nhưng là tại Thích Dũng cùng Thích Vi trên thân hai người đều dùng rất tổn thương nghiêm trọng, đồng thời trên người ở tại bọn hắn cũng đều có tiên văn phong ấn, khiến cho hai người bọn họ tu vi chỉ có thể duy trì tại thiên tiên cảnh cửu trọng viên mãn chi cảnh, lại là không thể lại có mảy may tăng lên. Cho nên liền xem như Thích Dũng cùng Thích Vi khôi phục tự do, vậy cũng nhiều lắm thì không nghe Tần Ca phân phó, hai người bọn họ tại Thanh Thủy Đế Quốc lại là không bay ra khỏi cái gì bọn nước. Ai, thực sự là bại gia tử A, hơn 10 vạn thượng phẩm tiên thạch A, cứ như vậy không có. Hùng Uy ở trong tâm nói ra. Theo Hùng Uy, Thích Dũng cùng Thích Vi hai người khôi phục tự do về sau đương nhiên sẽ không lại nghe Tần Ca phân phó, cho nên Tần Ca 10 vạn thượng phẩm tiên thạch xem như trôi theo dòng nước. Chương 1242, đấu thú đánh cược. Tần Ca tự nhiên thấy được Hùng Uy thân sắc, lại không có để ý, chỉ là nhìn lấy Thích Dũng cùng Thích Vi hai người, chỉ thấy tại thu hồi tiên hồn về sau, hai người hai tròng mắt trống rỗng dần dần khôi phục hào quang, sắc mặt cũng hồng nhuận rất nhiều, trên người nhiều hơn một cỗ sinh cơ. Hùng Uy cùng dưới đài cao dị tộc tu sĩ cũng đều nhìn lấy Thích Dũng cùng Thích Vi, muốn nhìn một chút không có nô ấn trói buộc, Thích Dũng cùng Thích Vi sẽ còn hay không nghe Tần Ca lời nói, đương nhiên, trong lòng bọn họ nhất định là đang chờ nhìn Tần Ca cho cười, hy vọng Tần Ca 10 vạn thượng phẩm tiên thạch trôi theo dòng nước. Nhưng mà để Hùng Uy cùng những dị tộc kia tu sĩ thất vọng là khôi phục tự do Thích Dũng cùng Thích Vi giống như cũng không có muốn phản kháng cùng không nhận Tần Ca ý tứ, chỉ thấy hai người chậm rãi đứng dậy, sau đó liền đi tới Tần Ca sau lưng. Đứng an tĩnh, tựa hồ là đang thủ hộ lấy Tần Ca. Thấy thế, Hùng Uy mấy người dị tộc tu sĩ đều mở to hai mắt, phảng phất không thể tin được cặp mắt mình thấy đây hết thảy. Tần Ca bất quá là thiên tiên cảnh nhất trọng A, mà Thích Dũng cùng Thích Vi hai người đều đã từng là thần tiên cảnh cao thủ A, làm sao lại nghe Tần Ca phân phó đâu, chẳng lẽ bọn hắn đều không cần tôn nghiêm của mình nữa sao? Ta quả nhiên là đẹp trai nhất A. Tần Ca trông thấy Thích Dũng cùng Thích Vi đi đến phía sau mình, một mặt đắc ý nói. Nghe Tần Ca lời nói, Hùng Uy cùng dị tộc xung quanh tu sĩ nhao nhao trợn trắng mắt, đối với Tần Ca đắc ý sức lực 10 phần im lặng, bất quá nếu không có nhìn thật là náo nhiệt, vây xem dị tộc các tu sĩ cũng đều nhao nhao chọn lựa mình nhìn chúng nô lệ hoặc là tàn đi. Đắc ý đủ, Tần Ca quay người hướng Thích Dũng cùng Thích Vi nhìn lại, đầu tiên là lấy ra hai kiện phổ thông tiên y để đưa cho hai người, sau đó lại lấy ra hai bình trị liệu ngoại thương tiên đan. Tại Thích Dũng cùng Thích Vi trên thân hai người có rất nhiều chỗ vết thương, có thậm chí sâu đủ thấy xương. Có thể thấy được trước đó từng chịu đựng rất tàn khốc tra tấn. Thích Dũng cùng Thích Vi chỉ là yên lặng nhận lấy tiên y cùng tiên đan, sau đó mặc tiên y uống tiên đan, lại là không có đối với Tần Ca nói câu nào. Đối với này, Tần Ca cũng không có để ý, Tần Ca từ hai người phía trước hành vi liền đã biết bọn hắn tất nhiên sẽ một mực bảo hộ hắn, sẽ không làm phản bội cùng phản kháng Tần Ca sự tình. Nhìn lấy Thích Dũng cùng Thích Vi uống trị liệu ngoại thương tiên đan về sau, Tần Ca trực tiếp nhảy xuống đài cao. Sau đó cùng Vân Tuyết Nhi tiếp tục hướng về hoàng gia đấu thú trường bên trong đi đến, Thích Dũng cùng Thích Vi hai người thì là yên lặng đi theo Tần Ca phía sau bọn họ. Đi thêm về phía trước chính là hoàng gia đấu thú trường khu vực hạch tâm, cũng chính là chỗ này ban đầu cao hứng chủ yếu nơi trốn đấu thú khu. Phiến khu vực này chiếm cứ toàn bộ hoàng gia đấu thú trường một nửa diện tích, tu kiến thành một cái to lớn đấu thú trường. Tòa này đấu thú trường là tròn hình, ở giữa là một mảnh rộng lớn đất trống, chung quanh là từng tầng dần dần lên cao khán đài. Mà ở khán đài tầng dưới cùng có 8 cái cửa hàng lớn, mỗi một cái cửa hàng bên trong đều chiếm cứ một cái dị thú mạnh mẽ. Tại đấu thú sau khi bắt đầu, bị cử đi đi nhân tộc nô lệ sẽ bị ngẫu nhiên lựa chọn một cái cửa hàng, cùng từ trong đó chui ra ngoài dị thú đại chiến một trận, thắng liền có thể còn sống sót, nếu như thua tự nhiên đó là một con đường chết. Tần Ca cùng Vân Tuyết Nhi ngồi ở tầng thứ 3 nhìn trên đài, Thích Dũng cùng Thích Vi hai người đứng ở sau lưng bọn họ, lúc này ở bên trong đấu thú trường đã bắt đầu một trận đại chiến. Là một cái thiên tiên cảnh ngũ trọng nhân tộc nô lệ nên chiến một cái lưng sắt hổ, mặc dù nhân tộc nô lệ tu vi mạnh hơn so với lưng sắt hổ, nhưng lưng sắt hổ một thân mình đồng ra sát, hơn nữa lực lớn vô cùng, lại là để nhân tộc tu sĩ trong lúc nhất thời khó mà chiến thắng. Đây là cái gì? Tần Ca nhìn lấy xem như bên cạnh một cái bán cầu hình phù thạch hướng Vân Tuyết Nhi hỏi. Nghe Tần Ca lời nói, Vân Tuyết Nhi nhìn thoáng qua nàng xem như bên trên hình bán cầu phù thạch, lập tức nói với Tần Ca, đây là dùng để tập trung A. Ngươi thôi động ý niệm tiến vào bên trong sẽ biết. Nghe vậy, Tần Ca trực tiếp thôi động ý niệm tiến nhập hình bán cầu phù thạch, lập tức sẽ biết khối này phù thạch có chỗ lợi gì. Chính như Vân Tuyết Nhi nói, khối này phù thạch chính là dùng để tập trung, tại mỗi một trận chiến đấu sau khi bắt đầu ba cái hô hấp bên trong đều có thể tiến hành tập trung, có thể cực nhân tộc nô lệ vẫn là dị thú thắng, đồng thời phù thạch sẽ cho ra mỗi một trận chiến đấu tỷ lệ đặt cược, bất quá vượt qua ba cái hô hấp liền không thể lại tập trung. Biết phù thạch tác dụng về sau, Tần Ca lại là không có hứng thú, đánh cuộc như vậy thật sự là quá không có gì hay. Tuyết Nhi muội muội, thực sự là thật trùng hợp, ngươi thế mà cũng tới nhìn đấu thú. Nhưng mà ngay tại lúc này, một cái để Tần Ca mười phần thanh âm đáng ghét ở bên tai của hắn vang lên. Tần Ca quay đầu nhìn lại, vừa vặn trông thấy nhị hoàng tử Diệp Trần chính một mặt ý cười hướng bên này đi tới, lập tức vậy mà trực tiếp an vị ở tại Vân Tuyết Nhi bên trái vị trí, đồng thời còn cách Vân Tuyết Nhi hướng Tần Ca nhìn lại, cái này khiến Tần Ca trong lòng vạn phần cách đứng. Tuyết Nhi, đi sang ngồi. Tần Ca mười phần bá đạo nói với Vân Tuyết Nhi. Nghe Tần Ca lời nói, Vân Tuyết Nhi bại Tần Ca một chút, bất quá vẫn là rất ngoan ngoan đứng lên, cùng Tần Ca đổi chỗ ngồi vị, dù sao đã trải qua công khai nàng cùng Tần Ca quan hệ, Vân Tuyết Nhi tự nhiên cũng liền không cố kỵ nữa có đắc tội hay không nhị hoàng tử Diệp Trần. Trông thấy Vân Tuyết Nhi theo Tần Ca đổi chỗ ngồi vị, nhị hoàng tử Diệp Trần lại là một chút cũng không có để ý, vẫn là cười híp mắt nhìn lấy Tần Ca cùng Vân Tuyết Nhi, bất quá đi theo nhị hoàng tử Diệp Trần tới trước cầm công tử Chu Hạc đám người lại là hai con ngươi phun lửa, căm tức nhìn Tần Ca. Tuyết Nhi muội muội, ngươi không cần như thế, ta đã sớm nói với phụ hoàng qua nếu như ngươi trước một bước gặp được người trong lòng lời nói, ngươi hôn ước của ta sẽ không giữ lời, mà nếu là ta trước một bước gặp được người yêu, cũng sẽ mở dạng. Nhị hoàng tử Diệp Trần cách Tần Ca nói với Vân Tuyết Nhi. Nghe nhị hoàng tử Diệp Trần lời nói, Vân Tuyết Nhi chỉ là nhìn thoáng qua nhị hoàng tử Diệp Trần, lại là không có lên tiếng, thấy thế, nhị hoàng tử Diệp Trần thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Tần Ca, lập tức vừa cười vừa nói, có dám đánh cược hay không một ván? Ngươi muốn đánh cược gì? Tần Ca nghe nhị hoàng tử Diệp Trần lời nói, bình tĩnh nói. Nghe vậy, nhị hoàng tử Diệp Trần chỉ phía dưới đấu thú trường, khẽ cười nói, chúng ta liền cược trận tiếp theo là nô lệ thắng vẫn là dị thú thắng, tiền đặt cược cũng không nên quá lớn, liền 10 vạn thượng phẩm tiên thạch tốt. Nghe nhị hoàng tử Diệp Trần lời nói, Tần Ca cười lạnh một tiếng, rất hiển nhiên nhị hoàng tử Diệp Trần tuyệt đối là Y2M5 thì nghe được trước đó Tần Ca cùng Hoa công tử xung đột, lúc này mới chạy đến muốn cùng Tần Ca cược một ván, mục đích rất rõ ràng. Cái kia chính là vì Tần Ca tiên thạch, dù sao liền xem như thân là Thanh Thủy Đế quốc hoàng thất nhị hoàng tử cũng không khả năng lập tức xuất ra 10 vạn thượng phẩm tiên thạch. Mà nhị hoàng tử Diệp Trần vì lôi kéo dưới quyền của hắn tự nhiên cũng là tốn hao to lớn, cho nên trông thấy Tần Ca lại có thể tùy tiện xuất ra 10 vạn thượng phẩm tiên thạch, nhị hoàng tử Diệp Trần liền chủ động tìm đi lên. Được, vậy ta hãy cùng ngươi chơi đùa, ta cược người thắng. Tần Ca nghe nhị hoàng tử Diệp Trần lời nói, bình tĩnh nói. Nghe Tần Ca lời nói, nhị hoàng tử Diệp Trần nhẹ nhàng cười một tiếng, lập tức nói, đã như vậy, vậy ta cũng chỉ có cược dị thú thắng. Theo lời của hai người âm rơi xuống, lúc này đấu thú trường bên trên chiến đấu cuối cùng kết thúc, kết quả lại là nhân tộc kia nô lệ bởi vì tiên nguyên lực hao hết mà bị lương sắt hổ nuốt ăn. Chương 1243, trăm vạn đánh cược, thượng. Một trận đấu thú kết thúc về sau, ở giữa thời gian chuẩn bị là một khắc đồng hồ, trong khoảng thời gian này tại đấu thú trường phía trên sẽ xuất hiện một cái màn sáng. Phía trên biểu hiện trận tiếp theo người xuất hiện tộc nô lệ tư liệu, cho trên khán đài dị tộc các tu sĩ cung cấp tham khảo. Chỉ thấy ở trên màn sáng xuất hiện là một kẻ thân thể cường tráng cao lớn nam nhân, tu vi là thiền tiên cảnh bắt trọng cảnh giới, còn dư lại chính là giới thiệu nam nhân này là cái nào tù binh của đế quốc, từng có cái gì kiêu nhân chiến tích, cuối cùng là hắn đã từng chiến thắng cái gì dị thú. Tần Ca đối với những tài liệu này không có bất kỳ cái gì hứng thú, hắn cùng với nhị hoàng tử Diệp Trần đánh cược hoàn toàn chính là xem vận khí. Chỉ bất quá Tần Ca từ trước đến nay chiếm tiện nghi không có đủ mà, bây giờ nhị hoàng tử Diệp Trần lại muốn đến chiếm tiện nghi của hắn, Tần Ca làm sao sẽ để cho hắn hài lòng đây. Nhẹ nhàng lật tay một cái, tại trong tay Tần Ca xuất hiện một cái túi đựng đồ, sau đó Tần Ca chậm rãi mở ra, đồng thời khẽ cười nói, nhị hoàng tử, đây là 10 vạn của ta thượng phẩm tiên thạch, ngươi thì sao? Chính một mặt đạm nhiên ngồi ở một bên nhị hoàng tử Diệp Trần nghe Tần Ca lời nói, thần sắc trên mặt cứng đờ. Hắn lần này tới hoàn toàn chính là muốn tay không bắt sói đó à, 10 vạn hạ phẩm tiên thạch ngược lại là lấy ra được đến, nhưng 10 vạn thượng phẩm tiên thạch có thể lại không được. Hôn trướng! Ngươi còn lo lắng nhị hoàng tử biết không bỏ ra nổi 10 vạn thượng phẩm tiên thạch sao? Cầm công tử Chu Hạc trông thấy nhị hoàng tử sắc mặt của Diệp Trần về sau, lập tức lớn tiếng hướng Tần Ca quát mắng bắt đầu. Nghe cầm công tử Chu Hạc lời nói, Tần Ca trực tiếp gọi gật đầu, dứt khoát thừa nhận nói, không sai, ta chính là lo lắng hắn không lấy ra được. Muốn đánh cược lời nói liền lấy ra đến, không nghĩ đánh cuộc thì được rồi, cùng ta chơi tay không bắt sói, các ngươi là tìm lộn người. Ngươi nói cái gì? Cầm công tử Chu Hạc nghe Tần Ca lời nói, lập tức nổi giận, quát lớn. Chỉ là Cầm công tử Chu Hạc lời còn chưa nói hết liền bị nhị hoàng tử Diệp Trần cắt đứt, chỉ thấy nhị hoàng tử Diệp Trần khoát tay áo, ngăn trở Cầm công tử Chu Hạc nói tiếp, sau đó cười nói với Tần Ca, trên tay của ta tự nhiên là không có nhiều như vậy thượng phẩm tiên thạch, bất quá ta có thể lấy đồ tới làm thế chứ. Vừa nói, chỉ thấy nhị hoàng tử Diệp Trần lật tay một cái, ở trong tay của hắn xuất hiện một trường phụ chỉ, lập tức chỉ nghe thấy nhị hoàng tử Diệp Trần nói, đây là phụ hoàng ban thưởng một chỗ của ta trang viên khế đất. Ngay tại Hoàng gia Thánh viện bên cạnh, giá trị bên trên cũng cùng 10 vạn thượng phẩm tiên thạch không sai biệt lắm, ngươi xem coi thế nào. Đã ngươi đều đã nói như vậy, ta tự nhiên là không có vấn đề. Tần Ca vừa cười vừa nói, bởi vì đây là Tần Ca cùng nhị hoàng tử Diệp Trần hai người đánh cược, cho nên sẽ không dính đến tỷ lệ đặt cược vấn đề, chỉ cần hai người xuất ra giá trị bằng nhau đồ vật tới làm tiền đặt cược là được rồi, đến lúc đó người nào thắng liền toàn bộ lấy đi là được. Nghe Tần Ca lời nói, nhị hoàng tử Diệp Trần cười cười, đem khế đất cùng Tần Ca túi chứa vật thả ở cùng nhau, cùng lúc đó, trận tiếp theo đấu thú cũng muốn bắt đầu. Chỉ thấy đấu thú trường trên không màn ánh sáng biến mất không thấy gì nữa, sau đó đấu thú trường trung ương mặt đất từ từ mở ra, một trận ào ào xiềng xích tiếng không ngừng vang lên, tiếp lấy trước đó ở trên màn sáng xuất hiện nam nhân kia đi ra, sau đó đấu thú trường mặt đất chậm rãi, sau một khắc, một bóng người xuất hiện ở đây cái nam nhân bên người, đem trên người của hắn xiềng xích gỡ xuống. Đồng thời tạm thời đem người đàn ông này tiên hồn từ nô ấn bên trong phóng thích ra ngoài. Ưm cùng ta chơi âm tại nhìn thấy người đàn ông kia thời điểm, Tần Ca ở trong tâm mắng. Chỉ thấy ở dưới cầm trên người người nam nhân kia xiềng xích về sau, tại những xiềng xích đó bao trùm dưới địa phương rõ ràng đều là từng đầu vết thương sâu tới xương, đồng thời vết thương 10 phần mới, vừa nhìn liền biết vừa mới tạo thành, cái này khiến Tần Ca trong nháy mắt rõ ràng đây là nhị hoàng tử đùa nghịch thủ đoạn. Cái này hoàng gia đấu thú trường thế nhưng là hoàng thất. Nhị hoàng tử Diệp Trần đùa bỡn một chút thủ đoạn đơn giản quá dễ dàng, mà cứ như vậy, trận này đánh cược, Tần Ca nhất định là phải thua. Mà vừa lúc này, từng ý bạc đạo từng đạo quang mang từ đấu thú trường 8 cái xung quanh cửa hàng phóng xuất ra, đồng thời một cái tiếp theo một cái lóe ra, 5 cái hô hấp về sau, chỉ còn lại có một cái cửa hàng còn lóe ra quang mang, sau đó toàn bộ cửa động miệng cống liền chậm rãi mở ra. Giống, gầm lên giận dữ từ trong động khẩu truyền ra. Tiếp lấy một tòa núi nhỏ đồng dạng thân hình khổng lồ từ bên trong đi ra, lại là một cái thanh giáp long sư, chỉ thấy cái này dị thú toàn thân trên dưới đều là lớp vảy màu xanh, thân thể như sư tử, đã có một cái đầu rồng to lớn, truyền thuyết có chân long huyết mạch, nên tên là thanh giáp long sư. Thanh giáp long sư chính là 10 phần cường hãn dị thú, không chỉ có thủy hỏa bất xâm, lực lớn vô cùng, còn thiên sinh liền có được thao túng gió thần thông, thực lực cùng thiên tiên cảnh cựu trọng tu sĩ tương xứng, cứ như vậy, Tần Ca phần thắng thì càng nhỏ. Nhìn lấy đi ra thanh giáp long sư, Tần Ca cười lạnh một tiếng, biết đây cũng là nhị hoàng tử thủ đoạn, cái này thanh giáp long sư đã là toàn bộ đấu thú trường bên trong dị thú mạnh mẽ nhất, trước kia cơ hồ rất ít được tuyển chọn, hôm nay thế mà vừa lúc khi hắn theo nhị hoàng tử Diệp Trần đánh cuộc thời điểm được tuyển chọn, nếu ai nói là trùng hợp, Tần Ca đều theo rút hắn. Bất quá nhị hoàng tử Diệp Trần muốn âm Tần Ca, nhưng Tần Ca cũng không phải đồng ý ngậm bồ hòn hạ người a. Chỉ thấy Tần Ca tâm niệm vừa động, trực tiếp xâm nhập hắn trên chỗ ngồi phù trên đá. Chỉ dùng một cái hô hấp liền xuống hào rót, sau đó Tần Ca vừa ca hát, vừa nhìn trước mặt đấu thu trưởng, cái này khiến Vân Tuyết Nhi cùng nhị hoàng tử Diệp Trần đám người đều có chút kỳ quái. Mọi người tại đây đều không phải người ngu, từ nhân tộc nô lệ xuất hiện đến thanh giáp long sư được tuyển chọn, tất cả mọi người biết Tần Ca trận này đánh cược là thua định, kết quả Tần Ca thế mà một bộ dáng vẻ rất cao hứng, cái này khiến mọi người tại đây đều phi thường khó có thể lý giải được. Nhưng mà ngay tại lúc này, đấu thu trưởng bên trên đại chiến đã bắt đầu. Cứ việc nhân tộc kia nô lệ thụ thương trước đây, đối mặt lại là so với hắn thực lực còn mạnh hơn thanh giáp long sư, nhưng trận đại chiến này một lát tự nhiên còn không kết thúc được. Bất quá mọi người ở đây nhìn lấy trận đại chiến này thời điểm, một người mặc áo đen, tướng mạo âm trí, đỉnh đầu mọc ra một đôi lộc giác dị tộc tu sĩ bước nhanh hướng về Tần Ca bọn hắn bên này đi tới, đồng thời tại Tần Ca chỗ ngồi phía trước ngừng lại. Lộc Cửu, ngươi tới làm cái gì? Nhị hoàng tử Diệp Trần hướng xuất hiện dị tộc tu sĩ hỏi. Cái tên này là Lộc Cửu dị tộc tu sĩ, là một cái thần tiên cảnh tứ trọng tu sĩ, chuyên môn phụ trách đấu thú trường sự tình, hắn sở dĩ tới nơi này tự nhiên là hướng về phía Tần Ca tới, chỉ là nghe nhị hoàng tử Diệp Trần lời cũng không thể không để ý tới. Nhị hoàng tử điện hạ, ta có một số việc cần tìm hắn xử lý một chút. Lộc Cửu chỉ Tần Ca nói ra. Nghe Lộc Cửu lời nói, nhị hoàng tử Diệp Trần hơi nghi hoặc một chút, nhưng không có nhiều lời, thấy thế, Lộc Cửu quay người hướng Tần Ca nhìn sang, hai con ngươi hàn quang lấp lóe. Lạnh giọng nói, ngươi đặt tiền cuộc. Đương nhiên rồi, bằng không ta tới chỗ này làm cái gì à? Tần Ca một mặt bình tĩnh nói với Lộc Cửu. Nghe vậy, Lộc Cửu trong hai con ngươi hàn quang càng thêm nồng đậm, nhìn lấy ánh mắt của Tần Ca phảng phất muốn giết người. Chương 1244, trăm vạn đánh cược, hạ. Đang nghe Lộc Cửu lời nói về sau, nhị hoàng tử Diệp Trần liền ý thức được là lạ, Tần Ca đang cùng hắn định đổ ước về sau lại đi tới rót hơn nữa, nhìn Lộc Cửu cái kia một bộ muốn giết người bộ dáng, Tần Ca tiền đặt cược nhất định là phi thường để Lộc Cửu phẫn nộ. Thế là nhị hoàng tử Diệp Trần vội vàng thôi động ý niệm xâm nhập hắn trên chỗ ngồi phù thạch, xem xét cuộc tỷ thí này tỷ lệ đặt cược, lại trông thấy nhân tộc kia nô lệ cùng thanh giáp long sư tỷ lệ đặt cược là 2-1, nói cách khác thanh giáp long sư thắng là 1-1, mà nhân tộc nô lệ thắng là biết 2-1, nói thật dạng này tỷ lệ đặt cược cũng không tính quá lợi hại, dù sao thanh giáp long sư cùng nhân tộc kia nô lệ thực lực quá khác xa. Đương nhiên, sở dĩ biết chế định dạng này tỷ lệ đặt cược vậy dĩ nhiên bởi vì tập trung đại đa số là dị tộc tu sĩ. Đồng thời trên cơ bản từng cái dị tộc tu sĩ đều sẽ lựa chọn áp dị thú thắng, cho nên liền xem như chỉ định dạng này tỷ lệ đặt cược. Trên thực tế hoàng gia đấu thú trường ở trong trận này có thể kiếm cũng sẽ vô cùng ít ỏi, thậm chí còn có thể bồi ra ngoài không ít. Chỉ bất quá dạng này thực lực khác xa tỷ thí thời gian rất lâu cũng sẽ không có một trận, cho nên trước đó Lộc Cửu tại định tỷ lệ đặt cược thời điểm mới có thể định thành dạng này, vì cái gì đơn giản là phản hồi một chút đại chúng. Dù sao cũng không thể cuối cùng không cho đến đặt cược, dù sao cũng là không kiếm tiền nha. Nhưng mà để tuyệt đối không nghĩ tới chính là thế mà xuất hiện một con chuột cức, đem hắn tỉ mỉ chế biến một nồi hảo canh trà đạp, mà cái này một con chuột cức dĩ nhiên chính là Tần Ca. Lộc Cửu hai con ngươi hàn quang lóe lên nhìn lấy Tần Ca, lần nữa lạnh giọng nói như vậy 100 vạn thượng phẩm tiên thạch đích thật là đặt cược của ngươi. Cái gì 100 vạn thượng phẩm tiên thạch? Nghe Lộc Cửu lời nói, Cầm công tử Chu Hạc lập tức liền lớn tiếng kêu lên. Một mặt bất khả tư nghị nhìn lấy Tần Ca. Không chỉ là Cầm công tử Chu Hạc, ngay cả nhị hoàng tử Diệp Trần, Vân Tuyết Nhi mấy người cũng một mặt khiếp sợ nhìn lấy Tần Ca. Trước đó Tần Ca dùng 10 vạn thượng phẩm tiên thạch mua một cái nhân tộc nô lệ thời điểm liền đã làm cho tất cả mọi người cảm thấy Tần Ca là bại gia tử. Tiếp lấy Tần Ca lại lấy ra 10 vạn thượng phẩm tiên thạch theo nhị hoàng tử Diệp Trần đánh một cái nhất định sẽ thua cược. Tự nhiên là để Cầm công tử Chu Hạc bọn hắn cho rằng Tần Ca càng thêm phá của. Nhưng lại như thế nào đi nữa bọn hắn đều không nghĩ đến Tần Ca thế mà lại xuất ra 100 vạn thượng phẩm tiên thạch đến đặt cược a, đây chính là 100 vạn thượng phẩm tiên thạch, cứ như vậy trôi theo dòng nước sao. Nhưng mà nhị hoàng tử Diệp Trần sau đó chính là biến sắc, trong lòng tuân ra một cố dự cảm bất tưởng, nếu như Tần Ca là đem 100 vạn thượng phẩm tiên thạch còn ở đấu thu trường, như vậy Lộc Cửu tại sao có như thế một bộ muốn giết người bộ dáng đâu. Tại nhị hoàng tử Diệp Trần, Cầm công tử Chu Hạc mấy người dị tộc trong lòng tu sĩ, Tần Ca nếu là nhân tộc. Như vậy Tần Ca đang đặt cược thời điểm nhất định sẽ lựa chọn nhân tộc, nhưng nếu như Tần Ca không có làm như vậy đâu. Lộc Cửu hắn áp ai? Nhị hoàng tử Diệp Trần có chút gấp bách hướng Lộc Cửu hỏi. Nghe vậy, Lộc Cửu lửa giận trong lòng liền càng thêm mãnh liệt, trầm giọng hướng nhị hoàng tử Diệp Trần nói, hắn đặt là thanh giáp long sư thắng. Quả nhiên, nghe Lộc Cửu lời nói, nhị hoàng tử Diệp Trần bắt đầu lo lắng, sắc mặt âm trầm hướng Tần Ca nhìn lại, hắn vốn cho rằng có thể hố Tần Ca 10 vạn thượng phẩm tiên thạch. Lại không nghĩ rằng thế mà bị Tần Ca đến rồi như thế một tay, như thế nói đến, Tần Ca chẳng lẽ có thể từ đấu thú trường hố đi 100 vạn thượng phẩm tiên thạch. Cái này khiến nhị hoàng tử Diệp Trần cũng là lửa giận tuôn ra, mặc dù đấu thú trường kiếm được tiên thạch cũng không biết toàn bộ thuộc về nhị hoàng tử Diệp Trần, nhưng cuối cùng vẫn sẽ có hắn một bộ phận, mà toàn bộ hoàng gia đấu thú trường một tháng thu nhập cũng bất quá là 100 vạn thượng phẩm tiên thạch ra, thế mà cứ như vậy bị Tần Ca hố đi. Giờ này khắp này ngay cả nhị hoàng tử Diệp Trần cũng hận không thể đem Tần Ca chém thành muôn mảnh. Tần Ca, ta không tin ngươi có thể xuất ra 100 vạn thượng phẩm tiên thạch, đặt cược của ngươi không tính toán gì hết. Không chỉ có không tính toán gì hết, hành vi của ngươi còn muốn tiếp nhận hoàng gia đấu thú trường trừng phạt. Ngay lúc này, Cầm công tử Chu Hạc hướng Tần Ca lớn tiếng kêu lên. Nghe Cầm công tử Chu Hạc lời nói, nhị hoàng tử Diệp Trần cùng Lộc Cửu đám người toàn bộ đều nhìn chằm chằm Tần Ca, đồng thời Lộc Cửu cũng lạnh giọng nói, không sai. Nếu như ngươi không thể xuất ra 100 vạn thượng phẩm tiên thạch lời nói, cái kia chính là tại hoàng gia đấu thú trường quấy rối, sẽ phải chịu hoàng gia đấu thú trường đội chấp pháp truy sát. Tại Lộc Cửu cùng Cầm công tử Chu Hạc trong lòng tự nhiên cho rằng Tần Ca không bỏ ra nổi 100 vạn thượng phẩm tiên thạch, dù sao cái số này thật sự là quá to lớn, nhưng mà nhị hoàng tử Diệp Trần nhìn vẻ mặt bình thản Tần Ca, trong lòng vẫn là hết sức bất an. Ta muốn là lấy đi ra đâu hoàng gia đấu thú trường sẽ không chơi xấu á? Tần Ca nhẹ bỗng nói ra. Nghe vậy, Lộc Cửu lớn tiếng hướng Tần Ca mắng, ngươi đánh giám. Hoàng gia đấu thú trường sao lại không thường nổi 100 vạn thượng phẩm tiên thạch tiểu tử, đã ngươi nói ngươi có thể lấy ra được đến vậy liền nhanh điểm, nếu là không lấy ra được, bản tọa liền sẽ đưa ngươi ngay tại chỗ hoanh sát. Nghe Lộc Cửu lời nói, Tần Ca lật tay một cái, ở trong lòng bàn tay của hắn lại xuất hiện một cái xinh xắn túi chữ vật, sau đó chậm rãi mở ra, hướng về Lộc Cửu đưa tới, khẽ cười nói, 100 vạn thượng phẩm tiên thạch, không nhiều không ít, không tin ngươi đếm xem. Trên thực tế tại Tần Ca mở túi đựng đồ ra trong nháy mắt, Lộc Cửu liền đã biết rồi Tần Ca trong túi chứa vật thật sự có 100 vạn thượng phẩm tiên thạch, cái này khiến sắc mặt của Lộc Cửu lập tức liền trắng bệnh. Hắn sở dĩ tìm đến Tần Ca cũng là nhận định Tần Ca không lấy ra được 100 vạn thượng phẩm tiên thạch, nếu như vậy, Lộc Cửu thì có lý do đem Tần Ca hoành sát, như vậy chuyện lần này cho nên cũng không cần hắn phụ trách. Nhưng bây giờ Tần Ca lấy ra 100 vạn thượng phẩm tiên thạch, như vậy Tần Ca phía trước đặt cược liền một chút không có vấn đề, mà một khi Thanh Giáp Long Sư chiến thắng nhân tộc kia nô lệ, hoàng gia đấu thú trưởng liền muốn bồi cho Tần Ca 100 vạn thượng phẩm tiên thạch a. Nghĩ tới khả năng này, Lộc Cửu thân thể nhoáng một cái, suýt nữa ngã sắp xuống. Cái này khiến dị tộc xung quanh tu sĩ đều mở to hai mắt nhìn, Lộc Cửu thế nhưng là thần tiên cảnh tứ trọng đại cao thủ a, hắn cũng sẽ choáng váng sao. Cùng lúc đó, đấu thú trường bên trong bỗng nhiên truyền đến một tiếng hét thảm, mà cái này một tiếng hét thảm lại là để nhị hoàng tử Diệp Trần, Lộc Cửu, Cầm công tử Chu Hạc đám người toàn thân giật mình, đồng thời hướng đấu thú trường bên trong nhìn lại, lại phát hiện giờ này khắc này ở bên trong đấu thú trường trừ Thanh Giáp Long Sư bên ngoài, lại là không có nhân tộc kia nô lệ tung tích. Rất hiển nhiên, nhân tộc kia nô lệ cuối cùng vẫn không có chiến thắng Thanh Giáp Long Sư, bị Thanh Giáp Long Sư nuốt nuốt vào, trận này đấu thú bên thắng là Thanh Giáp Long Sư. Trông thấy là Thanh Giáp Long Sư thắng, bốn phía áp Thanh Giáp Long Sư thắng dị tộc tu sĩ lập tức hoan hô, nhưng mà một tiếng này tiếng reo hò lại là để Lộc Cửu cảm thấy càng thêm thiên hôn địa ám, bởi vì hắn nhớ tới hiện tại không riêng phải bồi thường Tần Ca 100 vạn thượng phẩm tiên thạch, những dị tộc khác tu sĩ tiền đặt cược cũng không ít. Xong. Lộc Cửu một mặt sa sút tinh thần nhẹ giọng tự nói, lập tức để hoàng gia đấu thú trường thua như thế to lớn số lượng tiên thạch, coi như Lộc Cửu là thần tiên cảnh tứ trọng cao thủ đều đảm đương không nổi á. Chương 1245, thiếu một cái ổ chó. Lộc Cửu bất quá là thay Thanh Thủy Đế quốc hoàng thất quản lý hoàng gia đấu thú trường đấu thú khu, coi như bất quá là một quản gia mà thôi, hắn là hoàng thất kiếm lời tiên thạch đó là bổn phận của hắn, bất quá hắn nếu là cho hoàng thất bồi thường tiên thạch lời nói, vậy coi như là không thể tha thứ sai trái. Nghĩ đến bản thân sắp gặp phải xuất phát, Lộc Cửu trong lòng một trận kêu rên, cùng lúc đó lại là nhìn thấy hắn trước mặt Tần Ca, lập tức, một cỗ sát cơ từ trên người Lộc Cửu bắn ra đến, một cỗ quần quận lực lượng từ Lộc Cửu trong lòng phóng xuất ra, lập tức Lộc Cửu liền muốn hướng Tần Ca xuất thủ. Đều là ngươi làm hại, đều là ngươi. Lộc Cửu lớn tiếng giống giận. Một bên gầm thét, Lộc Cửu một trận hướng về Tần Ca vỗ xuống, đây chính là thần tiên cảnh tứ trọng đại cao thủ A, chỉ thấy theo Lộc Cửu xuất thủ trong nháy mắt. Một cô áp lực mênh mông từ trên người Lộc Cửu phóng thích, bao phủ Tần Ca cùng Thích Dũng, Thích Vi ba người, khiến cho muốn xuất thủ bảo hộ Tần Ca Thích Dũng, Thích Vi đều bị áp chế không thể động đậy. Trông thấy một màn này Vân Tuyết Nhi tự nhiên là vô cùng lo lắng, muốn xuất thủ ngăn cản nhưng căn bản cùng Lộc Cửu uy áp chống lại, mà nhị hoàng tử Diệp Trần, Cầm công tử Chu Hạc đám người nhìn thấy một màn này lại là trong lòng cười thầm, chờ lấy nhìn Tần Ca như thế nào tan xương nát thịt. Cứ việc nhị hoàng tử Diệp Trần cùng Tần Ca đánh cược là hắn thắng. Từ Tần Ca trong tay thu được 10 vạn thượng phẩm tiên thạch, nhưng Tần Ca chỉ cần còn sống, như vậy hoàng gia đấu thú trưởng liền muốn bồi Tần Ca 100 vạn thượng phẩm tiên thạch, nhị hoàng tử Diệp Trần tự nhiên không nguyện ý nhìn thấy xảy ra chuyện như vậy, cho nên Lộc Cửu nếu là có thể đem Tần Ca một trưởng vỗ chết vậy liền quá làm cho hắn vừa lòng đẹp ý. Nhưng mà đối mặt Lộc Cửu vỗ xuống một trưởng, Tần Ca lại là một mặt bình tĩnh, phảng phất hoàn toàn không có nhận Lộc Cửu uy áp đồng dạng, Tần Ca nhẹ nói, ngươi thật xác định là ta làm hại ngươi sao? Nghe Tần Ca lời nói, đang nổi giận Lộc Cửu đống nhiên trong hai con ngươi tinh quang lóe lên, chỉ kém một tấc liền muốn đập vào Tần Ca trên đầu bàn tay bỗng nhiên ngừng lại, Lộc Cửu nhìn sâu một cái Tần Ca, lại là đem ánh mắt hướng nhị hoàng tử Diệp Trần nhìn sang. Tiếp xúc đến Lộc Cửu ánh mắt trong nháy mắt, nhị hoàng tử Diệp Trần sầm mặt lại, trở nên vô cùng khó nhìn lên, mà vừa lúc này, Tần Ca vừa đem trước đó lấy ra túi chữ vật ném cho nhị hoàng tử Diệp Trần, một bên khẽ cười ô chục sáu hờ ít nói, nhị hoàng tử, hai ta đánh cược thế nhưng là ngươi thắng. Đây là 10 vạn thượng phẩm tiên thạch, về ngươi. Nghe Tần Ca lời nói, nhị hoàng tử sắc mặt của Diệp Trần trở nên càng thêm khó coi bắt đầu, nhưng mà nhị hoàng tử Diệp Trần hay là đem Tần Ca ném đi qua túi chứa vật tiếp tới, đồng thời đem hắn khế đất thu vào, tiếp lấy liền nhắm mắt dưỡng thần bắt đầu, không có chút nào để ý tới Lộc Cửu. Thấy thế, Lộc Cửu lửa giận trong lòng tuôn ra, hắn đối với trước đó vị kia nhân tộc nô lệ cùng Thanh Giáp Long Sư đại chiến hết sức rõ ràng, bởi vì đó chính là hắn nghe theo nhị hoàng tử Diệp Trần an bài làm ra. Mà bây giờ xảy ra sự tình, nhị hoàng tử Diệp Trần lại là một chút đều không muốn gánh chịu trách nhiệm, cái này khiến Lộc Cửu trong lòng đối với nhị hoàng tử Diệp Trần tự nhiên hắn là như vậy hận thấu. Nhưng mà nhị hoàng tử Diệp Trần thế nhưng là hoàng thất tử tôn, coi như chuyện này là hắn chỉ điểm, Lộc Cửu cũng không dám chỉ ra, chuyện này chỉ có thể là chính hắn tiếp tục chống đỡ. Vị này Lộc Cửu tiền bối, ta có hay không có thể cầm lại ta thắng tiên thạch nha? Ngay tại Lộc Cửu trong lòng vô cùng biệt khuất buồn bực thời điểm, Tần Ca thanh âm nhẹ nhàng vang lên. Nghe Tần Ca lời nói, Lộc Cửu lập tức hướng Tần Ca nhìn hằm hằm mà đến, mặc dù nói chuyện này là nhị hoàng tử Diệp Trần chỉ điểm, nhưng hô hắn đích thật là Tần Ca a, nếu như Tần Ca không đặt cược 100 vạn thượng phẩm tiên thạch lời nói, đương nhiên sẽ không có sự tình phía sau phát sinh, hắn Lộc Cửu cũng sẽ không cần gánh chịu trách nhiệm. Cho nên nghe Tần Ca lời nói, Lộc Cửu lửa giận trong lòng lần nữa cháy hừng hực bắt đầu, trước đó đã tắt sát cơ lần nữa bộc phát, lập tức đã nhìn thấy Lộc Cửu đã vận hành lên thể nội tiên nguyên lực, đồng thời lần nữa giơ tay lên. Tại Lộc Cửu trong lòng, cùng gánh chịu tổn thất 100 vạn thượng phẩm tiên thạch tội lớn, còn không bằng trực tiếp xuất thủ đem Tần Ca hoành sát đâu, cứ như vậy, hắn cũng chỉ cần gánh chịu một chút có hại hoàng gia đấu thú trường chịu tội, lại là căn bản không có gì lớn. Lộc Cửu tiên bối, ngài làm sao như thế táo bạo, đâu có chuyện chúng ta hảo hảo nói thôi, ta cũng không nói nhất định phải tiên thạch. Tần Ca cười híp mắt nói với Lộc Cửu. Nghe Tần Ca lời nói, đang muốn xuất thủ lần nữa Lộc Cửu sửng sốt một chút, sau đó hướng Tần Ca hỏi nói, vậy ngươi muốn cái gì? Nghe vậy, Tần Ca cười hắc hắc, hướng về đấu thú trường bên trong thanh giáp long sư nhìn lại, chậm rãi nói nói, Lộc Cửu tiền bối, con chó nhỏ này mà có đáng giá hay không 100 vạn thượng phẩm tiên thạch a? Chó con mà ngươi một cái dế nhúi. Vậy hắn nương chính là thanh giáp long sư, hơn nữa còn là có chân long huyết mạch, có thể trở thành thần thú thuần chủng thanh giáp long sư. Nghe Tần Ca lời nói, dị tộc xung quanh các tu sĩ lập tức ở trong tâm mắng to bắt đầu. Giá trị. Đương nhiên giá trị. Lộc Cửu nghe Tần Ca lời nói, lập tức cười lớn nói. Mặc dù hoàng gia đấu thú trường thanh giáp long sư rất không tệ, nhưng tuyệt đối không đáng 100 vạn thượng phẩm tiên thạch đó à. Bất quá Tần Ca nếu là muốn dùng thanh giáp long sư thay thế 100 vạn thượng phẩm tiên thạch, Lộc Cửu đương nhiên nguyện ý. Dù sao hoàng gia đấu thú trường chết mấy cái dị thú cũng là chuyện thường xảy ra, Lộc Cửu hoàn toàn có thể đem thanh giáp long sư xem như bị oanh giết tới xử lý nha. Nhưng mà xử lý như vậy lời nói, Lộc Cửu coi như không cần gánh chịu bồi cho Tần Ca 100 vạn thượng phẩm tiên thạch tội lớn, cũng không cần gánh chịu bởi vì hoành sắt Tần Ca mà cho hoàng gia đấu thú trường mang đến chỗ bẩn trách tội, có thể nói là vẹn toàn đôi bên phương án giải quyết. Tần Ca nhìn lấy Lộc Cửu bộ dáng hưng phấn, nhẹ nhàng cười một tiếng, sau đó nói, vậy ta liền muốn cái này chó con mà. Nghe Tần Ca lời nói, Lộc Cửu tự nhiên là không có bất kỳ cái gì ý kiến, vội vàng nói với Tần Ca, được, chờ ngươi rời đi thời điểm ta nhất định giúp ngươi chuẩn bị cho tốt. Vừa nói, Lộc Cửu một bên quay người rời đi, bộ dáng kia giống như là sợ hãi Tần Ca biết thay đổi chủ ý một dạng, bất quá liền tại rời đi thời điểm, Lộc Cửu lại là hướng nhị hoàng tử Diệp Trần nhìn thoáng qua, trong lòng càng đối với nhị hoàng tử Diệp Trần khó chịu. Nhị hoàng tử Diệp Trần tự nhiên là nhìn thấy Lộc Cửu trước khi rời đi ánh mắt, trong hai con ngươi hàn quang lóe lên, lập tức đứng dậy liền muốn rời khỏi, nhưng mà ngay tại lúc này, Tần Ca lại cười hướng nhị hoàng tử Diệp Trần nói nói, nhị hoàng tử, đừng có gấp đi à. Chúng ta chơi một lần nữa chứ sao? Ngươi nghĩ chơi như thế nào? Nhị hoàng tử Diệp Trần nghe Tần Ca lời nói, lạnh giọng nói ra. Lần này nhị hoàng tử Diệp Trần tự mình xuất thủ, mặc dù thắng 10 vạn thượng phẩm tiên thạch, nhưng đối với nhị hoàng tử Diệp Trần mà nói lại tổn thất càng lớn, nhất là tại Vân Tuyết Nhi cùng trước mặt mọi người mất mặt, cho nên Tần Ca nếu muốn chơi một lần nữa, nhị hoàng tử Diệp Trần tự nhiên sẽ phụng bồi tới cùng. Tần Ca nghe nhị hoàng tử Diệp Trần lời nói, vừa cười vừa nói, ta không phải mới vừa mua một đầu chó con mà nha. Bây giờ thiếu một cái ổ chó, ta xem ngươi mới vừa nói trang viên kia thật thích hợp. Nghe Tần Ca lời nói, nhị hoàng tử Diệp Trần hai con ngươi hàn quang lóe lên, nhìn về phía Tần Ca trong ánh mắt tràn đầy sắc cơ. Chương 1246, thống trị tiên thuật. Tần Ca lại còn nói nhị hoàng tử Diệp Trần trang viên thích hợp làm ổ chó, đây chẳng phải là nói nhị hoàng tử Diệp Trần theo chó giống nhau sao? Cái này khiến nhị hoàng tử Diệp Trần trong lòng sát cơ tuôn ra, nhìn về phía ánh mắt của Tần Ca hàn quang bắn ra bốn phía. Lần này nhị hoàng tử Diệp Trần tự mình ra mặt tìm đến Tần Ca, mục đích chủ yếu chính là vì có thể từ Tần Ca trong tay vớt một chút tiên thạch, mà mục đích này trước đó xác thực đã trải qua thực hiện, nhị hoàng tử Diệp Trần từ đổ ước ở bên trong lấy được 10 vạn thượng phẩm tiên thạch, cái này so với nhị hoàng tử Diệp Trần một năm bổng lộc đều muốn nhiều. Nhưng nhị hoàng tử Diệp Trần lại không có thể từ nơi này trận đổ ước ở bên trong lấy được bất luận cái gì khoái cảm, bởi vì Tần Ca thế mà chơi thủ đoạn như vậy, kém chút từ hoàng gia đấu thú trường vớt đi 100 vạn thượng phẩm tiên thạch. Cứ việc cuối cùng không thành công, chỉ làm cho Tần Ca lấy đi một cái thanh giáp long sư, lại hung hăng đánh nhị hoàng tử mặt của Diệp Trần, càng làm cho cái này đấu thú khu người phụ trách Lộc Cửu đối với nhị hoàng tử Diệp Trần có cực lớn hiềm khích. Cho nên vốn là đối với Tần Ca có sát ý nhị hoàng tử Diệp Trần tự nhiên là muốn giết chết Tần Ca, nhưng mà không đợi nhị hoàng tử Diệp Trần động thủ, Tần Ca lại đụng lên mà nói lại muốn theo nhị hoàng tử Diệp Trần chơi một cái, muốn cho Thanh Giáp Long Sư làm một cái ổ chó, còn nói cái gì nhị hoàng tử trang viên phi thường phù hợp, cái này khiến nhị hoàng tử Diệp Trần sao có thể nhẫn. Bản hoàng tử có thể cầm chỗ kia trang viên làm tiền đặt cuộc, nhưng đổ ước cần cải biến một chút, chỉ cần ngươi dám ra sân đánh với Thanh Giáp Long Sư một trận, đồng thời chiến thắng Thanh Giáp Long Sư, bản hoàng tử liền đem cái kia một chỗ trang viên tặng cho ngươi. Nhị hoàng tử Diệp Trần lạnh giọng nói ra. Nghe lời này, Vân Tuyết Nhi biến sắc, liền muốn tiến lên khuyên can Tần Ca, nhưng mà lại bị Tần Ca khoát khoát tay ngăn trở xuống tới, lập tức liền nghe được Tần Ca hướng nhị hoàng tử Diệp Trần nói nói, được à, liền theo ngươi nói xử lý, ngươi đem khế đất đưa cho Tuyết Nhi đảm bảo đi. Nhị hoàng tử Diệp Trần nghe thấy Tần Ca thế mà đáp ứng xuống, cười lạnh một tiếng, trực tiếp xuất ra phần kia khế đất, giao cho Vân Tuyết Nhi, sau đó lại ngồi xuống, chờ đợi lấy Tần Ca cùng Thanh Giáp Long Sư đại chiến. Ha ha, Tần Ca, ngươi thật đúng là không biết tự lượng sức mình, đây chính là tương đương với thiên tiên cảnh cựu trọng viên mãn Thanh Giáp Long Sư, chỉ ngươi còn muốn thắng, đừng có nằm mộng. Cầm công tử Chu Hạc cười lớn nói với Tần Ca. Mấy vị khác công tử cũng đi theo phụ họa, theo bọn hắn nghĩ, Tần Ca cái này thuần túy chính là muốn chết, cái kia Thanh Giáp Long Sư thế nhưng là vừa mới nuốt chửng một cái thiên tiên cảnh bắt trọng cảnh giới nhân tộc nô lệ a, mà Tần Ca chỉ có thiên tiên cảnh nhất trọng, cho nên căn bản không phải là đối thủ của Thanh Giáp Long Sư. Chỉ cần Tần Ca ra sân, như vậy tất nhiên sẽ bị Thanh Giáp Long Sư nuốt. Tần Ca nghe Cầm công tử Chu Hạc lời nói, nhẹ nhàng cười một tiếng, lại là không có để ý, mà là đồng dạng ngồi xuống lại, bởi vì lúc này đấu thú trường bên trên đã trải qua lại tiến hành một trận đấu thú đại chiến, mà làm Tần Ca cùng Thanh Giáp Long Sư an bài chiến đấu cũng cần thời gian. Ngươi làm gì phải đáp ứng hắn á? Vân Tuyết Nhi có chút giận trách hướng Tần Ca hỏi. Mặc dù nói Vân Tuyết Nhi đối với Tần Ca thực lực có chút hiểu, nhưng lập tức chính là dạng này. Vân Tuyết Nhi cũng không cho rằng Tần Ca có thể chiến thắng Thanh Giáp Long Sư, phải biết trước đó cái kia thiên tiên cảnh bắt trọng nhân tộc nô lệ thế nhưng là không có chút nào yếu, lại bị Thanh Giáp Long Sư nhẹ nhõm chém giết, đồng thời tại trong toàn bộ quá trình, Thanh Giáp Long Sư đều không sử dụng thiên sinh của nó thần thông, có thể thấy được cái này Thanh Giáp Long Sư là có mạnh cỡ nào. Tần Ca nghe Vân Tuyết Nhi lời nói, đưa tay nhẹ nhàng vô vô Vân Tuyết Nhi mu bàn tay, vừa cười vừa nói, yên tâm đi, ta thế nhưng là có đặc thù hơn chó kỹ xảo a. Nhớ ngày đó nhà chúng ta vượng tài. Thế là trong thời gian kế tiếp, Tần Ca liền đem hắn khi còn bé huấn luyện vượng tài thú vị sự tình giảng cho Vân Tuyết Nhi nghe, nhằm chúng Vân Tuyết Nhi một trận yêu kiều cười, cái này khiến ngồi bên cạnh nhị hoàng tử Diệp Trần sắc mặt càng thêm khó coi, trong hai con ngươi không ngừng hàn quang lấp lóe. Rất nhanh trận này đấu thú đại chiến lại kết thúc, lần này bởi vì bị chọn chúng dị thú không thế nào lợi hại, cho nên cuối cùng đạt được thắng lợi lại là ra sân nhân tộc nô lệ, ngay tại lúc trận này đấu thú đại chiến lúc kết thúc, Lộc Cửu lại là xuất hiện đấu thú trường bên trên. Chư vị, phía dưới một trận chiến đấu sẽ không còn tiếp nhận đặt cược, bởi vì đây là nhị hoàng tử điện hạ cùng Tần công tử đổ ước. Lộc Cửu đứng ở trên đấu thú trường không, hướng về trên khán đài dị tộc các tu sĩ nói ra. Nghe Lộc Cửu lời nói, dị tộc các tu sĩ tự nhiên không dám có dị nghị, dù sao đây chính là nhị hoàng tử Diệp Trần An An xếp hàng, chỉ là không tiếp thụ đặt cược mà thôi, cũng không phải chuyện ghê gớm gì. Lộc Cửu nhìn thấy bốn phía trên khán đài dị tộc tu sĩ đều không có dị nghị, vung tay lên, lập tức, một cái cửa hang lớn từ từ mở ra, tiếp lấy Thanh Giáp Long Sư lần nữa từ trong đó chậm rãi đi ra, xuất hiện ở đấu thú trường trung ương, phát ra từng tiếng gầm thét. Tại Thanh Giáp Long Sư xuất hiện về sau, Lộc Cửu hướng Tần Ca bên này nhìn lại, hướng về Tần Ca nhẹ gật đầu, tiếp lấy thân thể nhoáng một cái liền biến mất không thấy, thấy thế, Tần Ca chậm rãi đứng dậy, hướng về đấu thú trường bay đi, rất nhanh liền đứng ở Thanh Giáp Long Sư đối diện. Cùng Thanh Giáp Long Sư so sánh, Tần Ca tự nhiên là mười phần nhỏ bé, đứng ở nơi đó liền Thanh Giáp Long Sư mu bàn chân đều không vượt qua, nhất là Tần Ca trên người tiên nguyên lực ba động chỉ có thiên tiên cảnh nhất trọng, cái này tự nhiên là để chung quanh trên khán đài dị tộc các tu sĩ nhao nhao kinh ngạc, lập tức lớn tiếng chế rêu lên, đồng thời nhao nhao gầm thét để Thanh Giáp Long Sư nhanh lên đem Tần Ca ăn, không nên trễ mãi bọn hắn tiếp tục xem đấu thú cùng đặt cược. Tần Ca không nhìn thẳng chung quanh trên khán đài dị tộc các tu sĩ chế rêu, chỉ là lẳng lặng nhìn đối diện Thanh Giáp Long Sư, lập tức biến mất nói nói, tiểu cầu cầu, ngươi nhanh lên thần phục, không nên ép ta xuất thủ, ta muốn là xuất thủ, chính ta đều sợ. Thanh Giáp Long Sư mặc dù là dị thú, nhưng trí tuệ cũng không so với nhân tộc kém, cho nên tự nhiên là nghe hiểu Tần Ca ý tứ, lập tức gầm thét liên tục, nâng lên to lớn móng vuốt liền hướng Tần Ca vỗ xuống. Tiểu cầu cầu, ngươi thực sự không ngon nha. Tần Ca nhìn lấy cự trảo rơi xuống, khẽ cười nói. Sau một khắc, chỉ thấy Tần Ca trên đỉnh đầu hồng quang lóe lên, huyết liên ma trùng xuất hiện ở Tần Ca trên không, tiếp lấy Tần Ca trực tiếp thôi động tiên nguyên lực, hướng về huyết liên ma trùng quán trú mà đến, sắp nhập vào liên hành bên trên một cái bên trong tiên văn. Tần Ca sở dĩ dám đáp ứng nhị hoàng tử Diệp Trần O5 vẽ đút bờ mở nở không đồ ước, tự nhiên là bởi vì huyết liên ma chủng tồn tại, hơn nữa bởi vì hắn đã tại áo đen đặc sứ trước mặt biểu hiện ra qua huyết liên ma chủng, đồng thời bị áo đen đặc sứ nhận định đây chính là hắn tiên hồn, cho nên bây giờ triệu hắn đi ra đối phó thanh giáp long sư tự nhiên là không hề có một chút vấn đề. Chỉ thấy theo tiên nguyên lực quan chú, ở vào huyết liên ma chủng liên hành trung đoạn chết xuống dưới vị trí một cái tiên văn chậm rãi phát sáng lên. Lập tức cái môn này đại đạo pháp thuật liền trực tiếp bị kích phát ra. Thống trị tiên thuật, 3.000 đại đạo pháp thuật một trong, theo bị kích thích ra về sau, chỉ thấy từng cái thần ma hư ảnh chậm rãi tại tần ca trên không ngưng tụ ra, đồng thời từng cái hư ảnh đều hai tay kết ấn, tản mát ra huy hoàng thiên uy, hướng về đối diện thanh giáp long sư bao phủ đi qua. Chương 1247, Hoàng gia đấu giá hội, thượng. Tại tần ca xuất hiện ở đấu thú trường bên trên thời điểm, Vân Tuyết Nhi tự nhiên là tránh không được lo lắng. Mà nhị hoàng tử Diệp Trần đám người thì là một mặt cười lạnh cùng đợi tần ca bị thanh giáp long sư nuốt hình ảnh, nhưng là làm tần ca triệu hồi ra huyết liên ma trùng thời điểm, nhị hoàng tử Diệp Trần đám người đều trợn tròn mắt. Cùng ban đầu áo đen đặc sứ một dạng, nhị hoàng tử Diệp Trần mấy người cũng đều cho rằng huyết liên ma trùng là tần ca tiên hồn, mặc dù cảm thấy kinh dị, nhưng có chút xem thường, nhưng là làm tần ca kích phát huyết liên ma trùng bên trên một cái tiên văn về sau, lại là để nhị hoàng tử Diệp Trần đám người toàn bộ đều rung động đứng lên. Toàn bộ chí tôn thiên giới có bát đại vực, từng cái đại vực đều có một cái tiên vương, Thanh Thủy Đế quốc ở vào khảm vực, hơn nữa là khảm vực 13 trong đế quốc yếu nhất, chỉ có thần tiên cảnh cựu trọng cảnh giới viên mãn cao thủ, không cần nói tiên vương, ngay cả huyền tiên cùng kim tiên đều không có. Nhưng lập tức chính là dạng này, tại toàn bộ Thanh Thủy bên trong đế quốc chỉ sợ cũng liền 4-5 tuổi tiểu hài tử đều biết khảm vực tiên vương chính là Thanh Liên tiên vương, bản thể chính là một gốc lạc ấn lấy 3000 đại đạo pháp thuật Thanh Liên. Bây giờ nhị hoàng tử Diệp Trần nhìn thấy tần ca tiên hồn lại là huyết liên, đồng thời trên đó cũng là cấn lấy 3000 đại đạo pháp thuật, tự nhiên là chấn kinh phi thường, nhưng mà khiếp sợ ngắn ngủi về sau, nhị hoàng tử Diệp Trần nhanh chóng bình tĩnh lại, chậm rãi ngồi xuống, trong hai con ngươi hàn quang lấp lóe, hướng về Cầm công tử Chu Hạc nhìn sang. Đồng dạng 10 phần khiếp sợ Cầm công tử Chu Hạc lập tức liền cảm nhận được nhị hoàng tử Diệp Trần ánh mắt, toàn thân run lên, hướng về nhị hoàng tử Diệp Trần nhìn sang, lập tức khẽ gật đầu, quay người đi ra bên ngoài. Thân là nhị hoàng tử tâm phúc của Diệp Trần, Cầm công tử Chu Hạc đương nhiên biết rõ nhị hoàng tử Diệp Trần trong ánh mắt ý tứ, đây là muốn không chọn tất cả thủ đoạn đem tần ca trừ đi à, bất quá đây cũng là Cầm công tử Chu Hạc nguyện vọng trong lòng, cho nên hắn tự nhiên là phi thường vui lòng. Đáng tiếc à, nếu là ngươi sớm một chút hiển lộ dạng này át chủ bài có lẽ sẽ không cần chết rồi. Cầm công tử Chu Hạc vừa hướng bên ngoài đi một bên ở trong tâm thầm nghĩ. Nếu như tần ca đang cùng nhị hoàng tử Diệp Trần không có phía trước đủ loại ân oán lời nói. Như vậy tại tần ca hiển lộ ra có được cường đại như thế tiên hồn về sau, nhị hoàng tử Diệp Trần nhất định sẽ nghị trăm phương ngàn kế lôi kéo tần ca, thậm chí liền xem như tần ca cướp đi Vân Tuyết Nhi, nhị hoàng tử Diệp Trần cũng sẽ không đối với tần ca thế nào. Chỉ là tần ca một mà tiếp nhục nhã nhị hoàng tử Diệp Trần, bây giờ hai người đã trải qua thế như thủy hỏa, đến rồi không chết không thôi hoàn cảnh, bây giờ tần ca lại hiển lộ ra mạnh mẽ như vậy tiên hồn, nhị hoàng tử Diệp Trần đương nhiên sẽ không cho phép tần ca trưởng thành tiếp. Nhất định phải thừa dịp tần ca còn lúc nhỏ yếu đem tần ca trừ đi. Cùng lúc đó, ở trên đấu thú trường, tần ca thôi động tiên nguyên lực kích phát thống trị tiên thuật, chỉ thấy từng cái thần ma hư ảnh ở trên bầu trời ngưng tụ, từng cái hư ảnh đều ở hai tay kết ấn, tản mát ra huy hoàng thiên uy, hướng về thanh giáp long sư bao phủ tới. Cứ việc thanh giáp long sư điên cuồng gào thét, nhưng là ngẩng cự trảo làm sao đều không rơi xuống nổi. Hơn nữa tại những thần ma đó hư ảnh chấn áp xuống, thanh giáp long sư từ gầm thét chậm rãi biến thành kêu rên nghẹn ngào. Cuối cùng nằm trên đất, con mắt thật to nhìn chằm chằm tần ca, tràn đầy cầu khẩn. Thấy thế, tần ca nhếch miệng cười một tiếng, đối với cái này thống trị tiên thuật thật đúng là phi thường hài lòng. Hắn bây giờ còn chỉ là thiên tiên cảnh nhất trọng, kích phát cái này thống trị tiên thuật liền có thể cấp tốc thu phục tương đương với thiên tiên cảnh cựu trọng cảnh giới viên mãn dị thú. Cái này theo tu vi của hắn tiếp tục tăng lên, hắn chẳng phải là có thể thu phục càng nhiều dị thú càng mạnh mẽ hơn. Cho ta ngoan ngoãn kêu một tiếng nghe một chút. Tần ca cười đối diện thanh giáp long sư nói ra. Nghe vậy, thanh giáp long sư lập tức rống lớn, to lớn trên đầu đều là hướng tần ca đạt được kết quả tốt thần sắc, chỉ là nghe thanh giáp long sư tiếng giống, tần ca lại là trực tiếp lớn tiếng mắng, ngu xuẩn. Cậu cậu là như thế này kêu sao? Nghe tần ca lời nói, thanh giáp long sư cái này gọi là một cái ủy khuất ta, hắn là thanh giáp long sư không phải chó, làm sao biết chó tiếng kêu đầu hai cái con mắt thật to nhìn chằm chằm tần ca, muốn biểu hiện mình một chút khí tiết. Nhưng mà ngay tại lúc này, một cái kia cái thần ma hư ảnh lại bắt đầu kết ấn. Gâu. Gâu gâu thấy thế, thanh giáp long sư chỗ nào còn quản cái gì tiết tháo a, trực tiếp hay ngoan ngoãn kêu lớn lên. Tần Ca nghe Thanh Giáp Long Sư học tiếng chó sủa, hài lòng nhẹ gật đầu, lập tức nói với Thanh Giáp Long Sư, mặc dù ít một chút thần vận, bất quá cũng coi là không tệ, về sau nhiều hơn luyện tập, dù sao học nhất môn ngoại ngữ vẫn đủ hữu dụng nha. Nghe Tần Ca lời nói, nằm sấp trên đất Thanh Giáp Long Sư khóc không ra nước mắt, hận không thể đem Tần Ca nhai nát, liền ra lẫn xương đầu cùng một chỗ nuốt vào, cũng không dám có chút biểu hiện, vẫn là một bộ đạt được kết quả tốt Tần Ca bộ dáng. Đối với Thanh Giáp Long Sư biểu hiện, Tần Ca vẫn là thật hài lòng, thế là tâm niệm vừa động, đem huyết liên ma trùng thu về, mà trận này đấu thú tự nhiên là Tần Ca thu được kẻ thắng lợi cuối cùng. Trên khán đài nhị hoàng tử Diệp Trần đã trải qua mang theo hắn mấy cái kia tùy tùng rời đi, Tần Ca cũng không có để ý, dù sao khế đất đã tại Vân Tuyết Nhi trong tay, Tần Ca cũng không muốn theo nhị hoàng tử Diệp Trần lại cái cọ đi xuống. Ai, ta quả nhiên là quá thiện lương. Tần Ca một OG4G38O mặt đắc ý nói. Lúc đầu dựa theo Tần Ca dĩ vãng tính cách, tự nhiên là muốn hung hăng hố một cái nhị hoàng tử Diệp Trần, mà bây giờ hắn mặc dù là đem nhị hoàng tử Diệp Trần trang viên thu vào tay, nhưng trước kia cũng cho nhị hoàng tử Diệp Trần dòng giá 10 vạn khối thượng phẩm tiên thạch, cho nên coi như chỗ kia trang viên hẳn là Tần Ca hảo tâm mua. Ngay tại Tần Ca lúc cảm khái, Lộc Cửu đông nhiên xuất hiện ở Tần Ca bên người, cười đưa cho Tần Ca một cái ấn phù cùng một cái túi đựng đồ, nói với Tần Ca, Tần công tử, đây là Thanh Giáp Long Sư nô ấn cùng một cái túi không gian, còn mời cất kỹ. Bình thường túi chữ vật đều là chỉ có thể trang tiên thạch, tiên khí, binh khí chờ chết vật, mà có một loại túi không gian lại là có thể trang vật sống. Rất hiển nhiên, Lộc Cửu cho Tần Ca túi không gian chính là loại này. Tần Ca đương nhiên sẽ không khách khí với Lộc Cửu, hướng Lộc Cửu cảm tạ một tiếng về sau liền toàn bộ nhận lấy, sau đó liền đem túi không gian treo ở bên hông, nhẹ nhàng vỗ, nằm sấp ở phía trước Thanh Giáp Long Sư trong nháy mắt bay lên, ở trong không không ngừng thu nhỏ, cuối cùng bay vào trong túi không gian. Lộc Cửu tiền bối, đa tạ. Ngươi tiếp tục làm việc đi, ta đi về trước. Tần Ca cười nói với Lộc Cửu. Vừa nói, Tần Ca liền muốn rời khỏi, hắn hôm nay tới hoàng gia đấu thú trường mục đích đã trải qua toàn bộ đều hoàn thành, đồng thời còn có thu hoạch ngoài ý muốn, cho nên tự nhiên là không muốn tiếp tục ở lại chỗ này, dự định trở về. Nhưng mà Lộc Cửu nghe Tần Ca lời nói, lại là liền tranh thủ Tần Ca ngăn lại. Một mặt tươi cười nói với Tần Ca, Tần công tử ngươi cũng đừng sốt ruột đi à, hôm nay thế nhưng là chúng ta hoàng gia đấu thú trường một tháng một lần lớn đập ngày, thế nhưng là có không ít đồ tốt nha. Nghe vậy, Tần Ca hai mắt sáng lên, tự nhiên là quyết định muốn lưu lại. Chương 1248, Hoàng gia đấu giá hội, hạ. Tại hoàng gia đấu thú trường bên trong, đấu giá hội tự nhiên là mỗi ngày đều có, nhưng bình thời thời điểm đều là rất nhỏ đấu giá hội, đồng thời đập vật bán cũng đều rất phổ thông. Chỉ có mỗi tháng cuối cùng sẽ có một trận lớn đập, lúc này mới có đồ tốt xuất hiện. Lộc Cửu trước đó nhưng khi nhìn gặp qua Tần Ca lấy ra dòng dã 100 vạn thượng phẩm tiên thạch đó a, hơn nữa nhìn Tần Ca như thế bộ dáng ung dung tự tại, Lộc Cửu liền rõ ràng Tần Ca có tiên thạch khẳng định so với cái này còn nhiều hơn, cái này nhưng là một cái khách hàng lớn a, Lộc Cửu tự nhiên là không thể tùy tiện liền để Tần Ca rời đi a. Bất quá Tần Ca nghe nói có lớn đập lại lập tức liền hứng thú, cười nói với Lộc Cửu, Lộc Cửu tiền bối, vậy ngươi vội vàng đi, ta đi đấu giá hội nhìn xem. Tần công tử ngươi gấp cái gì a, trước chờ đã mà, ta để Bạch Lao Thất dẫn đường cho ngươi. Lộc Cửu nhìn thấy Tần Ca đáp ứng lưu lại tham gia đấu giá hội, lập tức ngạc nhiên nói ra. Dứt lời, chỉ thấy Lộc Cửu vội vàng xuất ra một khối đưa tin phụ thạch, sau đó ngay trước mặt Tần Ca bắt đầu đưa tin, đem hắn nói tới Bạch Lao Thất hô tới. Chỉ dùng mấy hơi thở ở giữa, một người mặc áo trắng trung niên nhân xuất hiện ở Tần Ca trước mặt, chỉ thấy người này mặt trắng không râu, tướng mạo thường thường, không có cái gì xuất chúng địa phương, nhưng Tần Ca lại có thể cảm nhận được cái này Bạch Lao Thất tu vi so với Lộc Cửu còn cường hãn hơn rất nhiều, mà ở cái này sau lưng của Bạch Lao Thất lại là mọc ra một cây láo hổ cái đuôi, tùy ý vậy. Lộc Cửu, ngươi tìm ta làm cái gì? Bạch Lao Thất xuất hiện về sau, xua mặt hướng Lộc Cửu hỏi. Nghe Bạch Lao Thất lời nói, Lộc Cửu vội vàng cái này lôi kéo Bạch Lao Thất đến một bên tích lẩm bẩm. Không lâu sau đó, Bạch Lao Thất liền một mặt ngạc nhiên hướng Tần Ca nhìn sang. Trước đó rõ ràng chẳng thèm ngó tới chi sắc biến mất không thấy gì nữa, chiếm lấy lại là một bộ nịnh hót bộ dáng. Có tiền chính là đại gia, quả nhiên ở trong cái kia đều như thế a. Tần Ca ở trong tâm đắc ý nói. Nói thầm sau một hồi, Bạch Lao Thất hướng Tần Ca đi tới, ôm quyền nói với Tần Ca, Tần công tử, ngươi đi theo ta đi, ta sẽ an bài cho ngươi bao gian tốt nhất, đồng thời cam đoan ngươi lần này nhất định có thể đập tới đồ tốt. Vậy làm phiền tiền bối. Tần Ca nghe Bạch Lao Thất lời nói, cười đáp lại. Nghe Tần Ca lời nói, Bạch Lao Thất một mặt tươi cười hướng về phía trước bay đi, thấy thế, Tần Ca kêu gọi Vân Tuyết Nhi, Thích Dung cùng Thích Vi ba cái người cũng đi theo, không đến bao lâu liền đi tới đấu giá khu. Cái gọi là đấu giá khu trên thực tế chính là một tòa 10 phần tháp lớn khổng lồ, tổng cộng chia làm 9 tầng, đồng thời cùng Hoàng gia Thánh viện địa mạch tháp giống nhau là trung không, mà đấu giá khu tháp lớn trung ương cũng không có địa mạch trụ, mà là xây dựng một tòa thật to đài cao. Tại tháp lớn mỗi một cái gian phòng bên trong có thể trông thấy trên đài cao tình huống. Tần Ca tại Bạch Lao thất dưới sự hướng dẫn đi thẳng tới tháp lớn tầng thứ 9 hàng thứ nhất gian phòng, vừa đem Tần Ca mang vào, một bên nói với Tần Ca, Tần công tử, cái này số 1 gian phòng là cả đấu giá khu tốt nhất, bình thường chỉ có các vị hoàng tử mới có thể được an bài ở chỗ này. Có đúng không vậy liền thực sự quá cảm tạ Bạch tiền bối. Nghe Bạch Lao thất lời nói, Tần Ca khẽ cười nói. Nghe vậy, Bạch Lao thất khoát tay lia lịa, nói với Tần Ca, Tần công tử quá khách khí, đây đều là phải. Đi, ta còn muốn đi chủ trì đấu giá hội, Tần công tử ngươi trước nghỉ ngơi một chút đi. Sau khi nói xong, Bạch Lao thất quay người rời đi số 1 phòng, mà Tần Ca thì là mang theo Vân Tuyết Nhi đi tới phòng trước cửa sổ mặt, xuyên thấu qua cửa sổ hướng về bên ngoài nhìn lại, vừa vặn trông thấy cùng cái này tầng thứ 9 một dạng cao đài cao, hơn nữa còn là chính đối. Tần Ca khỏe miệng nhẹ nhàng nết rõ xệ một CT lên. Rốt cuộc minh bạch vì cái gì cái này tầng thứ 9 số 1 gian phòng lại là tốt nhất, bất quá Tần Ca đối với cái này chút cũng không có không quá để ý, bây giờ mắt của hắn giới đã sớm so với lúc trước làm Trấn Bắc Vương Thế Tử thời điểm cao hơn, ban đầu Tần Ca nhất định sẽ là chuyện như vậy hưng phấn không thôi, bây giờ tự nhiên là không có ban đầu tâm tình. Ai, nhân sinh a, thật là tịch mịch như tuyết a. Tần Ca cảm thán nói ra. Nghe Tần Ca lời nói, Vân Tuyết Nhi trợn nhìn Tần Ca một chút. Đối với Tần Ca cố làm ra vẻ thói quen thật sự là có chút chịu không được. Tần Ca cảm khái về sau, quay người hướng về Thích Dũng cùng Thích Vi hai người nhìn sang, lập tức nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, các ngươi hai cái có phải hay không là cảm thấy làm người hầu của ta rất ủy khuất nha. Thích Dũng cùng Thích Vi hai người trước đó đều là thần tiên cảnh cao thủ, chỉ là tại thành tù binh về sau bị phong ấn tu vi, bây giờ chỉ có thiên tiên cảnh cựu trọng viên mãn, nếu như không thể mở ra phong ấn lời nói, đời này cũng chỉ có thể như vậy. Nhưng mà liền xem như dạng này, Thích Dũng cùng Thích Vi tu vi cũng là còn cao hơn Tần Ca quá nhiều, mà bây giờ lại là hai người trên danh nghĩa chủ nhân, nếu như là ở dưới tình huống bình thường, Thích Dũng cùng Thích Vi tự nhiên là hẳn là cảm thấy ủy khuất cùng khuất nhục, chỉ bất quá nghe Tần Ca lời nói, Thích Dũng cùng Thích Vi hai người chỉ là trầm mặc, cũng không có mở khẩu. Không có ủy khuất không ủy khuất, đây chính là chúng ta huynh muội mệnh, huống hồ lấy thiên phú và tiềm lực của ngươi, chỉ cần bất tử, sớm muộn cũng sẽ siêu việt hai chúng ta huynh muội. Một lát sau về sau, Thích Dũng đống nhiên mở miệng nói với Tần Ca. Nghe Thích Dũng lời nói, Tần Ca gật đầu cười, một bộ ngạo kiểu bộ dáng nói, cái kia nhất định, ta thế nhưng là tập mỹ mạo cùng tài hoa vào một thân thiên hạ đệ nhất Mỹ Nam tử nha. Đối với Tần Ca tự luyến hành vi, Thích Dũng cùng Thích Vi hai người tiếp tục trầm mặc, Thủy Chung đều không có trả lời. Thấy thế, Tần Ca lập tức cảm thấy không thú vị, một mặt lộ vẻ tức giận ngồi ở trên chỗ ngồi, sau đó nói với Thích Dũng. Ngươi cũng nhìn ra ta sẽ gặp nguy hiểm có đúng không? Nghe lời này, Thích Dũng nhẹ gật đầu, từ khi bị Tần Ca mua lại về sau, Thích Dũng cùng Thích Vi hãy cùng sau lưng Tần Ca, cứ việc không nói gì, lại đem Tần Ca làm sự tình đều thấy rõ, bọn hắn rất rõ ràng lấy Tần Ca trước đó cùng nhị hoàng tử Diệp Trần ân đoán, tại Tần Ca hiển lộ huyết liên tiên hồn về sau, nhị hoàng tử Diệp Trần tất nhiên sẽ xuống tay với Tần Ca. Vậy ngươi nói ta nên làm cái gì bây giờ? Tần Ca cười híp mắt nói với Thích Dũng. Thích Dũng nghe Tần Ca lời nói, lần này lại là trực tiếp lắc đầu, lập tức nói, thần tiên cảnh phía dưới ta có thể bảo đảm ngươi vạn toàn, nhưng nếu tới thần tiên cảnh đối thủ, ta bây giờ căn bản không phải đối thủ. Nếu như ta có thể đem phong ấn của ngươi giải trừ đâu? Tần Ca nghe Thích Dũng lời nói, khẽ cười nói. Nghe vậy, Thích Dũng trong hai con ngươi tinh quang lóe lên, lập tức liền nghĩ tới Tần Ca huyết liên tiên hồn, lập tức kích động thân thể run rẩy lên, trực tiếp quỳ một chân Tần Ca trước mặt, trầm giọng nói, nếu như ngươi có thể vì ta giải trừ phong ấn, Thích Dũng tất cả đời đi theo. Liền chờ ngươi những lời này. Tần Ca nghe Thích Dũng lời nói, vừa cười vừa nói. Dứt lời, Tần Ca tâm niệm vừa động, huyết liên ma chủng xuất hiện lần nữa, lập tức thôi động tiên nguyên lực hướng về huyết liên ma chủng bên trên một cái tiên văn quán chú mà đến, mà cái này tiên văn đại biểu chính là 3.000 đại đạo trong pháp thuật giải trừ tiên thuật. Chương 1249, huyết thương khung. Tần Ca sở dĩ dám nói có năm chắc đem Thích Dũng cùng Thích vì phong ấn giải trừ. Dĩ nhiên chính là bởi vì cái này giải trừ tiên thuật, chỉ thấy theo Tần Ca tiên nguyên lực quán chú phía dưới, huyết liên ma chủng bên trên giải trừ tiên thuật tiên văn trong nháy mắt bị kích phát, tiếp lấy một đạo bạch quang từ tiên văn bên trên bắn ra, tại Tần Ca dưới sự thao túng hướng về Thích Dũng mi tâm vào tới. Thích Dũng tự nhiên không có trốn tránh, an tĩnh nhìn lấy cái kia một đạo bạch quang bắn vào mi tâm của mình, tiếp lấy Thích Dũng kêu lên một tiếng đau đớn, trên mặt lộ ra vẻ thống khổ, Thấy thế, đứng ở bên cạnh Thích Vi thân thể giật giật, cuối cùng lại là không có làm ra bất kỳ động tác gì, bởi vì Thích Dũng mặc dù lộ ra rất vẻ thống khổ, nhưng trên người của hắn phong ấn tiên văn đang ở một chút xíu tiêu trừ. Một khắc đồng hồ về sau, Thích Dũng trên người phong ấn tiên văn toàn bộ biến mất không thấy gì nữa, một cỗ quần quần uy áp chậm rãi từ trên người Thích Dũng phóng xuất ra. Thấy thế, Tần Ca cười hắc hắc, nói với Thích Dũng, Thích đại ca, thu liễm một chút, nếu không thấy thế nào trò hay ổ ủn hai đa nha. Nghe Tần Ca lời nói, Thích Dũng hội ý nhẹ gật đầu, lập tức cực lực thu liễm tản mát ra khí tức, đồng thời ngồi xếp bằng ở một bên âm thầm tu luyện đi. Mặc dù hắn phong ấn đã giải trừ, nhưng trước đó chịu ám thương đã có không ít, muốn hoàn toàn khôi phục cũng cần một chút thời gian. Thấy thế, Tần Ca vung tay lên, tại Thích Dũng chung quanh trong nháy mắt liền xuất hiện tầng tầng thượng phẩm tiên thạch, khoảng chừng 5 vạn khối, đem Thích Dũng toàn bộ đều bao vây lại. Sau đó Tần Ca lúc này mới đem ánh mắt nhìn về phía Thích Vi, gương mặt cười xấu xa. Tiểu Vi tỷ tỷ, chúng ta đều quen như vậy, ngươi có hay không có thể đem mặt nạ tháo xuống a? Tần Ca nói với Thích Vi. Nghe vậy, Thích Vi trầm mặc một hồi, lập tức liền đưa tay đem mặt nạ trên mặt hái xuống, lộ ra một trường không tính khuynh quốc khuynh thành, nhưng cũng xem như phi thường tình xảo một trường khuôn mặt, có lẽ là kinh nghiệm xa trường, Thích Vi một thân tư thế hiên ngang, ngược lại là có mấy phần nam nhì khí khái. Có phải hay không là để ngươi thất vọng rồi? Thích Vi chậm rãi nói với Tần Ca. Nghe lời này, Tần Ca đôi lông mày nhíu lại, lập tức nghĩa chính ngôn từ nói nói, Tiểu Vi tỷ tỷ, nhìn ngươi lời nói này, ta rõ ràng coi trọng là ngực lớn của ngươi hiện ra, lại không mặt của là ngươi. Phi, không biết xấu hổ. Thích Vi nghe Tần Ca lời nói, đỏ mặt nói với Tần Ca. Chỉ bất quá chỉ là hai câu này đùa giỡn chi ngữ lại là để Thích Vi cùng Tần Ca quan hệ dung hiệp không ít, lập tức Tần Ca cũng không có lại trì hoãn thời gian, trực tiếp bắt đầu là Thích Vi giải trừ phong ấn, sau đó cũng triệu hoán ra đầy đủ tiên thạch để Thích Vi khôi phục tu vi. Đợi đến đem chuyện nào giải quyết sau khi xong, Bạch Lao Thất thanh âm tại Tần Ca vang lên bên tai, chư vị, tháng này lớn đập sắp bắt đầu. Những lời khác ta không nói, hiện tại bắt đầu đấu giá thứ một kiện đồ vật. Nghe Bạch Lao Thất lời nói, Tần Ca hướng về ngoài cửa sổ nhìn lại, chỉ thấy Bạch Lao Thất lúc này đang đứng ở trên đài cao, mà ở bên cạnh hắn thì là đứng đấy một cái thị nữ, hai tay nâng một cái khay, phía trên để đó một khối to bằng đầu nắm tay hắc sắc hòn đá. Vật này chính là minh thổ, nếu như có thể đem luyện chế vào bản mệnh bên trong tiên khí không chỉ có thể để bản mệnh tiên khí càng thêm sắc bén, còn có thể để bản mệnh tiên khí thu hoạch được câu thông u minh chi lực. Giá khởi điểm làm 1 vạn lần phẩm tiên thạch, mỗi lần đấu giá không thể ít hơn 1.000 hạ phẩm tiên thạch. Bạch Lao Thất cao giọng nói ra. Theo Bạch Lao Thất thoại âm rơi xuống, lập tức liên tiếp đấu giá thanh âm liền vang lên. Tần Ca lặng lặng nghe, cũng không có lập tức mở miệng, mà là đợi đến cạnh tranh giá đạt đến 10 vạn hạ phẩm tiên thạch thời điểm, Tần Ca cuối cùng mở miệng. 100 khối thượng phẩm tiên thạch. Tần Ca nhẹ nói nói. Mặc dù Tần Ca thanh âm không lớn, lại rõ ràng truyền vào toàn bộ đấu giá khu mỗi trong một cái phòng, khiến cho toàn bộ đấu giá khu đều trong nháy mắt yên tĩnh trở lại, nhao nhao hướng về tầng thứ 9 cái thứ nhất số phòng ở giữa nhìn lại, tự nhiên là nhìn thấy đứng ở cửa sổ Tần Ca. Bất kể là tại khu giao dịch vẫn là tại đấu thu khu, Tần Ca cũng đã làm cho rất nhiều dị tộc tu sĩ quen biết Tần Ca, càng là biết Tần Ca có nhiều vô cùng thượng phẩm tiên thạch, theo Tần Ca cạnh tranh tuyệt đối không có gì tốt chỗ, cho nên nghe Tần Ca cảnh giới, từng cái dị tộc tu sĩ toàn bộ đều yên tĩnh lại, không có lên tiếng nữa. Đương nhiên, mấu chốt nhất khối này minh thổ cũng chính là giá trị 10 vạn hạ phẩm tiên thạch, mà Tần Ca trực tiếp cho 100 khối thượng phẩm tiên thạch, đổi xuống tới chính là 100 vạn hạ phẩm tiên thạch, vượt qua khối này minh thổ giá trị của bản thân quá nhiều, căn bản cũng không đáng giá đi đấu giá. Đứng ở trên đài cao Bạch Lao Thất nghe thấy Tần Ca ra 100 khối thượng phẩm tiên thạch, hai mắt lập tức sáng lên, lập tức lớn tiếng kêu lên, 100 thượng phẩm tiên thạch a, còn có hay không cao hơn, nếu không có nói, khối này minh thổ là thuộc về Tần công tử. Bạch Lao Thất liên tục hô mấy lần, vẫn không có người đáp lại, chỉ có thể tuyên bố Tần Ca thu được khối kia minh thổ, sau đó theo sát lấy đấu giá món đồ thứ hai, lại là một gốc tiên dược, chỉ bất quá Tần Ca tại khu giao dịch đã trải qua mua rất nhiều tiên dược, lúc này tự nhiên không có hứng thú, thế là liền không có mở miệng. Theo thời gian từng giờ trôi qua, đập vật bán càng ngày càng nhiều, Tần Ca ngẫu nhiên xuất thủ, mỗi một lần đều là đem giá cả nâng lên gấp 10 lần, gấp 100 lần. Trực tiếp liền đem những dị tộc khác tu sĩ đã mất đi tranh đoạt hứng thú. Tuyết Nhi, ngươi liền không có ưa thích đồ vật sao? Tần Ca hướng bên người Vân Tuyết Nhi nói ra. Đấu giá hội đã trải qua tiến hành gần một nửa thời gian, nhưng mà từ đầu đến cuối Vân Tuyết Nhi liền đang ngồi yên lặng, một mực cũng không có mở miệng, Tần Ca lúc này mới hướng Vân Tuyết Nhi hỏi thăm. Nghe Tần Ca lời nói, Vân Tuyết Nhi lắc đầu, nói nói, ngươi không cần phải để ý đến ta, có yêu mến ta đây sẽ nói, chắc chắn sẽ không vì ngươi tiết kiệm tiền. Nghe vậy, Tần Ca cười hắc hắc, sau đó đem Vân Tuyết Nhi ôm vào trong ngực, một bên nhẹ khẽ vuốt vuốt Vân Tuyết Nhi tuyết trắng cánh, một bên cười xấu xa nói nói, vừa rồi cái kia đóa hoa hồng lớn nói rất đúng, ta nghèo chỉ còn lại tiên thạch, ngươi liền có thể kính nhi hoa chứ sao. Bị Tần Ca vuốt ve mẫn cảm hai cánh Vân Tuyết Nhi khuôn mặt đỏ bừng, hai mắt mê ly, chỗ nào còn nghe thấy Tần Ca nói những gì à, toàn bộ thân thể đều mềm ở tại Tần Ca trong ngực, mặc cho Tần Ca khi dễ bắt đầu. Tiếp xuống muốn đập vật bán chính là một kiện đại tiên khí, tên là huyết thương khung, giá quy định 1 vạn thượng phẩm tiên thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 2.000 thượng phẩm tiên thạch. Ngay lúc này, Bạch Lao thất thanh âm vang lên lần nữa. Đại tiên khí nghe lời này, Tần Ca hướng về phía trước nhìn lại, chỉ thấy tại Bạch Lao thất bên người vị thị nữ kia hai tay nâng trên khay mặt có một cái quả đấm lớn huyết hồng sắc viên cầu, chỉ bất quá từ phía trên không có chút nào khí tức chấn động, làm cho không người nào có thể nhìn ra đây rốt cuộc là phẩm cấp gì tiên khí. Bạch tiên bối, cái này huyết thương khung có làm được cái gì à? Tần Ca vội vàng hướng Bạch Lao thất hỏi. Bạch Lao thất đang nói xong lời khi trước sau liền đem ánh mắt nhìn về phía Tần Ca, bây giờ nghe Tần Ca hỏi thăm, tự nhiên biết Tần Ca đối với cái này huyết thương khung thấy hứng thú, trong lòng vui vẻ, vội vàng hướng Tần Ca giới thiệu. Chương 1250, Phục Kích, Thượng. Huyết thương khung đích thật là một kiện đại tiên khí, hơn nữa còn là một kiện thuần phòng ngự đại tiên khí. Toàn lực thôi động phía dưới có thể ngăn cản được thần tiên cảnh ngũ trọng cao thủ liều mạng một kích, đồng thời liền xem như thần tiên cảnh o ba mạng cửu trọng cảnh giới cao thủ công kích cũng sẽ nhất định có phòng ngự tác dụng. Đương nhiên, nếu như huyết thương không chỉ là đơn giản như vậy lời nói, như vậy nó cũng không đáng cái này giá quy định, mà sở dĩ sẽ cho ra dạng này giá quy định lại là bởi vì huyết thương khung là có thể không ngừng tiến hành lột xác, chỉ phải có đầy đủ thiên tài địa bảo cho nó thôn phệ, huyết thương khung lực lượng phòng ngự đem càng ngày sẽ càng mạnh. Đồ tốt ta. Nghe Bạch Lao thất lời nói, Tần Ca ở trong tâm mừng rỡ kêu lên. Lập tức Tần Ca quay người hướng Vân Tuyết Nhi cười hỏi nói, Tuyết Nhi, ngươi xem cái này đồ vật ngươi thích không? Cũng là ngươi giữ đi, đâm máu, không tốt đẹp gì nhìn. Nghe Tần Ca lời nói, Vân Tuyết Nhi lắc đầu nói ra. Nghe vậy, Tần Ca 10 phần bất đắc dĩ, mặc dù nói cái này huyết thương khung nhìn đích xác là có chút đấm máu bộ dáng, bất quá trên đó tiên văn trải rộng, lại là không tính là khó coi à, bất quá Vân Tuyết Nhi nếu không cần. Tần Ca tự nhiên là bản thân giữ lại. 5 vạn thượng phẩm tiên thạch. Tần Ca lập tức mở miệng đấu giá. Theo Tần Ca bắt đầu đấu giá, những dị tộc khác tu sĩ cũng đều đi theo đấu giá lên, hơn nữa số lượng cũng không ít. Thông qua Bạch Lao thất giới thiệu, dị tộc các tu sĩ đều hiểu huyết thương khung là lợi hại cỡ nào một kiện đại tiên khí, tự nhiên ai cũng không muốn bỏ qua, thế là nhao nhao đấu giá, kẻ có tiền dù sao không phải là liền Tần Ca một cái nha. Tần Ca không sợ nhất chính là người khác cùng hắn đấu giá, tại đấu giá một lần về sau, Tần Ca liền yên tĩnh trở lại, chờ lấy dị tộc các tu sĩ đấu giá, chỉ là không có Tần Ca quấy rối, huyết thương khung giá cả tiêu thăng coi như chậm lại, cuối cùng đứng tại 10 vạn thượng phẩm tiên thạch về giá cả. 20 vạn thượng phẩm tiên thạch. Tần Ca mở miệng lần nữa, đem cạnh tranh giá trực tiếp gấp bội. Nghe thấy Tần Ca hô lên cạnh tranh giá, đứng ở trên đài cao Bạch Lao thất mừng thầm trong lòng, lần này đem Tần Ca mang đến quả nhiên là lựa chọn chính xác nhất ta. Chỉ là Tần Ca cạnh tranh huyết thương khung tiên thạch cũng đã là đấu giá khu dị vãng 1 tháng lời, nếu như lại thêm Tần Ca đấu giá những vật khác, lần này hắn xem như lập công lớn. Vô địch là biết bao tịch mịch ra, Tần Ca ở trong tâm bất đắc dĩ nói. Từ hắn hô lên 20 vạn thượng phẩm tiên thạch về sau, đấu giá khu lại lần nữa yên tĩnh trở lại, không có người lại theo Tần Ca đấu giá, tự nhiên là để Tần Ca lập tức đắc ý lên, đứng ở trước cửa sổ, góc 45 độ ngẩng đầu nhìn bầu trời, hai tay vác tại đằng sau, một bộ vô địch tư thái. Bạch Lao thất nhìn thấy không có người lại đấu giá, lập tức liền tuyên bố huyết thương khung thuộc về Tần Ca, sau đó tranh thủ thời gian cạnh tranh món đồ kế tiếp, lúc này khoảng cách đấu giá hội kết thúc đã không có thời gian dài bao lâu, cho nên mang lên đồ vật tự nhiên đều rất không tệ. Tần Ca vốn còn nghĩ tiếp tục tham dự cạnh tranh đâu, bất quá ngay lúc này, Tần Ca lại là hướng về Thích Dũng cùng Thích Vi hai người nhìn lại là phát hiện bao vây lấy hai người tiên thạch toàn bộ đều hóa thành vỡ nát, lập tức Thích Dũng cùng Thích Vi đồng thời mở mắt, hướng về Tần Ca nhìn lại. Đều khôi phục cả, Tần Ca hướng Thích Dũng cùng Thích Vi nói ra. Nghe vậy, Thích Dũng cùng Thích Vi nhẹ gật đầu, có Tần Ca cung cấp tiên thạch, Thích Dũng cùng Thích Vi không chỉ có trên người ám thương hoàn toàn khôi phục, tu vi cũng khôi phục được đỉnh phong, Thích Dũng là thần tiên cảnh thất trọng, mà Thích Vi thì là thần tiên cảnh ngũ trọng. Tần Ca gặp hai người gật đầu, lộ ra vẻ hài lòng, lập tức hướng Thích Dũng cùng Thích Vi nói nói, cái kia vừa vặn, nhanh tới đây chống hai kiện tiện tay người, chúng ta một hồi trở về còn muốn làm một vố lớn đây. Nghe Tần Ca lời nói, Thích Dung cùng Thích Vi đều không có khách khí, toàn bộ đều đi tới trước cửa sổ mặt, quan sát từng kiện đập vật bán. Sau đó thời gian bên trong, Thích Dung đấu giá một thanh trường đao, mà Thích Vi thì là đấu giá một cây trường thương, đều là đại tiên khí cấp bậc. Tiểu Vi tỷ tỷ, ngươi ưa thích đại thương nha, tại nhìn thấy Thích Vi đấu giá một cây trường thương về sau, Tần Ca một mặt cười xấu xa hướng Thích Vi hỏi. Nghe vậy, Thích Vi lập tức đỏ bừng cả khuôn mặt, hung hăng trợn mắt nhìn Tần Ca một chút, nhưng không có lên tiếng. Bây giờ Thích Vi cùng Thích Dũng đều là Tần Ca tùy tùng, mặc dù Tần Ca thoạt nhìn hết sức không đáng tin cậy, nhưng hai người vẫn là rất tận trung cương vị công tác. Đấu giá vẫn còn tiếp tục, Tần Ca ở phía sau lại xuất thủ mấy lần, không chỉ có vì chính mình đấu giá được 2-3 kiện phi thường không nhiều đồ vật, còn vì Vân Tuyết Nhi đấu giá được một đôi tuyết trắng trường hoa, tên là Phi Vân Giày, cũng là một kiện đại tiên khí, mang ở trên chân về sau có thể tăng lên tự thân gấp 5 lần tốc độ, phi thường thích hợp Vân Tuyết Nhi. Đợi đến đấu giá hội kết thúc về sau, Bạch Lao Thất tự mình mang theo tất cả mọi thứ đi tới Tần Ca căn phòng bên trong, thấy thế, Tần Ca trực tiếp đem lần này cạnh tranh tốn hao tiên thạch đụng ở trong túi trữ vật đưa cho Bạch Lao Thất, khoảng chừng 5-600 ngàn thượng phẩm tiên thạch, đây chính là đem Bạch Lao Thất sướng đến phát rồi. Tần công tử, lần sau lớn đập ngài có thể nhất định phải tới nha. Bạch Lao Thất hướng Tần Ca vừa cười vừa nói, chỉ là từ Tần Ca nơi này lấy được tiên thạch cũng đã là dĩ vãng 3-4 tháng lời. Bạch Lao Thất tự nhiên là Tần Ca lần sau lớn đập có thể trở lại, đương nhiên, Tần Ca nếu là mỗi ngày đều đến vậy thì càng tốt hơn. Nghe Bạch Lao Thất lời nói, Tần Ca nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, Bạch tiên bối, ngươi nơi này nếu là có đồ tốt liền cứ việc cho ta biết, ta nhất định tới. Nghe vậy, Bạch Lao Thất lập tức kích động lên, liên tục hướng Tần Ca dưới sự bảo đảm lần lớn đập ngày tuyệt đối sẽ có so với cái này lần còn muốn đồ tốt, đến lúc đó nhất định sẽ đi thông chi Tần Ca, sau đó hai người lại hàn huyên vài câu. Bạch Lao Thất lúc này mới rời đi. Tần Ca tự nhiên không có lập tức mang theo Thích Dũng, Thích Vi bọn hắn rời đi, đầu tiên là đem trường đao cùng trường thương chia ra cho Thích Dũng, Thích Vi, lại đem Phi Vân Giày cho Vân Tuyết Nhi, Tần Ca lúc này mới lấy ra huyết thương khung, cẩn thận nhìn lại. Chỉ thấy cái này huyết thương khung mặc dù chỉ lớn chừng quả đấm, nhưng là mặt ngoài khắc họa tiên văn lại rất nhiều, đồng thời từng cái tiên văn đều là thôn phệ tiên văn, cái này khiến Tần Ca mở to hai mắt nhìn, càng thêm cẩn thận quan sát. Lại là càng xem càng là kinh hãi. Đúng là con mẹ nó là một người điên a. Tần Ca cuối cùng ở trong tâm cảm khái nói ra. Mặc dù không biết cái này huyết thương khung là ai luyện chế được, nhưng gia hỏa này thế mà ở trên huyết thương khung mặt lạc ấn 12.9600 cái thôn vệ tiên văn, không bàn mà hợp nhất nguyên chi số, lúc này mới khiến cho huyết thương khung có được cực kỳ khủng bố lực lượng phòng ngự, bởi vì tất cả rơi ở trên huyết thương khung công kích đều sẽ bị nó thôn vệ sạch sẽ. Đương nhiên, cái này cũng muốn nhìn có được huyết thương khung người tu vi, chính như Bạch Lao Thất trước đó giới thiệu, nếu như là thiền tiên cảnh tu sĩ sử dụng lời nói, bởi vì có thể kích phát tiên văn số lượng rất ít nguyên nhân, tối đa cũng đó là có thể ngăn cản thần tiên cảnh ngũ trọng cao thủ một kích toàn lực, đối mặt thần tiên cảnh cửu trọng cao thủ mặc dù cũng hữu dụng, cũng đã không thể bảo vệ tính mạng. Chương 1251, phục kích, hạ. Nhìn lấy trong tay huyết thương khung, Tần Ca nhớ tới hắn tử diệu thương. Ở trên tử diệu thương mặt cũng có được 12.9600 cái trọng lực tiên văn, mà cho dù là hiện tại Tần Ca có 1.500 vạn mã lực lượng, lại cũng chỉ có thể kích phát tử diệu thương bên trên không đủ 100 trọng lực tiên văn, nhiều hơn nữa, Tần Ca liền không chịu nổi. Đồng thời cùng huyết thương khung một dạng, Tần Ca cũng không biết tử diệu thương lúc đầu rốt cuộc là ai luyện chế, tên kia cũng tuyệt đối là một người điên, bằng không làm sao biết dùng phương thức như vậy đi luyện chế tử diệu thương đâu. Không nói chuyện nói cái này huyết thương khung cùng tử diệu thương vẫn là rất xứng đó a. Tần Ca ở trong tâm âm thầm nói ra. Tử diệu thương trọng tại không gì không phá, mà huyết thương khung lại trọng tại phòng ngự, hai thứ đồ này phối hợp phía dưới vậy liền quá hoàn mỹ a, càng phát để Tần Ca đối với huyết thương khung thích bắt đầu. Đều chớ ngẩn ra đó, tranh thủ thời gian bắt đầu đi. Tần Ca cười hướng Thích Dũng, Thích Vi cùng Vân Tuyết Nhi nói ra. Nghe Tần Ca lời nói, Thích Dũng, Thích Vi cùng Vân Tuyết Nhi ba người phân biệt bắt đầu luyện hóa riêng mình tiên khí bắt đầu, bất quá Tần Ca cũng không có lập tức bắt đầu luyện hóa huyết thương khung, mà là lật tay một cái đem trước đấu giá được minh thổ mấy người mấy thứ thiên tài địa bảo đem ra, sau đó cầm lấy khối kia minh thổ đặt ở huyết thương khung phía trên. Chỉ thấy hồng quang lóe lên, bị Tần Ca thả ở trên huyết thương khung mặt minh thổ trực tiếp hóa thành một đoàn bột mịn, hướng về huyết thương khung thẩm thấu đi vào, cơ hồ là trong nháy mắt liền bị huyết thương khung thôn phệ sạch sẽ, đồng thời tại thôn phệ minh thổ về sau, Tần Ca phát hiện huyết thương khung khí tức rõ ràng trở nên mạnh hơn một chút. Thấy thế, Tần Ca không do dự nữa, liên tục đem từng kiện vật liệu luyện khí đặt ở huyết thương khung phía trên, mà huyết thương khung ai đến cũng không có cự tuyệt, từng kiện cắn nuốt, đợi đến đem cuối cùng một kiện tiên kim nuốt vào về sau, Tần Ca lúc này mới bắt đầu luyện hóa. Toàn bộ luyện hóa quá trình 10 phần thuận lợi, huyết thương khung bên trong rất nhanh liền bị Tần Ca lạc ấn hắn tinh thần ấn ký, tiếp lấy Tần Ca tâm niệm vừa động, quả đấm lớn huyết thương khung quang mang lóe lên. nháy mắt sau đó biến thành một kiện áo choàng rơi vào Tần Ca phía sau, đem Tần Ca thân thể bao vây lại. Tần Ca nhìn lấy trên người máu áo khoác ngoài màu đỏ, đưa tay chạm đến lấy phía trên từng cái thôn vệ tiên văn, khỏe miệng hơi nhếch lên, lập tức hướng Thích Dũng cùng Thích Vi hai người nhìn lại, vừa cười vừa nói, Thích Dũng đại ca, Tiểu Vi tỷ tỷ, chúng ta đi thôi, đừng cho bọn hắn nóng lòng chờ nha. Nghe Tần Ca lời nói, Thích Dũng cùng Thích Vi nhẹ gật đầu, đồng thời hai con ngươi hàn quang lóe lên, từ khi bị bắt làm tù binh về sau, huynh muội bọn họ thế nhưng là nhận hết khuất nhục, trong lòng đã sớm muốn phát tiết một phen, bây giờ Tần Ca nếu dám mang theo bọn hắn xuất thủ, hai người bọn họ đương nhiên sẽ không lùi bước. Trông thấy hai người gật đầu, Tần Ca cười cười, lập tức cất bước đi ra bên ngoài, rời đi đấu giá khu sau liền hướng hoàng gia đấu thú trường bên ngoài bay đi, bất quá khi đi ngang qua đấu thú khu thời điểm, lại bị Lộc Cửu ngăn lại. Tần công tử, Hoa Sa đã dẫn người ở bên ngoài mai phục, chỉ còn chờ ngươi đi ra, ta xem ngươi cũng không cần từ cửa chính rời đi, ta mang ngươi từ ám đạo rời đi đi. Lộc Cửu nói với Tần Ca. Bởi vì Tần Ca trước đó tại đấu thú khu sở tác sở vi, không chỉ có để Lộc Cửu miễn đi gánh chịu tội, càng là bảo vệ mặt mũi của Lộc Cửu, cho nên Lộc Cửu mười phần cảm kích Tần Ca, lúc này mới hướng Tần Ca mật báo. Nghe Lộc Cửu lời nói, Tần Ca nhẹ nhàng cười một tiếng, nói với Lộc Cửu, Lộc Cửu tiền bối, hảo ý của ngài ta xin tâm lĩnh, bất quá con người của ta đâu tính tình có chút bướng bỉnh, nếu cái kia đóa hoa hồng lớn muốn chơi đùa, ta không có đạo lý không bồi lấy hắn a. Trên thực tế nào chỉ là vị kia hoa công tử a, Tần Ca dám khẳng định nhị hoàng tử Diệp Trần khẳng định cũng vì hắn bố trí phục kích, thậm chí ngay cả hôm nay không cùng Tần Ca phát sinh xung đột xào xáo đại hoàng tử Diệp Thiên cũng có thể là phái người. Bất quá Tần Ca hiện tại bên người có thần tiên cảnh thất trọng Thích Dũng cùng thần tiên cảnh ngũ trọng Thích Vi, tự nhiên là không cần bất kỳ lo lắng nào, bất kể là vị kia hoa công tử, nhị hoàng tử Diệp Trần, vẫn là đại hoàng tử Diệp Trần, bọn hắn mặc dù có thể điều động thần tiên cảnh cao thủ, nhưng là Tu Vi khẳng định không có khả năng siêu việt Thích Dũng cùng Thích Vi. Vừa nói, Tần Ca trực tiếp hướng về phía trước bay đi, Thích Dũng, Thích Vi cùng Vân Tuyết Nhi đi theo thật sát, thấy thế, Lộc Cửu thán thở ra một hơi, lại là không tiếp tục khuyên, mà là quay người muốn trở về, nhưng mà ngay tại lúc này, Lộc Cửu lại là thân thể cứng đờ, đồng nhiên quay người hướng về Tần Ca bóng lưng nhìn lại, lập tức càng là liền vội vàng đuổi theo. Mẹ nó, có trò hay nhìn á? Lộc Cửu ở trong tâm kêu lên. Trước đó Lộc Cửu tại nhìn thấy Tần Ca thời điểm lại là không có chú ý tới Thích Dũng cùng Thích Vi tình huống, bất quá ngay tại Thích Dũng cùng Thích Vi từ bên cạnh hắn bay qua thời điểm, Lộc Cửu lại là trong nháy mắt cảm giác được trên người hai người tình huống, biết rõ Thích Dũng cùng Thích Vi trên người phong ấn đã giải trừ. Cái này khiến Lộc Cửu trong lòng mười phần chấn kinh, hắn nhưng là biết Thích Dũng cùng Thích Vi hai huynh muội trên người phong ấn thế nhưng là vị kia hoa thừa tướng tự tay là cơn đó à, Tần Ca rốt cuộc là dùng biện pháp gì là Thích Dũng cùng Thích Vi giải trừ đâu. Chẳng lẽ lại là cái kia huyết liên tiên hồn? Lộc Cửu vừa hướng trước bay một bên ở trong tâm thầm nghĩ. Lúc trước tại đấu thu khu, Tần Ca triệu hoán huyết liên ma chủng kích phát thống trị tiên thuật đã thu phục được thanh giáp long sư thời điểm, Lộc Cửu đã trải qua bị rung động một lần, bây giờ trông thấy Thích Dũng cùng Thích Vi bị giải trừ phong ấn, Lộc Cửu lần nữa bị rung động. Đương nhiên, Lộc Cửu trong lòng càng phi thường kích động, bởi vì cứ như vậy coi như thật có trò hay để nhìn a. Mặc dù nói Lộc Cửu là dị tộc tu sĩ, hơn nữa còn là thần tiên cảnh cao thủ, tại toàn bộ thanh thủy bên trong đế quốc đều xem như nhân vật phi thường lợi hại, nhưng đối với có thiên phú và tiềm lực nhân tộc tu sĩ, Lộc Cửu vẫn là rất xem trọng. Không đơn thuần là Lộc Cửu, thanh thủy đế quốc những dị tộc khác tu sĩ cũng là như thế, mặc dù bọn hắn xem thường thậm chí ước hiếp nhân tộc, nhưng đối với có thiên phú và tiềm lực nhân tộc tu sĩ, dị tộc tu sĩ vẫn sẽ cho đầy đủ coi trọng, tại không có bất kỳ cái gì ân oán dưới tình huống, dị tộc tu sĩ vẫn là rất nguyện ý cùng dạng này nhân tộc tu sĩ giao hảo. Tại Lộc Cửu truy hướng Tần Ca thời điểm, Tần Ca đã trải qua mang theo Thích Dũng, Thích Vi cùng Vân Tuyết Nhi đi tới hoàng gia đấu thú trưởng cửa ra vào, lập tức Tần Ca không do dự, bước đầu tiên liền bước ra ngoài. Ha ha, Tần Ca, ngươi rốt cục đi ra, bản công tử nhìn ngươi lần này chết ập vần như thế nào. Tại Tần Ca phóng ra hoàng gia đấu thú trưởng trong nháy mắt, hoa công tử thanh âm ngay tại Tần Ca bên tai vang dội bắt đầu. Tần Ca ngẩng đầu hướng về phía trước nhìn lại, chỉ thấy Hoa Sa đứng ở giữa không trung. Tại bên trái hắn đứng đấy một cái áo đen dị tộc, thân thể cường tráng cao lớn, khuôn mặt hung ác, khi hắn hai dưới xương sườn riêng phần mình mọc ra một cây thanh sắc sợi đằng, không ngừng ấy, trên người tiên nguyên lực ba động mãnh liệt, lại là một vị thần tiên cảnh tam trọng cảnh giới cao thủ. Nhìn lấy phách lối cười to Hoa công tử, Tần Ca nhẹ nhàng cười một tiếng, lập tức hướng về Thích Vi nhìn sang, khẽ cười nói, Tiểu Vi tỷ tỷ, xem ngươi rồi. Theo Tần Ca thanh âm rơi xuống, Thích Vi đã trải qua lách mình mà ra, như là cọp cái đồng dạng nhào ra ngoài. Chương 1252, nước uống nhiều a. Tần ca còn chưa từng gặp qua thần tiên cảnh cao thủ đánh nhau, nhìn thấy Thích Vi đã trải qua nhào ra ngoài, lập tức liền hứng thú, trực tiếp từ trong túi chữ vật gọi ra một cái bàn nhỏ, ngồi xuống, sau đó cầm ra một cái quỳ hoa tử, một bên cắn, một bên nhiều hứng thú nhìn lên cho hay. Hoa Viễn mang tới thần tiên cảnh tam trọng cao thủ rõ ràng rất có tự tin, trông thấy Thích Vi đánh tới, chỉ là hư lạnh một tiếng, lập tức vung tay lên, hắn hai dưới xương sườn sợi đằng trong nháy mắt bắn ra, hướng về Thích Vi quất tới, chỉ nghe thấy ông ông tiếng xé gió vang lên, hai cây sợi đằng trong nháy mắt đã đến Thích Vi trước mặt. Thích Vi từ xuất thủ đến bây giờ đều còn vẫn giấu kín lấy khí tức, bây giờ nhào tới trước mặt đối phương, tại hai cây sợi đằng sắp thối ở trên người nàng thời điểm, Thích Vi khẽ kêu một tiếng. Thần tiên cảnh ngũ trọng khí tức trong nháy mắt bộc phát, thể nội tiên nguyên lực điên cuồng tuôn ra, trường thương trong tay quét ngang mà ra. Chỉ nghe phốc phốc hai tiếng, hai cây sợi đằng bị trực tiếp quét gãy, tiếp lấy chỉ nghe thấy một tiếng hét thảm truyền đến, đối diện thần tiên cảnh tam trọng cao thủ ánh mắt hoảng sợ nhìn lấy Thích Vi, tại cảm nhận được Thích Vi tu vi chân chính về sau, không chút do dự quay người kéo Hoa Viễn liền muốn bỏ chạy mà đến. Hoa Viễn bị một màn này cũng làm phát ngộp rồi. Hắn phi thường nhớ rõ Tần ca người mua tộc nô lệ đều là thiên tiên cảnh cửu trọng, làm sao vừa mới qua đi mấy canh giờ biến thành thần tiên cảnh ngũ trọng cảnh giới cao thủ đâu. Ngươi một cái phế vật chạy cái gì, ta là Hoa phủ đại công tử, ai dám giết ta? Bị mang theo quần áo hướng về phía trước chạy trốn Hoa Viễn phẫn nộ kêu to. Mặc dù không biết vì cái gì Thích Vi lại đột nhiên biến thành thần tiên cảnh cao thủ, nhưng Hoa Viễn tuyệt không sợ, hắn là ai á? Hoa phủ đại công tử, Hoa thừa tướng chi tử, coi như cấp cho Tần ca bọn hắn 100 cái lá gan. Tần ca bọn hắn cũng không dám xuống tay với hắn a. Cho nên trông thấy dưới quyền mình ý ạ thần tiên cảnh cao thủ thế mà điên cuồng như vậy chạy trốn, Hoa Viễn lập tức đã cảm thấy 10 phần mất mặt, phẫn nộ gào thét lớn, nhưng mà nghe Hoa Viễn lời nói, mang theo hắn dị tộc thần tiên cảnh cao thủ căn bản không có dừng lại, vẫn như cũ hướng về phía trước điên cuồng chạy thủ mạng. Mẹ nó, bọn họ là không dám giết ngươi, thế nhưng là dám giết ta à? Dị tộc thần tiên cảnh cao thủ ở trong tâm mắng to. Hoa Viễn khả năng không biết Thích Dũng cùng Thích Vi, nhưng là thân là thần tiên cảnh cao thủ hắn cũng rất rõ ràng thân phận của hai người, càng là biết Thích Dũng cùng Thích Vi từng tại chiến trường chém giết không biết bao nhiêu dị tộc thần tiên cảnh cao thủ, nếu không phải là bị Thích Dũng, Thích Vi bọn hắn vị trí dị tộc thống soái xuất ra bán, Thích Dũng, Thích Vi căn bản cũng không khả năng bị tù binh. Trước đó vị này dị tộc thần tiên cảnh cao thủ sở dĩ đáp ứng Hoa Viễn để giáo huấn Thích Dũng cùng Thích Vi, tự nhiên là bởi vì hắn biết Thích Dũng cùng Thích Vi đều bị phong ấn tu vi. Khẳng định không phải là đối thủ của hắn, hắn để giáo huấn Thích Dũng cùng Thích Vi căn bản là một bữa ăn sáng, lại tuyệt đối không nghĩ tới Thích Dũng cùng Thích Vi phong ấn đã bị giải trừ, cái kia còn không mau đào mệnh a. Nhìn lấy điên cuồng chạy thục mạng dị tộc thần tiên cảnh cao thủ, Thích Vi hai con ngươi quang mang lóe lên, trong khoảng thời gian này bị tra tấn cùng nhục nhã lửa giận cùng lúc trước bị bán đứng oán hận đều ở thời điểm này bạo phát ra. Chỉ thấy Thích Vi hai tay một nắm trường thương trong tay, một cỗ mạnh mẽ lĩnh vực khí tức từ trên người nó bạo phát đi ra. Tiếp lấy đã nhìn thấy Thích Vi trên thân thể tuôn ra một cỗ thao thiên hỏa diễm, lập tức đã nhìn thấy Thích Vi cả người cùng trường thương hóa thành một đầu hỏa long, thẳng đến phía trước chạy thuộc mạng dị tộc tu sĩ. Tiểu Vi tỷ tỷ thế mà nắm giữ hỏa diễm chân nghĩa, thực sự là thật lợi hại. Thần ca một bên gặm hạt dưa, một bên than thở nói ra. Rất rõ ràng Thích Vi nắm giữ là hỏa diễm lĩnh vực, đồng thời đạt đến chân nghĩa cảnh giới, đã trải qua có thể tùy tâm sở dục thao túng hỏa diễm đại đạo chi lực. Lúc này thi triển đi ra không chỉ có để Thích Vi tu vi tăng vọt, càng làm cho Thích Vi tốc độ đạt đến trước nay chưa có cảnh giới. Chỉ thấy ánh lửa lóe lên, Thích Vi đã đến cái kia dị tộc thần tiên cảnh sau lưng của cao thủ, tiếp lấy trong tay hỏa diễm trường thương hung hăng hướng về phía trước một bó, trực tiếp liền xuyên thủng cái kia dị tộc thần tiên cảnh tu sĩ hậu tâm. Theo một tiếng hét thảm, dị tộc thần tiên cảnh cao thủ cả người đều bị liệt hỏa bao khỏa, nhanh chóng bị đốt cháy thành một đống cho tàn. Bình một tiếng, theo dị tộc thần tiên cảnh cao thủ bị hỏa diễm đại đạo chi lực đốt cháy thành cho trong nháy mắt, Hoa Viễn thân thể ném xuống đất, hoảng sợ nhìn lấy Thích Vi, một bên hai chân cùng sử dụng chạy trốn về phía sau, một bên kêu to, đừng có giết ta, ta là Hoa thừa tướng chi tử, ngươi không thể giết ta. Chỉ là không đợi Hoa Viễn đi bao xa, Thích Vi liền đã tiến lên một cước đem Hoa Viễn đạp ngược lại ở trên mặt đất, khiến cho Hoa Viễn lại phát ra hét thảm một tiếng. Đừng có giết ta, chỉ cần ngươi không giết ta, ta cái gì đều được cho ngươi. Hoa Viễn lớn tiếng kêu thảm. Cùng lúc đó, một cỗ mùi khai từ Hoa Viễn dưới thân tản ra, tiếp lấy một vũng lớn nước tiểu cấp tốc lan tràn ra, lại là Hoa Viễn sợ tè ra quần. Thích Vi chán ghét nhìn thoáng qua Hoa Viễn, lại là không có xuống tay với Hoa Viễn, bởi vì lúc trước Tần Ca đã trải qua đã thông báo, không để cho nàng muốn giết Hoa Viễn, bằng không mà nói mới vừa một thương kia liền đã muốn Hoa Viễn mệnh. Hoa công tử, ngươi hôm nay là nước uống nhiều a? Tần Ca chậm rãi từ phía sau đi tới, cười híp mắt nói với Hoa Viễn. Nghe Tần Ca lời nói, Hoa Viễn lập tức đỏ bừng cả khuôn mặt, song quyền nắm chắc nhìn lấy Tần Ca, trong hai mắt đều là phẫn nộ, nhưng mà khi tiếp xúc được Thích Vi ánh mắt lạnh như băng kia về sau, Hoa Viễn toàn thân run lên, nhưng cũng không dám nói bất luận cái gì cuồng vọng lời nói. Ngươi đến cùng muốn thế nào? Hoa Viễn gầm nhẹ hướng Tần Ca hỏi. Nghe lời này, Tần Ca lập tức lộ ra một bộ vẻ giật mình, lớn tiếng hướng Hoa Viễn hỏi nói, Hoa công tử, ngươi lời nói này liền để ta không rõ, chẳng lẽ ngươi là con trai của Hoa thừa tướng liền có thể không cho chúng ta về nhà sao? Hoa Viễn nghe Tần Ca lời nói, trong lòng phẫn hận không thôi, cũng không dám hiển lộ mảy may, run rẩy đứng dậy, sau đó hướng về đại lộ bên cạnh đi đến, cho Tần Ca, Vân Tuyết Nhi, Thích Dũng cùng Thích Vi nhường đường ra. Thấy thế, Tần Ca cười ha ha, nắm Vân Tuyết Nhi ngọc thủ hướng về đi về phía trước đi, Thích Dũng cùng Thích Vi thì là đi theo thật sát, mà nhìn lấy Tần Ca đi thẳng về phía trước, Hoa Viễn trong hai con ngươi đều là oán hận, lại chỉ dám đứng ở nơi đó không nhúc nhích, lặng lặng nhìn Tần Ca bốn người bọn họ đi xa. Thu này không báo, ta Hoa Viễn thể không làm người. Hoa Viễn ở trong tâm giống giận. Dứt lời, Hoa Viễn quay người hướng về Hoa Phủ bay đi, nhưng mà theo Hoa Viễn bay lên, giọt giọt giọt nước từ Hoa Viễn trên quần nhỏ giọt xuống, giống như là trời mưa đồng dạng, xem ra Hoa Viễn hôm nay nước uống vẫn là rất nhiều. Tần Ca bọn hắn từng bước một hướng về đi về phía trước lấy, hắn sở dĩ không để cho Thích Vi giết Hoa Viễn, tự nhiên là bởi vì kiêng kỵ vị kia Hoa thừa tướng, mặc dù hắn hiện tại có Thích Dung cùng Thích Vi hai cái thần tiên cảnh cao thủ, nhưng ở cái này thành thủy trong đế quốc vẫn như cũ không có cách nào hoành hành, nếu như làm được hơi quá đáng, nói không chừng liền sẽ dẫn xuất thanh thủy đế quốc cao thủ, đến lúc đó coi như không dễ thu thập. Chương 1253, ta muốn về nhà a. Tần Ca nắm Vân Tuyết Nhi chậm tay chậm hướng về đi về phía trước lấy, Thích Dung cùng Thích Vi hai huynh muội tận trung cương vị công tác theo ở phía sau, mà thông hướng Hoàng gia Thánh viện con đường này hôm nay lại đặc biệt yên tĩnh khác, liền một cái người đi đường đều không có. Tại sao vẫn chưa ra đâu Tuyết Nhi, chúng ta lại đi chậm một chút đi. Tần Ca một mặt khó chịu, hướng bên người Vân Tuyết Nhi nói ra. Lúc đầu dựa theo Tần Ca ý nghĩ, giao hấn Hoa Viễn về sau, nhị hoàng tử Diệp Trần hoặc là đại hoàng tử Diệp Thiên người cũng cần phải xuất hiện, kết quả bọn hắn hiện tại cũng nhìn thấy phía trước Hoàng gia Thánh viện, còn không ai xuất hiện. Tự nhiên là để Tần Ca rất khó chịu, hắn đều còn không có nhìn đủ a. Nghe Tần Ca lời nói, Vân Tuyết Nhi mở ra biểu diễn, đối với Tần Ca hồ nháo 10 phần bất đắc dĩ, bất quá Vân Tuyết Nhi cũng không có ngăn cản Tần Ca hồ nháo, bởi vì nàng biết Thanh Thủy Đế quốc hoàng thất mặc dù sẽ đưa cho từng cái hoàng tử mỗi người một cái thần tiên cảnh cao thủ, nhưng coi như được sủng ái nhất hoàng tử cũng chỉ có thể thu hoạch được một cái thần tiên cảnh ngũ trọng cao thủ, sẽ không cao hơn cảnh giới này. Mà Tần Ca hiện tại có thần tiên cảnh ngũ trọng Thích Vi cùng thần tiên cảnh thất trọng Thích Dũng, tự nhiên là không cần lo lắng gặp nguy hiểm. Nếu không chúng ta đi Tĩnh Viên xem một chút đi. Tần Ca sau đó hướng Vân Tuyết Nhi đề nghị. Tĩnh Viên chính là nhị hoàng tử Diệp Trần bại bởi Tần Ca cái kia một chỗ trang viên. Đối với Tần Ca đề nghị này, Vân Tuyết Nhi tự nhiên không có ý kiến. Trên thực tế Vân Tuyết Nhi cũng không muốn hồi Hoàng gia Thánh viện, dù sao nàng cùng Tần Ca đang cuồng nhiệt trong tình yêu, tại Hoàng gia trong Thánh viện vẫn là có rất nhiều sự tình không tiện. Tần Ca gặp Vân Tuyết Nhi gật đầu đáp ứng, cười hắc hắc, lập tức liền mang theo Vân Tuyết Nhi cùng một chỗ hướng về Tĩnh Vườn phương hướng đi đến. Đương nhiên, Tĩnh Viên trên thực tế giống như Hoàng gia Thánh viện liên tiếp, chỉ cần rẽ một cái đã đến. Nhưng mà Tần Ca cùng Vân Tuyết Nhi bọn hắn rẽ ngoặt tiến vào thông hướng Tĩnh Vườn hẻm thời điểm, tại tiền phương của bọn hắn bỗng nhiên đột ngột xuất hiện một cái người áo đen bịt mặt, tay cầm một thanh trường kiếm, thể nội tiên nguyên lực cuồn cuộn, tại xuất hiện trong chốc lát liền hướng Tần Ca nhất kiếm đâm tới. Người bịt mặt áo đen này chính là thần tiên cảnh ngũ trọng cao thủ, đồng thời nắm giữ là kiếm đạo lĩnh vực, cũng lĩnh hội đến rồi chân nghĩa cảnh giới, chỉ thấy theo hắn nhất kiếm đâm ra, lạnh thấu xương kiếm ý bỗng nhiên bạo phát đi ra, hướng về Tần Ca bao phủ đi qua, khiến cho Tần Ca như rơi vào hầm băng đồng dạng. Đối mặt người áo đen bịt mặt một kiếm này, Tần Ca hai con ngươi co rụt lại, muốn tránh ra lại là căn bản làm không được, bởi vì cái kia một cỗ lạnh thấu xương kiếm ý thời khắc tập trung vào hắn, khiến cho Tần Ca rõ ràng liền xem như hắn chạy trốn tới chân trời góc biển cũng trốn không thoát một kiếm này. Cái này khiến Tần Ca hiểu hắn bây giờ cùng thần tiên cảnh tu sĩ chênh lệch, bất quá Tần Ca cũng không bối rối, bởi vì hắn biết có Thích Dũng cùng Thích Vi hai người tại nhất định sẽ không để hắn xảy ra chuyện. Quả nhiên, ở nơi này trong lúc ngàn cần treo sợi tóc, Thích Dũng trong nháy mắt xuất thủ. Chỉ thấy Thích Dũng rút ra trường đao, thể nội tiên nguyên lực trào lên mà ra, đao đạo lĩnh vực trong nháy mắt ra chỉ ở trên người hắn. Một cỗ đao đạo trần nghĩa chi lực bắn ra mà ra, tiếp lấy Thích Dũng chính là một đao hướng về người áo đen bịt mặt kia bổ tới, vô tận đao quang trong nháy mắt lấp lóe mà ra, trực tiếp bao phủ người áo đen bịt mặt. Theo một tiếng hét thảm truyền đến, người áo đen bịt mặt bị cái kia từng đạo đao quang chém thành từng khối khối vụn, tản mát trên mặt đất, mùi huyết tinh trong nháy mắt tràn ngập ra, hướng về tứ phương phiêu tán. Thích Dũng đồng dạng đã sớm kìm nén một cơn lửa giận đâu, bây giờ rốt cục có cơ hội phát tiết, đương nhiên sẽ không lưu tình, trực tiếp ra tay toàn lực đem người áo đen bịt mặt chém giết, thủ đoạn tàn khốc bá đạo, để Tần Ca đều có chút nhìn ngộng. Thích Dũng đại ca, ngươi kiềm chế một chút, cái này cũng không phải là chặt sủi cảo nhân bánh. Về phần làm như thế nát sao? Tần Ca nhìn trên mặt đất cái kia một vũng máu, im lặng nói với Thích Dũng. Nghe vậy, Thích Dũng cùng Thích Vi không có bất kỳ cái gì phản ứng, bên cạnh Vân Tuyết Nhi lại là không chịu nổi, trực tiếp nôn khan lên. Lúc đầu trông thấy như thế chẳng diện, Vân Tuyết Nhi còn không có cảm giác gì, nhưng Tần Ca vừa nói như vậy lại là trực tiếp liền để Vân Tuyết Nhi không có cách nào chịu đựng, đoán chừng tại sau này một đoạn thời gian rất dài nàng là sẽ không muốn ăn sủi cảo. A Tuyết Nhi, chúng ta còn không có làm ngượng ngùng sự tình đâu, ngươi làm sao biết mang thai đâu? Tần Ca một mặt kinh ngạc hướng Vân Tuyết Nhi hỏi. Nghe Tần Ca lời nói, Vân Tuyết Nhi hung hăng trợn mắt nhìn một chút Tần Ca, khẽ kêu nói, mang thai em gái ngươi à? Ngươi câm miệng cho ta. Như thế thuộc nữ ôn nhu Vân Tuyết Nhi đều bị Tần Ca khí bạo lớn, có thể thấy được Tần Ca là biết bao làm cho người ta không nói được lời nào. Tần Ca nghe Vân Tuyết Nhi lời nói, một bộ mười phần ủy khuất bộ dáng, bất đắc dĩ nói, ai, đều tại ta quá ưu tú. Không được, ta muốn điệu thấp. Nghe Tần Ca hoàn toàn không đáp bên lời nói, Vân Tuyết Nhi mười phần bất đắc dĩ, chỉ có đi thẳng về phía trước. Thấy thế, Tần Ca nhếch miệng một trận cười xấu xa, liền vội vàng tiến lên, mặt dày mày dạn cầm lên Vân Tuyết Nhi ngọc thủ, cùng một chô vai sóng vai hướng về phía trước đi đến. Tuyết Nhi, ngươi có phải hay không muốn ngủ? Ta muốn liền lớn tiếng nói ra đi, ta sẽ không trách ngươi. Ta có thể lý giải nỗi khổ tâm của ngươi, đều tại ta quá đẹp rồi, ngươi cầm giữ không được cũng là nhân chi thường tình nha. Tần Ca nghiêm trang nói với Vân Tuyết Nhi. Nghe Tần Ca lời nói, Vân Tuyết Nhi im lặng nhìn Tần Ca một chút, lập tức nói với Tần Ca, không tu luyện thần tiên cảnh cựu trọng, ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ. Lúc đầu Tần Ca cùng Vân Tuyết Nhi trừ ngượng ngùng sự tình, cái khác nên làm không việc cũng đều không khác mấy đều đã làm, mà nếu là Tần Ca thực sự muốn làm ngượng ngùng sự tình, Vân Tuyết Nhi hẳn là cũng sẽ không cự tuyệt, nhưng mà nghe Tần Ca lời nói mới rồi. Vân Tuyết Nhi đã trải qua quyết định Tần Ca không tu luyện tới thần tiên cảnh cựu trọng tuyệt đối sẽ không để Tần Ca đụng nàng. Vân Tuyết Nhi nói xong cũng hướng về phía trước tiếp tục đi đến, mà Tần Ca nghe Vân Tuyết Nhi lời nói lại là trợn tròn mắt, trong lòng lập tức dâng lên một cỗ mang đá lên đập chân của mình bi phẫn cảm giác. Bốn người rất nhanh là đến tĩnh vườn cửa chính, mà ở cửa chính nhưng lại có hai cái dị tộc tu sĩ chấn giữ lấy, tại nhìn thấy Tần Ca bọn hắn hướng tĩnh viên đi lúc tới, bên trong một cái dị tộc tu sĩ lập tức quát to. Nơi này là nhị hoàng tử điện hạ tĩnh viên, người không có phận sự không cho phép tới gần, cút nhanh lên. Nghe hắn, Tần Ca trực tiếp dùng ánh mắt ra hiệu Thích Dũng giải quyết, mà Thích Dũng chỉ là một cái thoáng thân liền đi tới tĩnh viên môn khẩu, nắm lên hai cái chỉ có chân tiên cảnh nô buộc, thuận tay liền văng ra ngoài, lập tức quay người mở ra tĩnh vườn đại môn. Hai cái bị đuổi bay ra ngoài dị tộc nô buộc tự nhiên là biết gặp phải cao thủ, nơi nào còn dám gào to, trực tiếp cụp đuôi trốn. Tần Ca nhìn lấy mở ra tĩnh viên, đi từng bước một lên trước cửa bậc thang, lập tức quay người hướng về phía trước nhìn lại, la lớn, còn có hay không muốn tới chơi đùa rồi? Nếu như không có, ta muốn về nhà nha. Dứt lời, Tần Ca còn cố ý đợi một hồi lâu, kết quả tự nhiên là để Tần Ca rất thất vọng, căn bản không có thích khách lại xuất hiện. Thấy thế, Tần Ca chỉ có thể lắc đầu, lập tức mang theo Vân Tuyết Nhi cùng đi tiến vào tĩnh viên. Chương 1254, ăn cắp địa mạch chi lực. Tần Ca mang theo Vân Tuyết Nhi, Thích Dũng cùng Thích Vi cùng đi tiến vào tĩnh viên. Lập tức tĩnh vườn đại môn chậm rãi, bị đuổi đến rồi xa xa cái kia hai cái nô buộc trông thấy một màn này lập tức quay người hướng về nhị hoàng tử Diệp Trần phủ đệ bay đi, tự nhiên là đi bẩm báo nơi này phát sinh sự tình đi. A, nơi này tiên khí thật đúng là nồng đậm a. Đi vào tĩnh viên về sau, Thần Ca một mặt kinh ngạc nói. Mặc dù tĩnh viên hoàn toàn không cách nào cùng bên cạnh hoàng gia thánh viện so sánh, nhưng cái này tĩnh viên cũng là tương đối khá, nhất là bởi vì tĩnh viên thật chặt sắt bên hoàng gia thánh viện, khiến cho tính ba ỷ vì bên trong vườn tiên khí mười phần nồng đậm, ở trong này tu luyện vẫn là vô cùng không tệ. Bất quá để Tần Ca mười phần đáng tiếc là ở tĩnh bên trong viên thế mà không có có thể cảm nhận được mảy may địa mạch khí tức, theo lý thuyết cái này tĩnh viên theo hoàng gia thánh viện bị gần như vậy, tự nhiên cũng là ở bên trên địa mạch, như vậy cũng là có thể sinh sôi một chút địa mạch chi khí, nhưng kết quả lại là tĩnh trong vườn một chút địa mạch chi khí đều không có, cái này khiến Tần Ca mười phần nghi hoặc. Bất quá Tần Ca lập tức liền nghĩ minh bạch đây là có chuyện gì, rất đơn giản, tất cả đều là bởi vì Hoàng gia Thánh viện địa mạch tháp đem địa mạch chi lực toàn bộ đều rút lấy, căn bản không có khả năng để địa phương khác chia lãi. Ngươi có thể quất, ta cũng có thể quất, địa mạch lại không phải là các ngươi ra. Tần Ca nhỏ giọng thì thầm. Bây giờ cái này tĩnh viên đã là Tần Ca tự nhiên muốn đem nơi này làm tốt hơn, bằng không sao có thể cùng hắn thân phận xứng đôi đâu. Dù sao cái này địa mạch cũng không phải Hoàng gia Thánh viện, Hoàng gia Thánh viện có thể rút ra, Tần Ca đương nhiên cũng có thể rút ra. Thế là Tần Ca trực tiếp mở ra mi tâm thiên nhãn, hướng về tĩnh vườn đại địa bên trên nhìn lại, chỉ thấy Tần Ca mi tâm nơi thiên nhãn đi qua, đại địa cấp tốc trở nên trong suốt, dưới đại địa tất cả tình huống đều hiện ra ở tại Tần Ca trong mắt, rất nhanh liền để Tần Ca tìm được tĩnh bên trong vườn địa chôn vị trí. Một đầu địa mạch phạm vi trùng điệp tự nhiên rất dài, Hoàng gia Thánh viện địa mạch tháp cũng chỉ là chiếm cứ một phần rất nhỏ, chỉ bất quá bởi vì địa mạch tháp quan hệ, toàn bộ địa mạch lực lượng đều bị rút lấy đi qua. Mà nếu là Tần Ca có thể tại tĩnh vườn địa mạch bên trên kiến tạo một tòa địa mạch tháp giống nhau, hắn tự nhiên cũng có thể rút ra địa mạch chi khí. Đương nhiên, kiến tạo địa mạch tháp quá phiền toái, Tần Ca tự nhiên không có thời gian làm những cái này, thế là khi tìm thấy địa mạch vị trí về sau, Tần Ca tâm niệm vừa động, một tòa thật to đan lô bị Tần Ca kêu gọi ra, bịch một tiếng rơi trên mặt đất. Cái lò luyện đan này là lúc trước Tần Ca tại chân võ giới thời điểm từ một cái hư thần giới bên trong câu đi ra, là một kiện đại tiên khí. Bình thường Tần Ca luyện đan thời điểm đều là dùng cái lò luyện đan này, mà cái lò luyện đan này mạnh nhất một cái năng lực chính là có thể rút ra địa hỏa. Tần Ca đưa nó triệu hoán đi ra tự nhiên không phải lấy ra rút ra địa hỏa, mà là phải dùng để rút ra địa mạch lực, chỉ bất quá muốn rút ra địa mạch chi lực khẳng định không dễ dàng, Tần Ca còn cần làm một chút chuẩn bị. Ngươi muốn làm gì? A Vân Tuyết Nhi nhìn lấy Tần Ca vội vàng, có chút kỳ quái hỏi. Nghe Vân Tuyết Nhi lời nói, Tần Ca tự nhiên là không có giấu giếm. Đem ý nghĩ của hắn nói thẳng ra, mà nghe Tần Ca lời nói, Vân Tuyết Nhi lập tức liền mở to hai mắt nhìn, vội vàng nói với Tần Ca, ngươi điên lư dương bá bá nếu là đã biết nhất định sẽ ăn ngươi. Cái kia lão dê rừng không cho hắn biết không được sao. Nghe Vân Tuyết Nhi lời nói, Tần Ca một mặt không quan tâm nói ra. Dứt lời, Tần Ca tâm niệm vừa động, trực tiếp đem huyết liên ma chủng lần nữa kêu gọi ra, sau đó thôi động tiên nguyên lực, hướng về liên hành bên trên một cái tiên văn quán chú đi vào. Chỉ thấy cái kia tiên văn tại quán chú tiên nguyên lực sau cấp tốc bị kích phát, hướng về trên đất đan lô vào tới. Tần Ca lần này kích phát tiên văn là thôn vệ tiên văn, xuất hiện tự nhiên là thôn vệ tiên thuật, chỉ thấy cái này thôn vệ tiên thuật rơi vào đan lô phía trên, trong nháy mắt liền để đan lô thả ra một cỗ cường hãn thôn vệ lực lượng, tiếp lấy đã nhìn thấy lò luyện đan phía dưới vươn một cây to bằng cánh tay cái rùi, hướng về mặt đất đâm tới, đồng thời không ngừng kéo dài, rất nhanh liền đi sâu vào bên trong lòng đất. Ở trong quá trình này, Tần Ca mi tâm thiên nhãn một mực cẩn thận quan sát đến, trông thấy cái kia một cây cái rùi không ngừng hướng phía dưới, một mực kéo dài đến địa mạch phía trên, lập tức hung hăng đâm đi lên. Ầm ầm. Ngay tại cái rùi đâm vào địa mạch bên trên trong nháy mắt, toàn bộ địa mạch run lên bần bật, lập tức liền để toàn bộ tĩnh viên đều đi theo lắc bắt đầu chuyển động, đây chính là đem Tần Ca giật nảy mình, trong lòng vô cùng khẩn trương lên. Địa mạch thế nhưng là ngày địa long mạch đạt tới cực hạn thời điểm chỗ ngưng tụ thành, tự nhiên là sinh ra ý thức, cho nên mới sẽ xuất hiện tình huống như vậy, chỉ bất quá Tần Ca cũng không lo lắng địa mạch bạo động, mà là lo lắng hắn làm sự tình bị Hoàng gia Thánh viện Dương viện trưởng phát hiện. Mặc dù Tần Ca trước đó một bộ chẳng hề để ý dáng vẻ, nhưng trong lòng vẫn là vô cùng lo lắng biết bị phát hiện, hơn nữa cái kia Dương viện trưởng cho Tần Ca cảm giác thật sự là thật lợi hại, Tần Ca cũng không muốn bị hắn bắt được cái trôi. Cũng may địa mạch chỉ là chấn động một cái liền an yên lặng xuống, mà Tần Ca đợi một hồi lâu cũng không gặp Dương viện trưởng xuất hiện, lúc này mới thở dài một hơi. Vội vàng thao túng đan lô rút ra địa mạch chi lực bắt đầu. Ừm thế mà rút không nổi, Tần Ca tức giận nói. Ở trên đan lô thi triển thôn vệ tiên thuật, vốn cho rằng có thể nhẹ nhõm rút ra địa mạch chi lực, nhưng là để Tần Ca không nghĩ tới chính là thế mà không thành công. Thấy thế, Tần Ca hai con ngươi tinh quang lóe lên, lần nữa thôi động tiên nguyên lực, hướng về huyết liên ma chủng bên trên thôn vệ tiên văn quán chú mà đến, liên tục ba lần, đem thôn vệ tiên thuật kích phát ba lần. Chỉ thấy ba đạo thôn vệ tiên thuật rơi vào đan lô phía trên, khiến cho đan lô kịch liệt run rẩy lên, một cỗ quần quần thôn vệ lực lượng bỗng nhiên từ trong lò đan phóng xuất ra, tiếp lấy một cỗ địa mạch chi lực liền từ trong lò đan bừng lên. Ha ha, thành công! Ta quả nhiên là thiên tài! Nhìn lấy xông ra địa chôn chi lực, Tần Ca lập tức cười lớn nói. Dứt lời, Tần Ca vội vàng để Thích Dũng đem tĩnh vườn tất cả pháp trận đều mở ra, đem tĩnh bên trong vườn bên ngoài ngăn cách, cam đoan không có một tia địa chôn chi lực tiết lộ ra ngoài. Mấy người Thích Dũng đem chuyện này đều sau khi làm xong, Tần Ca lúc này mới yên tâm lại. Thích Dũng đại ca, Tiểu Vi tỷ tỷ, các ngươi hai cái tự chọn chỗ tu luyện đi thôi. Tần Ca sau đó hướng Thích Dũng cùng Thích Vi nói ra. Nghe Tần Ca lời nói, Thích Dũng cùng Thích Vi hai huynh muội kích động lựa chọn tu luyện của mình chi địa. Bọn hắn phía trước tu luyện xong toàn bộ chính là dựa vào hấp thu tiên khí cùng thiên địa đại đạo chi lực, căn bản cũng không có mượn nhờ qua địa mạch chi lực. bằng không mà nói bọn hắn đã sớm không phải bây giờ tu vi. Nhìn lấy Thích Dũng cùng Thích Vi hai huynh muội dáng vẻ cao hứng, Tần Ca rất là hài lòng, lập tức nghĩ nghĩ, Tần Ca xuất ra đưa tin phù thạch, quán chú tiên nguyên lực sau hướng về đưa tin phù thạch nói nói, Vương Đằng đại ca, ta cho Thiên Hành xã huynh đệ tìm một chỗ tu luyện, ngươi mang bọn họ chạy tới đi. Sau đó Tần Ca đem tĩnh vườn vị trí nói cho Vương Đằng, lúc này mới đưa tin phù thạch, lôi kéo Vân Tuyết Nhi ngọc thủ hướng về tĩnh viên chỗ sâu đi đến. Chương 1255, chiêu mộ, thượng. Tĩnh viên chia làm ngoại viện cùng nội viện hai cái bộ phận, chỉnh thể diện tích coi như cũng bất quá là hoàng gia thánh viện 1/5, nhưng là Thiên Hành xã cũng bất quá mấy trăm người, toàn bộ đều ở tại ngoại viện tu luyện cũng đủ rồi, cũng sẽ không ảnh hưởng đến tiến vào nội viện Tần Ca cùng Vân Tuyết Nhi hai người. Thật đúng là đừng nói, cái này tiểu hồ ly phẩm vị cũng không tệ lắm, cũng nhanh muốn vượt qua ta. Đi vào nội viện về sau, nhìn lấy bố trí xung quanh, Tần Ca hết sức hài lòng nói ra. Vân Tuyết Nhi nghe Tần Ca lời nói, bất đắc dĩ trợn nhìn Tần Ca một chút, bất quá nàng đối với cái này nội viện bố trí cũng tương đối hài lòng, nhìn trước mắt cầu nhỏ nước chảy, đình đài lâu tạ, Vân Tuyết Nhi không khỏi mở ra phía sau hai cánh, ở giữa không trung vũ đạo bắt đầu, tung xuống từng đợt tiếng cười như chuông bạc. Nhìn lấy ở giữa không trung phiên phiên khởi vũ Vân Tuyết Nhi, Tần Ca trong lòng phá lệ bình tĩnh, không khỏi nhớ tới Tiểu Thanh, Nhược Hy đám người, bọn hắn tách gài gẻo ra thời gian đã lâu, cũng không biết lúc nào có thể gặp nhau. Mà bởi vì nhớ tới Tiểu Thanh, Nhược Hy đám người, Tần Ca tâm niệm vừa động, trực tiếp thông qua tinh thần lĩnh vực cùng Tiểu Thanh, Nhược Hy các nàng liên hệ, trong lòng rất nhanh liền truyền đến Nhược Hy thanh âm, ngươi tại sao lại tới quấy rối, chúng ta đang cùng Tuyết Phong Đế quốc đại chiến đây. Tại sao lại theo Tuyết Phong Đế quốc đại chiến lên các ngươi liền không thể yên tĩnh một hồi a? Tần Ca nghe Nhược Hy lời nói, mười phần im lặng mà hỏi. Tuyết Phong Đế quốc cùng Thanh Thủy Đế quốc đồng dạng giáp giới, chẳng qua là tại Thanh Thủy Đế quốc phương nam. Trước đó một lần kia Tần Ca cùng Nhược Hy đưa tin thời điểm, Nhược Hy nói Tiểu Thanh làm nữ nhi quốc đang cùng Thanh Thủy Đế quốc đại chiến lấy, không nghĩ tới hôm nay lại theo Tuyết Phong Đế quốc bắt đầu đại chiến, thực sự là tuyệt không yên tĩnh a. Nhược Hy nghe Tần Ca lời nói, lại không có trả lời ngay Tần Ca, nhưng mà Tần Ca lại ngầm trộm nghe đến rồi từng tiếng tiếng đánh nhau. Qua một hồi lâu, Nhược Hy thanh âm mới lần nữa truyền đến, ai nha, ngươi chớ xía vào nhiều như vậy, làm tốt Tiểu Thanh giao phó ngươi sự tình là được rồi. Dứt lời, Nhược Hy liền cắt đứt cùng Tần Ca liên hệ, cái này khiến Tần Ca trực tiếp liền phát mộng rồi, trong lòng bi phẫn không thôi, phải biết trước kia Nhược Hy đối với hắn thế nhưng là rất không muốn xa rời à, giữa hai người phảng phất có chuyện nói không hết một dạng, bây giờ thế mà bị Tiểu Thanh làm hư, bắt đầu ghét bỏ hắn. Tiểu Thanh tỷ tỷ, ngươi cũng quá không khiến người ta tỉnh tâm. Tần Ca mười phần im lặng ở trong tâm nói ra. Chỉ bất quá cũng may nhìn Nhược Hy giọng nói chuyện, các nàng tựa hồ cũng vẫn rất tốt, cái này khiến Tần Ca hơi yên tâm xuống tới. Nhưng mà muốn hoàn thành Tiểu Thanh bàn giao cho Tần Ca sự tình, đó cũng không phải là một ngày hai ngày liền có thể hoàn thành, Tần Ca bĩu môi, cũng không có để ở trong lòng. Cùng lúc đó, Vân Tuyết Nhi rốt cục chơi chán, rơi xuống, kéo Tần Ca cánh tay, duỗi ra thon dài ngọc thủ hướng về phía trước song song hai cái gian phòng chỉ đi, nhẹ nói nói, ta muốn phòng bên phải, bên trái cho ngươi. Không được, ta muốn cùng ngươi ngủ cùng chỗ, chúng ta nên làm ngượng ngùng sự tình. Tần Ca nghe Vân Tuyết Nhi lời nói, một mặt nghiêm túc nói. Nghe lời này, Vân Tuyết Nhi khuôn mặt đỏ bừng, thân thể lóe lên, trực tiếp liền bay vào phòng bên phải, đồng thời nói với Tần Ca, ngươi nghĩ thì hay lắm. Ta đương nhiên nghĩ hay thật, dù sao ta là đẹp như vậy a. Tần Ca đương nhiên nói ra. Dứt lời, Tần Ca liền muốn hướng Vân Tuyết Nhi căn phòng đánh tới, nhưng mà ngay tại lúc này, Tần Ca đưa tin phủ thạch lóe lên, thấy thế, Tần Ca đành phải ngừng lại, đem đưa tin phủ thạch mở ra, từ bên trong truyền đến thạch lôi thanh âm. Tần đại ca, nơi này không phải nhị hoàng tử Diệp Trần trang viên sao, ngươi để chúng ta tới nơi này làm gì a? Thạch Lỗi hướng Tần Ca hỏi. Nghe Thạch Lỗi lời nói, Tần Ca liền biết Vương Đằng đã trải qua mang theo Thiên Hành xã người tới tĩnh vườn, lập tức hướng về đưa tin phủ thạch nói nói, trước đừng hỏi nữa, các ngươi đều trước tiến đến đi. Tần đại ca, Vương Đằng đại ca không cho chúng ta đi vào, ngươi chính là đi ra ngoài một chút đi. Thạch Lỗi nghe Tần Ca lời nói, nhẹ nói nói. Nghe vậy, Tần Ca nhẹ giọng cười một tiếng, thu hồi đưa tin phủ thạch. Đi ra bên ngoài, hắn đương nhiên biết rõ Vương Đằng tại sao không để cho Thạch Lỗi bọn hắn tiến đến, nhất định là cho là hắn đầu phục nhị hoàng tử Diệp Trần, cho nên mới sẽ đạt được tĩnh vườn. Đợi đến Tần Ca đi vào tĩnh viên môn khẩu thời điểm, Thích Dũng cùng Thích Vi hai người đều đứng ở cửa, mà Vương Đằng quả nhiên mang theo Thiên Hành xã tất cả mọi người đứng ở tĩnh viên ngoại mặt, chỉ bất qua sắc mặt của Vương Đằng rõ ràng phi thường không dễ nhìn, lúc này chính mặt đen lên nhìn lấy phía trước. Vương Đằng đại ca, nếu đã tới, làm sao không cho mọi người tiến đến đâu? Tần Ca cười nói với Vương Đằng. Nghe Tần Ca lời nói, Vương Đằng thần sắc trên mặt hết sức phức tạp, bởi vì biết Tần Ca nhân hoàng thân phận, cho nên Vương Đằng mười phần không nguyện ý tin tưởng Tần Ca biết đầu nhập vào nhị hoàng tử Diệp Trần. Nhưng là vì cái gì Tần Ca sẽ có được tòa trang viên này đâu, chuyện này không biết rõ ràng, Vương Đằng là tuyệt đối sẽ không đi vào. Ngươi hẳn phải biết vì cái gì. Vương Đằng trầm giọng mở miệng. Tần Ca nghe Vương Đằng lời nói, cười cười, lập tức nói với Vương Đằng, Vương Đằng đại ca, ngươi yên tâm đi, ta ai cũng không có đầu nhập vào, nơi này là ta theo cái kia chỉ tiểu hồ ly đánh cược thắng được, ngươi nếu là không tin đi hoàng gia đấu thú trưởng nghe ngóng một chút thì sẽ biết. Nghe lời này, Vương Đằng lập tức liền yên tâm lại, cũng không có đi nghe ngóng, hắn tin tưởng lấy Tần Ca nhân hoàng thân phận là sẽ không lừa gạt hắn, không chỉ không có tất yếu, hơn nữa còn hoàn toàn không có giá trị, dù sao Tần Ca liền xem như muốn lừa gạt hắn, lại có thể từ trên người hắn được cái gì chứ. Cho nên Vương Đằng lập tức liền mang theo thiên hành xã đám người hướng về tĩnh bên trong vườn đi đến, rất nhanh liền toàn bộ đều đi vào tĩnh viên, Thích Dũng cùng Thích Vi hai người lần nữa đem tĩnh viên đại môn bắt đầu. Hoa, đây là địa mạch chi lực A Tần đại ca, cái này thạch lỗi lại đi tiến tĩnh viên sau lập tức cầm ý lên. Vương Đằng mấy người thiên hành xã đám người cũng là gương mặt kích động, bọn hắn những cái này thiên hành xã nhân tộc tu sĩ cần góp nhặt thời gian rất lâu mới có thể có đầy đủ tiên thạch đi địa mạch tháp bên trong tu luyện một ngày. Đồng thời còn không phải ở bên trong tầng thứ nhất tu luyện, mà là tại tầng thứ 9, hấp thu địa mạch chi lực cũng không nhiều. Nhưng mà để bọn hắn không nghĩ tới chính là cái này tĩnh trong viên thế mà cũng có địa mạch chi lực, hơn nữa nồng độ thế mà theo địa mạch tháp tầng thứ 9 không sai biệt lắm, cái này tự nhiên là để Vương Đằng đám người khiếp sợ không thôi. Đương nhiên, bọn hắn cũng rất nhanh phát hiện tuân ra địa mạch lực đầu nguồn chính là đặt ở trước mặt bọn họ tòa kia to lớn đan lô. Nhìn lấy phía trước tòa kia đan lô đang không ngừng rút ra địa mạch chi lực, hướng về tĩnh bên trong vườn quan chú, cái này khiến thiên hành xã đám người đều sợ ngây người, nhị hoàng tử Diệp Trần thế mà khi hắn trong trang viên làm vật như vậy, thật sự là lá gan quá lớn. Tần ca, vẫn là nhanh lên đem thứ này rút lui đi, nếu là nhị hoàng tử đem chuyện nào nói ra, vậy thì phiền thoái. Nhìn lấy đang ở rút ra địa mạch lực đan lô, Vương Đằng biến sắc, vội vàng nói với Tần ca. Nghe lời này, Tần ca lập tức liền phát ngộ rồi, hướng Vương Đằng hỏi nói, cái kia chỉ tiểu hồ ly sẽ nói ra hắn nói cái gì, cái này cũng không phải là hắn làm. Theo Tần ca dứt lời dưới, lần này lại là đến phiên Vương Đằng phát mộng rồi. Chương 1256, chiêu mộ, trùng. Vương Đằng coi là tòa này có thể rút ra địa mạch lực đan lô là nhị hoàng tử Diệp Trần làm ra, bây giờ tòa trang viên này bị Tần ca thắng tới tay, như vậy một khi nhị hoàng tử Diệp Trần đem chuyện nào nói ra, Tần ca phiền phức nhưng lớn lắm. Nhưng bây giờ Tần ca lại còn nói cái lò luyện đan này theo nhị hoàng tử Diệp Trần không có quan hệ, cái này tự nhiên là Vương Đằng vạn phần nghi hoặc. Đây là ta vừa rồi làm ra, còn chưa tới một canh giờ đâu, bây giờ chỗ này địa chôn chi lực là thiếu một chút, chờ thêm mấy ngày liền có thể theo địa mạch tháp tầng thứ nhất không sai biệt lắm. Nhìn vẻ mặt ngậm quyển Vương Đằng, Tần ca một mặt đắc ý nói. Nghe Tần ca lời nói, Vương Đằng, Thạch Lỗi cùng cái khác thiên hành xã tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn. Một mặt bất khả tư nghị nhìn lấy Tần ca, từng cái hô hấp đều trở nên có chút run rợn, tòa này có thể rút ra địa mạch lực đan lô lại là Tần ca làm ra, hơn nữa còn không đủ một canh giờ. Vương Đằng cũng không biết nên nói cái gì, nhìn vẻ mặt đắc ý Tần ca, Vương Đằng hít một hơi thật sâu, càng phát ra cảm thấy mình quyết định ban đầu là đúng. Ngay tại lúc sau một khắc, Vương Đằng hai con ngươi tinh quang lóe lên, tiếp lấy quay người hướng về Thạch Lỗi mấy người thiên hành xã mọi người nhìn thấy. Toàn bộ cho ta lấy tâm ma thể. Tuyệt không đem chuyện nơi đây nói ra, nếu ai không nguyện ý thề, vậy cũng đừng trách ta Vương Đằng không bắt các ngươi làm huynh đệ. Vương Đằng trầm giọng nói ra, rút ra địa mạch chi lực chuyện này thật sự là quá nghiêm trọng, một khi tiết lộ ra ngoài sẽ cho Tần ca mang đến cực kỳ nghiêm trọng phiền phức, cho nên Vương Đằng nhất định phải cam đoan thiên hành xa đám người sẽ không nói ra đi, thế là mới chịu đám người lập xuống tâm ma đại thệ. Thạch Lỗi mấy người thiên hành xa đám người nghe Vương Đằng lời nói, cả đám đều thần sắc nghiêm túc, không chậm trễ chút nào thề, đối với này Tần ca cũng không có ngăn cản, mặc dù nói coi như thiên hành xã đám người không thể cũng không quan hệ, Tần ca lúc trước cùng bọn hắn lúc gặp mặt liền đã phủ rổ ba trên người bọn hắn gieo ma chủng, nhưng chuyện này liên quan đến Vương Đằng uy nghiêm, Tần ca đương nhiên sẽ không can thiệp. Đợi đến thiên hành xã tất cả mọi người thề về sau, Tần ca nhếch miệng cười một tiếng, sau đó hướng về Vương Đằng đám người nói, hiện tại các ngươi có thể tán dương ta, dùng lực khen, yên tâm, ta có thể chịu nổi. Nghe Tần ca lời nói, Thạch Lỗi đám người đầu tiên là sững sờ, lập tức toàn bộ cười vang bắt đầu, sau đó tại Thạch Lỗi dẫn đầu dưới, thiên hành xã đám người cả đám đều bắt đầu đối với Tần ca vướt ngông ngựa bắt đầu, các loại ca ngợi Tần ca thanh âm liên tiếp, khiến cho Tần ca càng phát đắc ý bắt đầu. Ai, ta chính là quá ưu tú, mặc kệ đi tới chỗ nào đều chiếu lấp lánh, không được, ta muốn đê điều. Nghe mọi người tiếng nịnh bợ, Tần ca 45 độ nhìn lên bầu trời, nghiêm trang nói. Nghe Tần Ca lời nói, Thạch Lỗi lại dẫn đầu ồn ào bắt đầu lại một vòng tiếng nịnh bợ, khiến cho tĩnh bên trong vườn đều là hoan thanh tiếu ngữ, mà ở trong tiếng cười kia, Thiên Hành Xã đám người những năm này bị tâm tình bị đè nén cấp tốc chiếm được phong thích, cả đám đều trở nên mười phần dễ dàng hơn. Vương Đằng đứng ở một bên lặng lặng nhìn, mặc dù không có nói chuyện, nhưng nội tâm lại đối với Tần Ca vô cùng bội phục. Nghĩ đến trước đó Tần Ca đối với hắn những cách làm đó không tán đồng, Vương Đằng cũng rốt cuộc hiểu rõ tới, thân là thủ lĩnh nên là dưới trướng sáng tạo cuộc sống tốt hơn, mà không phải đi chịu đựng. Được rồi, lời đầu tiên mình đóng chỗ ở, sau đó tất cả cút đi tu luyện đi. Tần Ca cuối cùng hướng Thiên Hành Xã mọi người nói. Nghe Tần Ca lời nói, Thạch Lôi đám người giải tán lập tức, tìm kiếm mình hài lòng địa phương, sau đó bản thân tu kiến phòng ốc, bởi vì tất cả mọi người là tu sĩ, chuyện như vậy làm tự nhiên mười phần nhẹ nhõm. Chỉ cần mấy cái thuật pháp xuống dưới liền làm xong, cho nên Thạch Lỗi đám người rất nhanh liền có chỗ ở của mình, bắt đầu tu luyện đi. Thấy thế, Tần Ca cười hướng đứng bên người Thích Dũng nói nói, Thích Dũng đại ca, ngươi xem bọn hắn thế nào à? Nghe lời này, Vương Đằng cũng đem ánh mắt nhìn về phía Thích Dũng, trước đó tại Tĩnh Viên môn khẩu thời điểm, Vương Đằng liền đã biết Thích Dũng là thần tiên cảnh tu sĩ, cho nên bây giờ nghe được Tần Ca hỏi như vậy Thích Dũng, tự nhiên là phi thường để ý. Tư chất đều tính không sai. Sửa chữa một chút đều có thể thành tài. Thích Dũng trầm giọng nói ra. Nghe vậy, Tần Ca cười hắc hắc, nói với Thích Dũng, vậy liền phiền phức Thích Dũng đại ca, không cần cho ta mặt mũi, hảo hảo thao luyện bọn hắn chính là. Nghe Tần Ca lời nói, Thích Dũng trầm mặc nhẹ gật đầu, mà Vương Đằng lại trong nháy mắt này cảm nhận được từ trên người Thích Dũng tản mát ra thiết huyết khí tức, hai con ngươi lập tức co rụt lại, phảng phất nhìn thấy Thiên Hành Xã đám người sau này bi thảm thời gian. Thông báo Thích Dũng về sau, Tần Ca hướng về rút ra địa mạch tòa kia đan lô đi đến, sau đó từ trong túi trữ vật lấy ra trước đó tại hoàng gia đấu thú trường mua được các loại tiên dược, bắt đầu luyện đan bắt đầu, nếu đem Thiên Hành Xã người đều thu vào dưới trướng, Tần Ca đương nhiên sẽ không keo kiệt, nên chuẩn bị tự nhiên là muốn chuẩn bị xong. Ta còn là lần đầu tiên lấy địa mạch chi lực luyện đan đâu, thật là khiến người ta chờ mong a. Tần Ca nhìn trước mắt đan lô, nhẹ nói nói. Lập tức Tần Ca thu liễm tâm thần, bắt đầu chuyên tâm luyện đan bắt đầu, Thích Dũng, Thích Vi cùng Vương Đằng ba cái người đều ở một bên là Tần Ca hộ pháp. Dùng cái này đồng thời, nhị hoàng tử Diệp Trần trong phụ đệ, Cầm công tử Chu Hạc đám người phân biệt ngồi ở hai bên, sắc mặt của từng cái cũng rất khó nhìn, mà trước mặt của ở tại bọn hắn thì là quỳ một người thị vệ, lúc này chính toàn thân run rẩy nhìn lấy ngồi ở chủ vị nhị hoàng tử Diệp Trần. Nhị hoàng tử sắc mặt của Diệp Trần càng là khó coi, hai mắt chăm chú nhìn trước mặt thị vệ, trong thân thể phảng phất có một ngọn núi lửa muốn bộc phát một dạng. Nhưng mà cuối cùng nhị hoàng tử Diệp Trần vẫn là nhịn xuống, vẫy tay để cho vị kia thị vệ lui ra ngoài. Tuy tung vệ như được đại xá, liền vội vàng lui ra ngoài, thấy thế, Cầm công tử Chu Hạc vô bàn một cái, lớn tiếng hướng nhị hoàng tử Diệp Trần nói nói, nhị hoàng tử điện hạ, Tần Ca hắn làm cản, lại dám giết ngài hộ vệ, chuyện này tuyệt không thể cứ tính như thế. Rất hiển nhiên trước đó người thị vệ kia chính là hướng nhị hoàng tử Diệp Trần thông báo chuyện này. Mà Cầm công tử Chu Hạc nói tới tên hộ vệ kia chính là ám sát Tần Ca người áo đen kia. Nghe Cầm công tử Chu Hạc lời nói, nhị hoàng tử Diệp Trần hướng Cầm công tử Chu Hạc nhìn lại, chậm rãi nói nói, hắn bây giờ có thần tiên cảnh thất trọng hộ vệ, chẳng lẽ ngươi có biện pháp đối phó? Nghe vậy, Cầm công tử Chu Hạc lập tức nghẹn lời, gương mặt không cam tâm, lúc đầu hắn coi là nhị hoàng tử Diệp Trần phái thần tiên cảnh ngũ trọng hộ vệ tiến đến ám sát Tần Ca tuyệt đối là vạn vô nhất thất, Tần Ca hẳn phải chết không nghi ngờ. Lại không nghĩ rằng Tần Ca trước đó mua hai cái nhân tộc nô lệ thế mà bỗng nhiên khôi phục tu vi, không chỉ có để kế hoạch của bọn hắn thất bại, còn để nhị hoàng tử Diệp Trần hộ vệ bị chém giết, cái này tổn thất thực sự là quá lớn. Phải biết nhị hoàng tử Diệp Trần mặc dù được sủng ái, bị hoàng thất phái tới hộ vệ có được thần tiên cảnh ngũ trọng tu vi, nhưng từng cái hoàng tử một đời cũng chỉ có một cái như vậy hộ vệ, một khi cái này hộ vệ xảy ra ngoài ý muốn, hoàng thất chắc chắn sẽ không lại cho nhị hoàng tử Diệp Trần phái hộ vệ. Chương 1257, chiêu mộ, hạ. Thanh Thủy Đế Quốc mặc dù là danh xưng đế quốc, nhưng là ở bên trong khảm vực cùng với những cái khác mạnh đại đế quốc so sánh lại là phải kém rất nhiều, không chỉ không có thần tiên cảnh trở lên lão tổ nhân vật, nội tình càng là không đủ, cho nên có thể đủ đưa cho từng cái hoàng tử một cái thần tiên cảnh hộ vệ đã trải qua tương đối khá. Bây giờ nhị hoàng tử Diệp Trần hộ vệ bởi vì đi ám sát Tần Ca mà bị chém giết, như vậy nhị hoàng tử Diệp Trần chỉ có thể tự nhận không may. Sau này hắn liền nhất định là sẽ không còn có thần tiên cảnh hộ vệ, huống hồ chuyện này vốn cũng không phải là chuyện vẻ vang gì, nhị hoàng tử Diệp Trần khẳng định phải không có thể nói ra. Cầm công tử Chu Hạc bất đắc dĩ ngồi xuống, sắc mặt vô cùng khó coi, lập tức trầm giọng hướng nhị hoàng tử Diệp Trần nói nói, nhị hoàng tử điện hạ, kỳ quái a đại hoàng tử tính cách làm sao có thể không có xuất thủ đâu. Nghe lời này, Không riêng gì những người khác vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, nhị hoàng tử Diệp Trần cũng là ánh mắt lấp lóe, một bộ rất không hiểu bộ dáng. Lúc đầu nhị hoàng tử Diệp Trần 10 phần khẳng định đại hoàng tử Diệp Thiên nhất định sẽ không bỏ qua Tần Ca, nhất định sẽ tại Tần Ca rời đi hoàng gia thánh viện về sau động thủ với hắn, cho nên cũng không định động thủ trước. Mà ở Hoa Viễn sau khi thất bại, làm thế nào cũng không thấy đại hoàng tử Diệp Thiên xuất thủ, mà khi Tần Ca muốn đi tĩnh vườn thời điểm, đã sớm mai phục trên con đường kia nhị hoàng tử Diệp Trần hộ vệ lúc này mới động thủ, chỉ là không nghĩ tới cuối cùng bị chém giết không phải Tần Ca, mà là nhị hoàng tử Diệp Trần hộ vệ. Nhị hoàng tử Diệp Trần sở dĩ phái hộ vệ mai phục tại đi tĩnh trên đường đi của viên, tự nhiên là vì không cho Tần Ca tiến về tĩnh viên, cứ như vậy, chỉ cần đem Tần Ca chém giết, như vậy tĩnh viên sẽ trả là nhị hoàng tử Diệp Trần. Chỉ là bị phái đi theo dõi Tần Ca những thị vệ kia chưa kịp thông báo nhị hoàng tử Diệp Trần hộ vệ, cũng không biết Tần Ca bên người nhiều hai cái thần tiên cảnh cao thủ, cái này mới tạo thành ngoại ý muốn xuất hiện. Nếu không lấy nhị hoàng tử Diệp Trần cẩn thận, một khi đã biết Tần Ca bên người nhiều hai cái thần tiên cảnh tôi tớ, chắc chắn sẽ không để hộ vệ của hắn xuất thủ. Xem ra Diệp Thiên so với ta tưởng tượng muốn thông minh a. Nhị hoàng tử Diệp Trần cười lạnh nói. Nhị hoàng tử Diệp Trần 10 phần khẳng định đại hoàng tử Diệp Thiên lại ở hôm nay xuống tay với Tần Ca, sở dĩ xuất hiện ngoài ý muốn, nhất định là đại hoàng tử Diệp Thiên bên kia trước tiên chiếm được Tần Ca bên người nhiều hai cái thần tiên cảnh cao thủ tin tức, bằng không mà nói, lấy đại hoàng tử Diệp Thiên tính cách, tuyệt đối không có khả năng không ra tay. Cầm công tử Chu Hạc đám người nghe nhị hoàng tử Diệp Trần lời nói, cả đám đều trầm mặc không nói, giờ này khắc này mặc kệ tiếp lời gì vậy cũng là sai, chỉ có trầm mặc mới là lựa chọn chính xác nhất ta. Nhị hoàng tử điện hạ, ngài nói Tần Ca cái kia hai cái nô lệ là thế nào giải trừ phong ấn á? Theo ta được biết, cái kia hai cái nô lệ phong ấn đều là Vũ Đại Soái tự mình lạc ấn, làm sao biết liền bị giải trừ đâu? Không lâu sau đó, cầm công tử Chu Hạc hướng nhị hoàng tử Diệp Trần hỏi. Nghe lời này, nhị hoàng tử Diệp Trần cười lạnh một tiếng, chậm rãi nói, huyết liên tiên hồn.